nói, là về bát hoàng tử. Ngươi không nghĩ làm bát hoàng tử rời đi kinh thành đi phương Nam, tâm tình chấm có thể lý giải, hắn là chấm nhi tử, chấm cũng không hy vọng hắn rời đi chấm bên người, chính là nếu hắn khăng khăng phải rời khỏi, chấm cũng miễn cưỡng không được hắn. Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói ngươi đã từng cho bát hoàng tử một cái hứa hẹn, đáp ứng hắn về sau có thể cưới hắn thích nữ tử làm vợ phải không? Hoàng Hiền Phi đột nhiên nghĩ đến phía trước Hiên Viên Quyết nói qua sự tình, thế là mở miệng hỏi. Là, chấm đích xác đáp ứng quá hắn. Hoàng thượng gật gật đầu, bình tĩnh tưởng tượng, có chút kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ bát hoàng tử có thích người? Là ai? Là cái kia đại thần gia Thiên Kim. Nếu không phải Thiên Kim, mà là người thường đâu? Không, thậm chí so với người bình thường gia cô nương đều thấp một thân phận đâu. Hoàng thượng sẽ đồng ý sao? Hoàng Hiền Phi thử hỏi Hoàng thượng, nhìn Hoàng thượng dần dần nghiêm túc biểu tình, trong lòng dâng lên một cổ mạc danh bất an. So với người bình thường gia cô nương đều thấp một thân phận, chẳng lẽ là hầu hạ người nô tài? Vẫn là thanh lâu nữ tử. Hoàng thượng không vui nhìn Hoàng Hiền Phi hỏi, nhìn đến nàng túi đầu không nói, trong lòng có không tốt ý tưởng, chẳng lẽ bát hoàng tử muốn đi phương Nam là vì cùng cái này nữ tử ở bên nhau? Đến tột cùng là cái gì người? Tuy rằng chấm đáp ứng quá hắn có thể cưới thích nữ người, chính là nếu cái này nữ nhân thân phân đê tiện, hoặc là một ít làm gian phạm pháp người, chấm tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hoàng thượng, ngươi đừng kích động. Đừng nói ngươi sẽ không đáp ứng, thần thiếp cũng sẽ không đồng ý, thần thiếp cũng chỉ là như thế thuận miệng vừa hỏi. Hoàng Hiền Phi trấn an Hoàng thượng, trong lòng càng thêm bất an. Biết Hoàng thượng sẽ không dễ dàng đáp ứng Hiên Viên Quyết cùng Bảo Thanh ở bên nhau. Lo lắng đến lúc đó Hiên Viên Quyết mất đi lý trí chọc giận Hoàng thượng, hậu quả liền càng thêm bất kham dễ ác. Hoàng thượng bán tín bán nghi nhìn Hoàng Hiền Phi nói, ngươi nếu là biết cái gì liền nói cho chấm, đừng nghĩ thê hắn giấu giếm, mẹ hiền chiều hư con, đại hoàng tử chính là sống thoát thoát ví dụ, chấm vẫn là man thích bát hoàng tử, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho hắn biến thành đại hoàng tử như vậy, đừng làm cho chấm thất vọng. Là, thân thiếp cẩn tuân Hoàng thượng nhắc nhở, sẽ hảo hảo quản giáo bát hoàng tử. Hoàng Hiền Phi ngoài miệng ứng thừa, trong lòng ngược lại càng thêm trầm trọng, nếu Hoàng thượng một khi biết Hiên Viên Quyết thích người là Bảo Thanh, như vậy đến lúc đó hai người nhất định sẽ phát sinh kịch liệt tranh chấp. Chấm còn có chút tập tử muốn xem, ngươi lui ra đi. Hoàng thượng vây vây tay làm Hoàng Hiền Phi rời khỏi sau, tâm tình lại lần nữa trở nên phiền não lên, thế là lấy ra Hoàng Lệ Phi bức họa nhìn, đối với bức họa lầm bầm lầu bầu nói, ái phi, thực mau chính là ngươi ngày kỵ, nhoáng lên mắt lại đến ngươi ngày rỗ, phía trước chấm không có đáp ứng cửu hoàng tử đi đông đường quốc thương tiếp ngươi, ngươi sẽ không trách chấm đi. Có đôi khi chấm thật sự sẽ ghen ghét hắn cùng ca ca ngươi chi gian quan hệ, cảm giác so cùng ta cái này phụ hoàng quan hệ còn muốn thân một ít. Ngươi có phải hay không sẽ cười chấm keo kiệt đâu? Bất quá chấm đã đồng ý làm hắn đi hoàng lăng bồi ngươi một ít nhật tử, như vậy ngươi liền sẽ không trách chấm đi. Hoàng thượng một người cùng hình ảnh Hoàng Lệ Phi nói thật lâu, mới yên lặng khép lại bức họa, cầm lấy trên bàn một quyển tấu gấp nghiêm túc phê duyệt lên. Tuy rằng lúc sau Hoàng Hiền Phi không có lại đến quấy rầy quá Bảo Thanh, chính là Bảo Thanh vẫn là kiên trì phải về phủ dưỡng thương, Mộ Dung Toàn Cơ không có cự tuyệt, tìm người đem Bảo Thanh mang về trong phủ, mà Hiên Viên Quyết cũng từ trong cung theo tới cửu hoàng tử phủ. Bảo Thanh vẫn là không chịu thấy ta sao? Hiên Viên Quyết mỏi mệt hỏi Hiên Viên Hạo, hắn là đang trách ta liên lụy nàng, cho nên không nghĩ nhìn đến ta phải không? Tám hoàng huynh, ngươi như thế nào sẽ như thế tưởng đâu? Tuy rằng nàng chưa nói, chính là ta cùng Toàn Cơ đều hiểu biết nàng, nàng cũng không có bất luận cái gì trách ngươi ý tứ, ngươi cũng đừng hồ tư loạn suy nghĩ. Hiên Viên Hạo mở miệng khuyên hắn. Ta minh bạch, ta đây về trước phủ. Hiên Viên Quyết gật gật đầu, cô đơn xoay người rời đi. Hắn vừa ly khai không trong chốc lát, Mộ Dung Toàn Cơ liền từ cái chắn mặt sau đi ra. Bát hoàng tử đi rồi. Nhìn to như vậy đại sảnh chỉ có Hiên Viên Hạo một người, Mộ Dung Toàn Cơ mở miệng hỏi, nhìn hắn như suy tư gì bộ dáng, quan tâm hỏi. Ngươi xảy ra chuyện gì? Cái gì sự làm ngươi phiền não rồi? Phu hoàng đã đáp ứng làm ta đi Hoàng Lăng, 3 ngày sau chúng ta liền phải khởi hành đi Hoàng Lăng, sẽ ở Hoàng Lăng trụ thượng 1 tháng mới trở về. Hiên Viên Hạo thở dài, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ nói, tuy rằng đi Hoàng Lăng chuyện này là phía trước liền định tốt, chính là ở cái này mấu chốt thượng phụ hoàng thúc giục chúng ta rời đi, vẫn là làm ta có chút thất vọng. Chương 641 Hoàng Lăng hành trình. Ngươi cảm thấy phụ hoàng hiện tại làm chúng ta đi Hoàng Lăng là vì muốn bảo toàn Hoàng Quý Phi. Mộ Dung Toàn Cơ lập tức liền đoán ra Hiên Viên Hạo trong lời nói ý tứ, có chút hoài nghi hỏi, ngày ấy ở Hoàng Hiền Phi trong phủ, ta xem phụ hoàng đối Hoàng Quý Phi thái độ không giống như là tha thứ nàng bộ dáng. Càng nhiều mới nhất trương phỏng vấn. Có lẽ thật là bởi vì mẫu phi ngày kỵ tới rồi, phụ hoàng muốn làm chúng ta đi bái tế một ít mẫu phi đâu. Sẽ không. Hiên Viên Hạo thực khẳng định nói. Ta thừa nhận phụ hoàng đối mẫu phi cảm tình là thật sự, chính là hắn dù sao cũng là vua của một nước, hắn không thể xử trí theo cảm tính, cũng suy xét rất nhiều phương diện. Ngươi nói không sai, phụ hoàng đích xác phi thường chán ghét hoàng quý phi, như thế làm cũng không phải vì hoàng quý phi, nhưng là ngươi không thể quên một người. Ai? Chẳng lẽ là Tam hoàng tử? Mộ Dung Toàn Cơ lập tức liền đoán được Hiên Viên Hạo trong lòng tưởng người kia, phụ hoàng đối Tam hoàng tử thái độ vẫn luôn không nóng không lạnh, như thế nào khả năng sẽ vì hắn liền buông tha hoàng quý phi đâu? Hơn nữa ta nghe nói sự tình phát sinh ngày hôm sau, Tam hoàng tử đi cầu phụ hoàng cũng không có thấy hắn. Tuy rằng phụ hoàng không có thấy hắn, chính là cũng không tỏ vẻ phụ hoàng tâm không có đã chịu ảnh hưởng. Phụ hoàng tuy rằng đối Tam hoàng tử biểu hiện lãnh đạm, chính là lần trước ở hoàng hậu trong cung, phụ hoàng ra mặt đồng ý làm Tam hoàng tử thế hoàng quý phi bị phạt, xong việc còn tự mình đi hoàng quý phi trong cung vấn an hắn đủ để thấy phụ hoàng đối hắn coi trọng. Liên tính là như vậy, hiện tại phụ hoàng muốn chúng ta đi hoàng lăng, chúng ta có thể không đi sao? Mộ Dung Toàn Cơ hỏi lại Hiên Viên Hạo, có chút khó xử nói, hiện tại Bảo Thanh còn chịu thương, muốn cùng chúng ta đi hoàng lăng là không có khả năng. Chính là ta lại không thể làm ngươi một người đi. Nếu phụ hoàng muốn ta đi, ta nhất định phải đi, đến nỗi kinh thành sự, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng đi, Bảo Thanh có thể lưu tại trong phủ dưỡng thương, nếu ngươi không yên tâm, cũng có thể đưa đến đại tướng quân phủ làm người chăm sóc. Hiên Viên Hạo vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mộ Dung Toàn Cơ nói, tuy rằng ta đi hoàng lăng, chính là cũng không đại biểu chuyện này liền như thế dễ dàng kết thúc. Mộ Dung Toàn Cơ nhẹ nhàng cười nói, chuyện này ngươi cũng không cần quá hao tâm tốn sức, liền tính chúng ta không truy cứu. Ngươi đừng quên còn có một người, hoàng hậu như vậy muốn đối phó Hoàng Hiền Phi, nàng như thế nào sẽ bỏ qua lần này như thế tốt cơ hội đâu. Không sai, ngươi nếu là không nói, ta đều đã quên còn có hoàng hậu này Trương Vương Bài. Hiên Viên Hạo lạnh lùng cười nói, chuyện này chúng ta làm không được cái gì, còn có hoàng hậu, Toàn Cơ, nên là ngươi ra ngựa lúc, tìm cái thời gian tiến cung cấp hoàng hậu thỉnh cái ăn. SGNG, SGNG. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, biểu tình dần dần âm trầm đi xuống. Như suy tư gì nghĩ chuyện khác. Ngày hôm sau buổi sáng, Mộ Dung Toàn Cơ liền ấn Hiên Viên Hạo phân phó tiến cung đi cấp hoàng hậu thỉnh an. Ở Ngự Hoa Viên vừa lúc gặp Hiên Viên Kỳ, Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Kỳ phía trước chưa từng có giao lưu, cho nên Mộ Dung Toàn Cơ hành lễ tính toán tiếp tục chiều hoàng hậu trong cung đi đến thời điểm bị hắn gọi lại. Cựu hoàng tử phi. Hiên Viên Kỳ cười nhìn Mộ Dung Toàn Cơ nói, ta vẫn luôn nghe mẫu hậu nhắc tới ngươi, nói ngươi là một cái thực ghê gớm nữ người. Không giống khác tiểu thư khuê các luôn là nhu nhu nhược nhược bộ dáng, có giải thích, có gân phách, là cái khiến người khâm phục nữ người. Hại chết hoàng hậu quá khen. Mộ Dung Toàn Cơ khiêm tốn nói, ta chỉ là một cái phụ đạo nhân gia, nhiều nhất sự chính là ở trong phủ quản lý hạ nhân, chiếu cố hảo phu quân mà thôi. Là cựu hoàng tử phi khiêm tốn. Hiên Viên Kỳ như cũ hiền lành cười nói, kỳ thật trừ bỏ mẫu hậu, ta tại đây trong cung cũng nghe đến rất nhiều người ta nói khởi quá ngươi. Nhìn thấy ngươi lúc sau càng thêm cảm thấy bọn họ nói một chút cũng chưa sai. Không biết ta có hay không cái này vinh hạnh có thể mời ngươi cùng cửu hoàng tử đến trong phủ một tụ đâu. Tứ hoàng tử hảo ý chúng ta tâm lĩnh, bất quá lại quá không lâu chính là hoàng lệ phi sinh nhật, phụ hoàng đã làm ta cùng phu quân đi hoàng lăng tế điện nàng, ta hiện tại đúng là muốn đi hoàng hậu trong cung cáo biệt. Mộ Dung Toàn Cơ chiều Hiên Viên Kỳ hơi hơi gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Hiên Viên Kỳ ý vị thâm trường nhìn Mộ Dung Toàn Cơ rời đi bóng dáng. Khóe miệng lộ ra một mặt ý vị không rõ ý cười, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ dần dần đi xa, Hiên Viên Kỳ như là cái gì sự đều không có phát sinh giống nhau rời đi. Hoàng hậu cát tưởng. Mộ Dung Toàn Cơ cười cùng Hoàng hậu thỉnh an, nhìn trên bàn còn có không kịp thu thập chén trà, cười nói, vừa rồi là tứ hoàng tử tới cấp Hoàng hậu thỉnh an sao. Ta ở Ngự Hoa Viên thời điểm gặp hắn, tứ hoàng tử thật là hiếu thuận, mỗi ngày gió, mưa mặc mưa đều tới cấp Hoàng hậu thỉnh an. Hoàng hậu cười, có chút tò mò hỏi. Cửu hoàng tử phi hôm nay tới tìm bổn cung hẳn là không phải nói chuyện phiếm đi, có cái gì sự sao? Chúng ta ngồi xuống liêu. Hoàng hậu chiếu bên người ma ma thử một ánh mắt, ma ma hiểu ý gật gật đầu, sau đó rời đi. Toàn Cơ là phương hướng hoàng hậu chào từ biệt. Phu hoàng đã đồng ý làm phu quân cùng ta đi hoàng lăng tế điện mẫu phi, chúng ta ngày sau liền phải xuất phát rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ cười nói. Đi hoàng lăng. Hoàng hậu bộ dáng thoạt nhìn có chút kinh ngạc, bất quá thực mau bình tĩnh lại cười nói, không sai. Lại quá không lâu chính là hoàng lệ phi ngày sinh, các ngươi đích xác hẳn là đi tế điện một chút, vậy các ngươi liền đi sớm về sớm đi. Ta lần này tới là có một việc muốn thỉnh hoàng hậu cho chúng ta làm chủ. Mộ Dung Toàn Cơ biểu tình trầm trọng nhìn hoàng hậu nói, lần này chúng ta đi hoàng lăng, muốn đi một tháng, hoàng quý phi sự không biết phụ hoàng sẽ như thế nào xử lý, Toàn Cơ hy vọng hoàng hậu có thể chúng ta làm chủ, hy vọng chuyện này không cần không giải quyết được gì mới hảo. Có chuyện như vậy? Hẳn là sẽ không. Hoàng hậu cười phủ nhận. Cửu hoàng tử phi vẫn là yên tâm đi, hoàng thượng luôn luôn công chính nghiêm minh, sẽ không có ngươi lo lắng sự tình phát sinh. Tuy rằng hoàng hậu vẫn luôn mặt mang mỉm cười làm Mộ Dung Toàn Cơ yên tâm, chính là Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là từ nàng trong mắt chợt lóe mà qua hung ác ánh mắt nhìn ra nàng tâm tư, cười gật gật đầu nói, hảo, có hoàng hậu cho chúng ta làm chủ, ta cùng cửu hoàng tử cũng có thể an tâm đi hoàng lăng. Ta thật lo lắng phụ hoàng sẽ niệm ở hắn cùng hoàng quý phi phu thê tình cảm thượng đối nàng vong khai một mặt, như vậy đối chúng ta cửu hoàng tử phủ liền thật là quá không công bằng. Phía trước hoàng quý phi tới cửu hoàng tử phủ nói ta trang bệnh, nói ta cùng cửu hoàng tử có khắc giáp tâm co âm mưu, chuyện này sau lại tiểu trừng đại giới liền như thế tính, chính là nàng cư nhiên đem chúng ta người đánh thiếu chút nữa mất mạng, nếu ta cùng cửu hoàng tử lại như thế tính, kia thật sự chính là quá khi dễ chúng ta cửu hoàng tử phủ người. Ngươi phẫn nộ bổn cung minh bạch. Bổn cung sẽ không làm bất luận kẻ nào đã chịu ủy khuất. Hoàng quý phi chuyện này tại hậu cung phát sinh, bổn cung cũng có chút trách nhiệm, liền tính hoàng thượng muốn không giải quyết được gì, bổn cung cũng sẽ không như thế dễ dàng tính, cửu hoàng tử phi liền tin tưởng bổn cung đi. Hoàng hậu tiếp tục khuyên Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, có chút định hót nói, ta đương nhiên sẽ tin tưởng hoàng hậu là hậu cung chi chủ, nếu hoàng hậu đều không giúp ta thảo cái này công đạo, như vậy Toàn Cơ cũng không biết nên tin tưởng ai. Đã có hoàng hậu hứa hẹn, Toàn Cơ cũng liền an tâm rồi. Như vậy Toàn Cơ cũng liền không quấy rầy hoàng hậu, Toàn Cơ cáo lui. Mộ Dung Toàn Cơ rời khỏi sau ma ma mới đi vào phòng, nhìn đến ngồi ở ghế trên trầm tư hoàng hậu, nhỏ giọng mở miệng nói, chủ tử, cửu hoàng tử phi đi rồi, nàng lần này tới mục đích không đơn thuần. Buồn cung biết nàng là cái gì mục đích. Hoàng hậu trên mặt ôn nhu tươi cười sớm đã không thấy, có chỉ là lạnh lùng lệ quang, cửu hoàng tử phi là lo lắng nàng cùng cửu hoàng tử đi hoàng lăng lúc sau, kinh thành sự liền tiên cập mạc dài quá. Đến lúc đó đã không có bọn họ ở Mỹ, hoàng thượng cũng là có thể bình tâm tĩnh khí đem hoàng quý phi sự cấp đại sự hóa tiểu nhân xử lý. Cửu hoàng tử phi là muốn lợi dụng bổn cung cùng hoàng quý phi chi gian mâu thuẫn làm chuyện này sẽ không như thế dễ dàng giải quyết. Như vậy chủ tử là tính toán cự tuyệt cửu hoàng tử phi sao? Mama tò mò hỏi. Cửu hoàng tử phi cái này tâm cơ cũng quá sâu, cư nhiên đem chú ý đánh tới hoàng hậu chủ tử trên người. Chủ tử, nếu hoàng thượng có đại sự hóa tiểu nhân ý niệm, ngươi nhưng ngàn vạn đừng hành động theo cảm tình nghịch hoàng thượng ý mới hảo a. Bổn cung đương nhiên sẽ không nghịch hoàng thượng ý, nhưng là cũng sẽ không dễ dàng thuận hoàng thượng ý. Hoàng quý phi, lần này ta cũng sẽ không dễ dàng vòng qua nàng. Hoàng hậu lạnh lùng cười nói, liền tính không có cửu hoàng tử phủ người cùng bổn cung hướng hoàng thượng thảo cái cách nói, còn có một người chỉ sợ bọn họ đều quên mất. Còn có một người. Chủ tử chỉ chính là, ma ma kinh ngạc nhìn hoàng hậu, nhìn đến hoàng hậu mỉm cười gật gật đầu, có chút không thể tưởng tượng hỏi, này khả năng sao? Bát hoàng tử liền tính muốn thảo cái nói chuyện, cũng không có lập trường A. Này nha hoàn không phải hắn người trong phủ, cùng hắn cũng không có bất luận cái gì quan hệ, hắn như thế nào hướng hoàng thượng thảo cách nói đâu. Chỉ bằng bát hoàng tử thích cái kia nha hoàn như vậy đủ rồi. Hoàng hậu không có hảo ý cười, so với cửu hoàng tử, bát hoàng tử cái tính có chút xúc động, chỉ cần hơi thêm lợi dụng, đến lúc đó chỉ cần có hắn xuất đầu, như vậy chẳng những giải quyết cửu hoàng tử phi làm ơn, ta cũng không cần đắc tội hoàng thượng, chẳng phải là một công đôi việc. Diệu A. Chủ tử, ngươi cái này chủ ý thật là thật tốt quá. Mama không ngừng nịnh hót nói, đến lúc đó cái gì sự tình đều có thể giải quyết, chủ tử ngươi thật là thông minh a. Được, được, ngươi cũng đừng nịnh hót ta, nhanh lên đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Hoàng thượng nói Hạ Lâm triều liền sẽ tới nơi này dùng đồ ăn sáng, ngươi mau đi chuẩn bị. Hoàng hậu ngăn trở Mama nịnh hót, phân phó Mama đi chuẩn bị đồ ăn sáng, mà nàng lại vào nội thất thay đổi một kiện nhan sắc tiên minh xiêm y tính toán cùng hoàng thượng cùng nhau dùng nữa. Mộ Dung Toàn Cơ rời đi hoàng hậu trong cung lúc sau do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có đi gặp Hoàng Hiền Phi, trước ra cung, ở cung môn khẩu trên xe ngựa chờ Hiên Viên Hạo, cũng không biết đợi bao lâu, mê mê cháo chi gian cảm giác xe ngựa chấn động một chút, mở mắt ra vừa thấy phát hiện Hiên Viên Hạo đã ở trên xe ngựa. Hạ Chiêu. Mộ Dung Toàn Cơ mỏi mệt nhìn Hiên Viên Hạo nói, ta đã gặp qua hoàng hậu đáp ứng sẽ xử lý chuyện này. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ không ngừng đánh áp, quan tâm hỏi, rất mệt sao? Dựa vào ta trong lòng ngực ngủ một lát đi, tới rồi ta lại kêu ngươi. Chương 642 Hoàng thượng triệu kiến Hiên Viên Mặc. Mộ Dung Toàn Cơ miễn cưỡng đánh lên tinh thần lắc đầu nói, không cần, ta cũng không biết gần nhất là xảy ra chuyện gì, luôn là giống ngủ không đủ giường như mệt rã rời. SGNG mới nhất trương toàn văn đọc. SGNG 79XS có thể là phía trước không có như thế nào ngủ ngon, cho nên gần nhất mới không có gì tinh thần. Mộ Dung Toàn Cơ sợ sợ chính mình mặt làm chính mình thanh tỉnh một ít mới mở miệng hỏi, hôm nay Lâm Triều không có gì sự đi. Phu Hoàng cùng Tam Hoàng Tử có hay không nhắc tới Hoàng Quý Phi sự? Phía trước Lâm Triều bởi vì Tam Hoàng Tử, Hoàng Thượng hủy bỏ, lúc sau cũng không nhắc tới quá Hoàng Quý Phi sự, chẳng lẽ hôm nay có hay không nói chút cái gì? Hiên Viên Hạo lắc đầu, mặt vô biểu tình nói, tam hoàng tử hôm nay không có tới lâm triều, nghe nói bị bệnh, phụ hoàng mặt sắc thoạt nhìn cũng không phải thực hảo, cho nên nói một ít chính sự lúc sau liền bái triều. Hoàng thượng đây là cái gì ý tứ? Mộ Dung Toàn Cơ có chút bất mãn nói, chẳng lẽ thật sự muốn một ngày lại một ngày kéo xuống đi, sau đó chờ đến thời gian lâu rồi, sự tình là có thể chậm rãi đạm đi xuống sao? Phụ hoàng sẽ như thế tưởng cũng không gì đáng trách, ta phía trước liền nói quá, hắn là hoàng thượng, suy xét muốn so với chúng ta nhiều, ta nghe nói Tây Kỳ quốc lại mật hàm cho phụ hoàng, hình như là Sở Ngự Trạch tự tay viết thư từ, ta tưởng thư từ nội dung nhất định cùng lần này hoàng quý phi sự có quan hệ. Hiên Viên Hạo biểu tình lạnh vài phần nói, tự tay viết thư từ, ý của ngươi là Sở Ngự Trạch viết thư cấp phụ hoàng vì hoàng quý phi cầu tình. Mộ Dung Toàn Cơ bán tín bán nghi nhìn Hiên Viên Hạo, lao sư động chúng như vậy cần thiết sao? Có. Hiên Viên Hạo thực khẳng định nói, ngươi đừng quên Sở Hoản Bối còn ở Tam Hoàng Tử trong phủ, thân phận của nàng là Hiên Viên Mặc sắp sửa nên thu quá môn Tam Hoàng Tử phi. Nếu Sở Hoản Bối mở miệng làm ơn Sở Ngự Trạch hỗ trợ nói, chỉ là một phong thơ sự, Sở Ngự Trạch không có lý do gì không hỗ trợ. Huống hồ hai người hôn sự định ra, lấy Sở Hoản Bối cái tính, nàng đương nhiên hy vọng Tam Hoàng Tử mẫu phi tại hậu cung cấp bậc càng cao càng tốt, cho nên mặc kệ cái gì nguyên nhân nàng đều là hỗ trợ. Mộ Dung Toàn Cơ hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, không nghĩ tới hoàng quý phi thật đúng là may mắn, phía trước hoàng hậu kia 20 trượng làm tam hoàng tử giúp nàng bị, hiện tại tương lai con dâu lại nghĩ biện pháp vì nàng cầu tình, thật là không biết nàng đi rồi nào môn tử hảo vận, luôn là như thế dễ dàng thoát tội. Ngươi cũng đừng quá tiêu cực, này đó đều là ta suy đoán, sự tình còn chưa tới cuối cùng một bước, đều là không biết. Hiên Viên Hạo cười trấn an Mộ Dung Toàn Cơ, tới rồi, chúng ta hồi phủ đi, thu thập một chút. Sáng mai chúng ta liền xuất phát đi Hoàng Lăng. Thiên tài mông mông lượng, kinh thành còn đắm chìm ở một mảnh yên tĩnh bên trong thời điểm, cựu hoàng tử người trong phủ sớm đã công việc lưu đủ lên, môn khẩu mấy chiếc trên xe ngựa cũng đã trang hảo hành lý, quản gia chính thúc giục nhiều người nhi tiếp tục đem muốn mang đồ vật quên trên xe dọn, mà lúc này Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ một cái ở thư phòng một cái ở bảo thanh trong phòng. Lần này ngươi lưu tại kinh thành, không cần cùng ta đi Hoàng Lăng. Hiên Viên Hạo mở miệng nói. Nhìn đến tiếng long không tạm cùng muốn mở miệng tranh thủ, dành trước một bước ngăn trở hắn, lần này ta cùng cửu hoàng tử phi đi Hoàng Lăng sẽ không có việc gì, hơn nữa chúng ta mang đi người tương đối nhiều, cho nên ngươi không cần lo lắng, ta muốn ngươi lưu tại trong phủ chiếu cố hảo trong phủ hết thảy. Chủ tử, chiếu cố trong phủ hết thảy có thể an bài những người khác, ngươi vẫn là làm ti chức cùng đi các ngươi cùng đi Hoàng Lăng đi. Tiếng long thực kiên trì suy nghĩ muốn cùng Hiên Viên Hạo bọn họ cùng đi Hoàng Lăng. Không được. Hiên Viên Hạo không dung cự tuyệt nói, hiện tại Bảo Thanh bị thương, nếu ngươi lại vừa đi, trong phủ liền thật sự không có người tọa chấn, ta hy vọng ngươi có thể lưu tại trong phủ đem mọi người cấp chiếu cố hảo, ta cũng đã cùng đại tướng quân phủ cùng bát hoàng tử nói tốt, nếu có người muốn khó xử cửu hoàng tử phủ, bọn họ cũng sẽ ra tay hỗ trợ. Tuy rằng rất muốn cùng Hiên Viên Hạo bọn họ cùng đi Hoàng Lăng, chính là nhìn đến hắn tín nhiệm ánh mắt, tiếng lóng miễn cưỡng gật gật đầu, bảo đảm nói, chủ tử xin yên tâm, ta nhất định sẽ đem cửu hoàng tử phủ chiếu cố tốt. Ngươi cùng cửu hoàng tử phi liền an tâm đi Hoàng Lăng đi. Còn có Bảo Thanh thương thế, ta sẽ làm Bảo Nguyệt chiếu cố hảo nàng. Nghe được tiếng lóng nói, Hiên Viên Hạo mới thả lỏng biểu tình vừa lòng gật gật đầu, vô vô tiếng lóng bả vai cười nói, có ngươi những lời này, ta liền an tâm rồi, cửu hoàng tử phủ liền giao cho ngươi. Nói xong tưởng, Hiên Viên Hạo đi ra thư phòng. Ta cùng cửu hoàng tử lập tức muốn xuất phát đi Hoàng Lăng, lần này ngươi phải hảo hảo lưu tại trong phủ dưỡng thương. Mộ Dung Toàn Cơ chậm rãi nâng dậy Bảo Thanh. Ở trong phủ tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, hơn nữa Bảo Thanh thân thể luôn luôn thực hảo, cho nên khang phục so tưởng tượng mau, chỉ là trên mặt cùng trên người bị đánh vết thương rất là như vậy rõ ràng có thể thấy được. Thực xin lỗi, tiểu thư, ta lần này không thể bồi các ngươi cùng đi. Bảo Thanh ấy nay cúi đầu, nếu không phải bởi vì chính mình đại ý, lần này cũng sẽ không ở Hoàng Quý Phi trong cung đã chịu như vậy trọng thương. Không cần xin lỗi. Mộ Dung Toàn Cơ cười lắc đầu nói, này cũng không phải ngươi sai, huống hồ ngươi bị như vậy trọng thương. Ở quỷ môn khẩu dạo qua một vòng bình an còn sống, nhớ kỹ về sau muốn càng thêm quý trọng chính mình sinh mệnh, hảo hảo sống sót. Ta sẽ. Mộ Dung Toàn Cơ kiên định gật gật đầu, có chút không tha nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, từ đây sau Mộ Dung Toàn Cơ lúc sau, nàng chưa bao giờ cùng Mộ Dung Toàn Cơ tách ra như vậy lâu, vẫn luôn là ở Mộ Dung Toàn Cơ bên người hầu hạ. Hảo hảo dưỡng thương đi. Mộ Dung Toàn Cơ cười khuyên giải nàng, tuy rằng ta cùng cửu hoàng tử sẽ có một đoạn thời gian không ở trong phủ. Chính là đã giao đại đại tướng quân phủ cùng bát hoàng tử phủ, nếu trong phủ có cái gì sự, các ngươi liền đi đại tướng quân phủ tìm người, cũng có thể đi tìm bát hoàng tử. Mộ Dung Toàn Cơ cố ý ở Bảo Thanh trước mặt nhắc tới Hiên Viên Quyết, nhìn đến nàng trong mắt hiện lên bi thương, có chút đau lòng. Tiểu thư, ngươi cùng chủ tử liền an tâm đi Hoàng Lăng đi, ta sẽ bảo hộ cửu hoàng tử phủ. Tuy rằng khổ sở, chính là Bảo Thanh không quên chính mình thân phận, kiên định hướng Mộ Dung Toàn Cơ bảo đảm. Trong phủ có ngươi cùng tiếng lóng ở, ta cùng cửu hoàng tử phi nhất định sẽ yên tâm rời đi. Hiên Viên Hạo từ bên ngoài đi đến Mộ Dung Toàn Cơ bên người cười, thời điểm không còn sớm, chúng ta lên đường núi. Bảo Thanh, nhớ kỹ ta nói, chiếu cố chính mình. Mộ Dung Toàn Cơ chiều Bảo Thanh cười cười, sau đó cùng Hiên Viên Hạo chiều ngoài phòng đi đến, hai người thừa xe ngựa rời đi kinh thành. Cửu hoàng tử bọn họ đều đã đi rồi sao? Hoàng thượng nhìn Hoàng Lệ Phi bức họa, giống như không chút để ý hỏi bên người nô tài. Hồi hoàng thượng nói, cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi sáng sớm thời điểm cũng đã rời đi cửu hoàng tử phủ, hiện tại chỉ sợ là đã ra khỏi thành môn. Nô tài cung kính nói. Hoàng thượng trầm mặc trong chốc lát lúc sau mới mở miệng nói, tam hoàng tử gần nhất đều ở trong phủ sao? Làm người đem hắn kêu tiến cung, chẳng có chuyện muốn đói hắn nói. Là. Nô tài đánh giá hoàng thượng một hồi lâu mới do dự gật đầu đáp ứng, lập tức chạy tới thỉnh Hiên Viên Mặc tiến cung. Không bao lâu, Hiên Viên Mặc liền vội vội vàng vàng đuổi tiến cung. Nhi thần cấp phụ hoàng thỉnh an. Hiên Viên Mặc vừa đi tiến hoàng thượng trong cung, đối với hoàng thượng bóng dáng quỳ xuống dập đầu thỉnh an, không biết phụ hoàng như thế vội vàng làm nhi thần tiến cung có chuyện gì phân phó. Đứng lên đi. Hoàng thượng mở miệng, xoay người nhìn Hiên Viên Mặc hỏi, người mẫu phi ở lao trung tình huống như thế nào? Chấm nghe nói ngươi đã nhiều ngày mỗi ngày đều đi lao trông được vọng nàng. Mẫu phi từ chùa miếu trở về lúc sau thân thể liền vẫn luôn không khỏe, lao trung không thấy thiên nhật, an trụ cùng trong cung kém khá xa, mẫu phi thực không thích đứng, đã ngã bệnh. Hiên Viên Mặc khổ sở nói. Phu hoàng, thỉnh ngươi niệm ở cùng mẫu phi phu thêm một hồi tình cảm thượng, đối mẫu phi từ nhẹ xử lý đi. Ngươi mẫu phi bị bệnh. Đó là ngươi mẫu phi xứng đáng. Hoàng thượng giận dữ hô, nàng không ở trong cung hảo hảo đương nàng hoàng quý phi. Cả ngày cho chấm tìm chút phiền thoái, đầu tiên là chạy đến cửu hoàng tử phủ đại náo một hồi, hiện tại lại đem cửu hoàng tử trong phủ nha hoàn đánh hơi thở thoi thoát, nàng tưởng như thế nào? Thường đem cửu hoàng tử phủ người đều đắc tội hết sao? Phu hoàng bất giận. Hiên Viên Mặc trộm đánh giá một chút hoàng thượng biểu tình, nhìn đến hoàng thượng tuy rằng phẫn nộ, chính là ánh mắt rõ ràng, thế là lớn mật mở miệng nói, mẫu phi như thế làm đều là vì nhi thần, từ cửu hoàng tử trở về lúc sau, phu hoàng cấp có chút lãnh đạm nhi thần. Mẫu phi xem ở trong mắt có chút thế nhi thần bất bình, cho nên mới sẽ nơi trốn nhằm vào cửu hoàng tử, còn thỉnh phụ hoàng xem ở mẫu phi như thế làm hết thảy đều là vì nhi thần phân thượng đối mẫu phi to rộng xử lý. Chuyện này ngươi làm chấm nếu từ nhẹ xử lý. Nếu cửu hoàng tử một hai phải chấm thảo cái cách nói đâu. Hoàng thượng khó xử nhìn Hiên Viên Mặc hỏi, các ngươi đều là tự cấp chấm tìm phiền thoái, đều muốn cho chấm không hảo quá phải không? Nhi thần không dám. Hiên Viên Mặc hoảng loạn quỳ xuống mà. Hoàng thượng. Liền tại đây không khí khẩn trương thời điểm, hoàng hậu đột nhiên đi đến, trên mặt mang theo hiền lành mỉm cười nhìn hoàng thượng cùng Hiên Viên Mặc, thần thiếp có phải hay không tới không phải thời điểm, hoàng thượng cùng tam hoàng tử hai cha con giống như có cái gì quan trọng nói muốn nói, nếu không thần thiếp đi về trước. Không cần. Hoàng thượng mở miệng ngăn cản hoàng hậu rời đi, nghi hoặc hỏi, hoàng hậu như thế sớm tới tìm chấm có cái gì sự sao? Thần thiếp biết hoàng thượng hạ triều, cho nên muốn tới tìm hoàng thượng trò chuyện. Hoàng hậu cười phong khinh vân đạm. Nhìn Hiên Viên Mặc tiếp tục nói, thần thiếp nghe nói cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi sáng nay đã khởi hành đi Hoàng Lăng, hy vọng bọn họ một đường có thể bình an tới. Hoàng hậu như thế nào biết đến? Hoàng thượng càng thêm nghi hoặc nhìn hoàng hậu, chuyện này biết đến người hẳn là không phải rất nhiều, không biết hoàng hậu là như thế nào biết chuyện này. Hôm qua cửu hoàng tử phi tới trong cung tìm thần thiếp. Hoàng hậu đột nhiên do dự một chút, ấp a ấp đúng nói, có chút lời nói không biết thần thiếp có nên hay không nói. Cái gì sự làm hoàng hậu như vậy ấp a ấp úng, có chuyện liền nói. Hoàng thượng tâm tình không phải thực hảo, trên mặt biểu tình cũng có vẻ càng thêm ấm úc. Hôm qua cửu hoàng tử phi tới tìm thần thiếp, nàng nói cho thần thiếp nàng sắp sửa cùng cửu hoàng tử vì tế điện hoàng lệ phi cùng đi hoàng lăng nghỉ ngơi một tháng, lo lắng nàng cùng cửu hoàng tử không ở kinh thành này một tháng, hoàng thượng sẽ quên đáp ứng nàng cùng cửu hoàng tử sự, cho nên làm thần thiếp nhắc nhở một chút hoàng thượng. Hoàng hậu ý có điều chỉ nói. Nhìn đến hoàng thượng cùng Hiên Viên Mặc mặt sắc đều trở nên dị thường khó coi, trong lòng âm thầm trào phúng. Chương 643 Sở Hoản Bối Hiến Kế Cứu Hoàng Quý Phi. Chuyện này chấm đều có chủ trương, hoàng hậu liền không cần lo lắng. SZNG, SZNG. Phỏng vấn. Hoàng thượng lạnh một khuôn mặt nói, nhìn thoáng qua trầm mặc Hiên Viên Mặc nói, các ngươi đều đi xuống, chấm tưởng một người an tĩnh đại trong chốc lát. Thần thiếp, nhi thần cáo lui. Hoàng hậu cùng Hiên Viên Mặc đi ra hoàng thượng cung điện. Hai người ở dài lâu yên tĩnh trên hành lang dừng bước, hoàng hậu lạnh lùng nhìn Hiên Viên Mặc châm chọc mỉa mai nói, tam hoàng tử thật đúng là hiếu thuận, vì chính mình mẫu phi tận hết sức lực. Nếu không phải có chút người ý định trở ngại, ta ta cũng sẽ không như thế 5 lần 7 lượt đều không có thành công. Hiên Viên Mặc Ý có điều chỉ nói, hoàng hậu vừa rồi tới thời điểm thật đúng là kịp thời a. Phải không? Hoàng hậu đạm đạm cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói, tam hoàng tử bây giờ còn có nhàn tình cùng ta ở chỗ này nói chuyện phiếm sao. Ta nghe nói ngươi mẫu phi ở lao chung sinh bệnh, ngươi không nhanh lên thỉnh thái y đi cho ngươi mẫu phi nhìn một cái sao. Tuy rằng hoàng thượng không có đáp ứng thả ngươi mẫu phi, chính là cũng không có ngăn cản ngươi đi thỉnh thái y. Bị hoàng hậu truyền thuyết chỗ đau, Hiên Viên Mặc lại tức lại giận, lại tức lại giận, chính là lại không thể nề hà, hiện tại còn không phải cùng hoàng hậu đem quan hệ lộng cương thời điểm. Lạnh lùng nói, tạ hoàng hậu nhắc nhở, ta tưởng cáo lui. Nhìn Hiên Viên Mặc rời đi bóng dáng, hoàng hậu trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hiện tại sự tình phát triển đều so với chính mình mong muốn tưởng đều phải hoàn mỹ, hiện tại Hiên Viên Hạo rời đi kinh thành, chỉ cần ngăn cản hoàng quý phi bị thả ra, Hiên Viên Mặc liền không có vô pháp đắc thế, đến lúc đó chỉ cần nói cho hoàng thượng Hiên Viên quyết thích một cái đê tiện nha hoàn, như vậy đến lúc đó chỉ có chính mình nhi tử Hiên Viên Kỳ mới nhất có cơ hội được đến thái tử chi vị người. Ra cung lúc sau, Hiên Viên Mặc mang theo thái y yểm vội vàng chạy tới đại lao, vì hoàng quý phi chẩn trị lúc sau mới mỏi mệt trở lại phủ, mới vừa đi tiến chính mình nhà ở, liền nhìn đến Sở Hoản Búi đã ở bên trong chờ chính mình, mỏi mệt Hiên Viên Mặc căn bản không có quá nhiều tinh lực cùng nàng tốn nhiều mối lưới, trực tiếp ngã vào chính mình giường trên giường muốn nghỉ ngơi dễ ăn. Người mẫu phi không có việc gì đi. Sở Hoản Búi lãnh đạm mở miệng hỏi, nhìn đến Hiên Viên Mặc nhắm hai mắt không nói lời nào, tiếp tục hỏi, ngươi hôm nay tiến cung lúc sau hoàng thượng như thế nào nói? Ngươi phụ hoàng tử đồng ý thả ngươi mẫu phi sao? Ta rất mệt, đi ra ngoài, ta tưởng một người an tĩnh nghỉ ngơi trong chốc lát. Hiên Viên Mặc trước sau nhắm hai mắt, trầm thấp thanh âm mở miệng làm Sở Hoản Búi đi ra ngoài, chính là Sở Hoản Búi cũng không phải như vậy hảo tống cổ người, tuy rằng Hiên Viên Mặc không để ý tới chính mình, chính là nàng trước sau đứng ở tại chỗ không có bất luận cái gì phản ứng. Liên ở Hiên Viên Mặc mê mê cháo gian sắp ngủ thời điểm, đột nhiên nghe được Sở Hoản Búi mở miệng thanh âm, ta có biện pháp cứu ngươi mẫu phi. Nghe được Sở Hoản Búi nói, Hiên Viên Mặc trong nháy mắt từ giường ngồi đứng dậy, không thể tưởng tượng nhìn nàng, hoài nghi hỏi, ngươi thật sự có biện pháp cứu ta mẫu phi? Đến tột cùng là cái gì biện pháp? Nhìn đến như vậy Hiên Viên Mặc, Sở Hoản Búi lạnh lùng một chút, nhún nhún vai, làm bộ không thèm để ý nói, nguyên lai như vậy mới có thể làm ngươi con mắt nhìn ta liếc mắt một cái, xem ra ngươi thật sự thực hiếu thuận, như thế muốn cứu ngươi mẫu phi, có phải hay không ta về sau đối với ngươi mẫu phi còn một chút, ngươi cũng có thể rất tốt với ta một chút. Đến tột cùng là cái gì biện pháp có thể cứu ra ta mẫu phi? Hiên Viên Mặc chịu không nổi Sở Hoản Búi vô nghĩa, nôn nóng mở miệng hỏi, ngươi xác định ngươi thật sự có thể cứu ra ta mẫu phi sao? Hiên Viên Mặc vẫn là có chút bán tín bán nghi nhìn nàng, từ sự tình phát sinh lúc sau Hiên Viên Mặc suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng tìm rất nhiều quan hệ, ngay cả Hoàng Quý Phi bên kia ngoại thích cũng đều liên lạc, chính là mọi người đều là hết đường xoay sở, Sở Hoản Búi chỉ là một cái Tây Kỳ quốc công chúa. Hiên Viên Mặc thật sự nghĩ không ra nàng có thể có cái gì biện pháp cứu ra chính mình mẫu phi. Chúng ta mau chóng thành thân. Sở Hoản Búi lạnh lùng nói, nhìn đến Hiên Viên Mặc trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, trong lòng trầm xuống, trên mặt biểu tình càng ngày càng lạnh. Ta Hoàng Huynh hẳn là đã viết một phong thơ hàm cho ngươi phụ hoàng, hắn ở tin chung nhắc tới làm chúng ta mau chóng thành thân. Ngươi thành thân là thích, đến lúc đó ngươi có thể lợi dụng chúng ta thành thân cái này thích làm ngươi phụ hoàng pháp ngoại khai ân. Ta cũng sẽ làm ta Hoàng Huynh hướng ngươi phụ hoàng yêu cầu thả ngươi mẫu phi. Hiên Viên Mặc an tĩnh nghe Sở Hoản Búi nói cứu Hoàng Quý Phi kế hoạch, tuy rằng không nghĩ thừa nhận không nghĩ thành thân, chính là trước mắt cũng chỉ có biện pháp này có thể cứu ra Hoàng Quý Phi. Ngươi Hoàng Huynh thật sự có thể cứu ra ta mẫu phi sao? Hiên Viên Mặc thực nghiêm túc hỏi Sở Hoản Búi, nhìn nàng thong dong gật gật đầu, trong lòng trầm xuống, không biết nên như thế nào làm ra lựa chọn. Ngươi có thể chậm rãi suy xét, bất quá ngươi nhiều tự hỏi một ngày. Người mẫu phi liền ở lao chung nhiều chịu tội một ngày, huống hồ chúng ta thành thân chỉ là sớm hay muộn vấn đề, hiện tại chúng ta chẳng qua đem thời gian trước tiên mà thôi. Sở Hoản Búi nói lý do khuyên Hiên Viên Mặc, huống hồ hiện tại Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ không ở kinh thành, đã không có bọn họ ngăn cản, liền tính người khác ngăn trở, cũng sẽ không có quá lớn tác dụng. Hiên Viên Mặc trầm mặc nghe nàng phân tích, tuy rằng ngoài miệng không có nói chút cái gì, chính là hắn đấy lòng không thể không thừa nhận chính mình bị Sở Hoản Búi thuyết phục. Đã không có Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ ở kinh thành ngăn cản, liền tính hoàng hậu muốn ngăn cản cũng danh chính ngôn không thuận. Ngươi muốn cái gì thời điểm thành thân? Huống hồ phụ hoàng không nhất định sẽ đáp ứng ngươi hoàng huynh yêu cầu. Hiên Viên Mặc nhìn Sở Hoản Búi nói, nhìn nàng bình tĩnh bộ dáng, biết nàng nhất định có toàn bộ kế hoạch. Muốn cứu ra ngươi mẫu phi, chúng ta đương nhiên là càng nhanh thành thân càng tốt, bất quá hết thảy đều phải xem quyết định của ngươi. Mộ Dung Toàn Cơ cười nói, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, ta liền không quấy rầy ngươi. Nhìn Sở Hoản Búi rời đi nhà ở, Hiên Viên Mặc tức giận tạp rất trong tầm tay chén trà, nghĩ đến hiện tại có thể trợ giúp chính mình người cư nhiên là chính mình muốn tránh còn không kịp sở hoàn úi, tưởng tượng đến muốn cưới nàng, Hiên Viên Mặc trong lòng liền có mạc danh bực bội. Ngươi xảy ra chuyện gì? Xe ngựa ở trên đường đi tới, Hiên Viên Hạo nhìn Mộ Dung Toàn cơ mặt sắc càng ngày càng khó coi, trở nên phi thường tái nhợt, lo lắng hỏi, muốn hay không làm xe ngựa đình một chút, chúng ta ở ven đường thượng nghỉ ngơi trong chốc lát. Hảo. Mộ Dung Toàn cơ suy yếu gật gật đầu, từ trên xe ngựa xuống dưới lúc sau nhắm hai mắt dựa vào dưới tảng cây nghỉ ngơi, chờ đến trong lòng khó chịu cảm giác chậm rãi tiêu đi xuống mới mở mắt ra, nhìn Hiên Viên Hạo vẻ mặt lo lắng, suy yếu cười nói, đừng lo lắng, ta không có việc gì. Ngươi xảy ra chuyện gì? Mấy ngày nay ngươi mặt sắc đều phi thường khó coi, có phải hay không sinh bệnh? Có hay không làm đại phu cho ngươi chẩn trị một chút, hiện tại ly kinh thành không xa, chúng ta trở về thỉnh đại phu nhìn xem. Hiên Viên Hạo lo lắng Mộ Dung Toàn cơ cái dạng này ngao không đến Hoàng Lăng, tính toán về trước kinh thành, làm đại phu cho nàng bắt mạch lại quyết định. Mộ Dung Toàn cơ rất muốn cậy mạnh cự tuyệt, chính là lúc này nàng phi thường rõ ràng chính mình thân mình, choáng váng đầu tâm khó chịu, đặc biệt là ngồi ở trên xe ngựa sốc này, dạ dày quay cuồng suy nghĩ muốn phun, chỉ cần gật đầu đáp ứng, hảo, bất quá chúng ta hiện tại trở về thật sự không có việc gì sao. Phu Hoàng có thể hay không trách tội ngươi? Không có việc gì. Chúng ta đi về trước. Làm mặt khác xe ngựa tiếp tục lên đường, đem đồ vật trước đưa đến Hoàng Lăng đi, chờ đến ngươi thân thể hảo một ít thời điểm lại một lần nữa lên đường. Hiên Viên Hạo trấn an Mộ Dung Toàn cơ, nhìn đến nàng mặt sắc cuối cùng có một tia huyết sắc mới đỡ nàng chậm rãi lên xe ngựa, một lần nữa hướng kinh thành phương hướng chạy tới rể ác. Mau trở lại kinh thành thời điểm, thiên sắc đã toàn bộ đen, Hiên Viên Hạo suy nghĩ một chút, quyết định tạm thời không trở về kinh thành, rốt cuộc chính mình cùng Mộ Dung Toàn cơ là âm thầm trở về, nếu bị người phát hiện. Làm người có tâm lợi dụng, đến lúc đó cũng nhiều một kiện chuyện phiền toái. Hiện tại Mộ Dung Toàn cơ thân thể không khỏe, Hiên Viên Hạo cũng không nghĩ cho chính mình mang đến quá nhiều chuyện phiền toái, thế là quyết định đi kinh thành ngoại chính mình biệt viện ở tạm. Hiện tại là thời gian đã khuya, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ta sáng mai khiến cho người đi thỉnh đại phu tới. Hiên Viên Hạo thật cẩn thận đỡ Mộ Dung Toàn cơ làm nàng nằm xuống, nhìn nàng suy yếu bộ dáng, Hiên Viên Hạo vạn phần đau lòng lo lắng, liền tính đã nàng bị thương cũng sẽ không tưởng như bây giờ mạc danh suy yếu, vừa mới cơm nước xong thời điểm còn phun ra, cái gì đồ vật cũng chưa ăn, còn phun ra rất nhiều. Ân. Mộ Dung Toàn cơ nhẹ nhàng lên tiếng, muốn nói cho Hiên Viên Hạo làm hắn không cần lo lắng cho mình, chính là hiện tại nàng liền mở miệng nói chuyện sức lực đều không có, vừa mới phun ra một chút, dạ dày thoải mái một ít, chính là đầu nặng nề, cảm giác trước mắt hết thảy đều ở đông đưa, nếu không phải có Hiên Viên Hạo vẫn luôn đỡ nàng, chỉ sợ nàng sớm đã ngã xuống. Nhìn Mộ Dung Toàn cơ nhắm mắt lại, thực mau liền nặng nề đi vào giấc ngủ, Hiên Viên Hạo nhíu chặt mày nhìn không chớp mắt nhìn nàng, có chút trách cứ chính mình, kỳ thật Mộ Dung Toàn cơ trong khoảng thời gian này vẫn luôn không phải thực thoải mái, chính là chính mình lại không có nhiều hơn lưu tâm, không có nhiều hơn quan tâm nàng, nhìn hồi lâu, Hiên Viên Hạo mới chậm rãi đi ra khỏi phòng làm Mộ Dung Toàn cơ hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi sáng, Mộ Dung Toàn cơ mở mắt ra tỉnh lại thời điểm, Hiên Viên Hạo đã ở nàng bên người nhìn nàng, nàng ở Hiên Viên Hạo hỗ trợ hạ chậm rãi ngồi dậy. Ngủ một giấc, người cũng tinh thần một ít. Ngươi một đêm đều không có ngủ sao? Mộ Dung Toàn cơ sờ Hiên Viên Hạo có chút tiểu tụy khuôn mặt nói, vất vả, ta đã hảo rất nhiều, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Ta đã làm người đi thỉnh đại phu. Hiên Viên Hạo giúp Mộ Dung Toàn cơ loát loát tóc, ôn nhu nói, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát, chờ đại phu tới rồi ta lại kêu ngươi lên. Mộ Dung Toàn cơ lắc đầu, xốc lên chăn đi xuống giường nói, không ngủ, ngươi bồi ta đi bên ngoài đi một chút. Hai người đi vào hoa trong vườn, nhìn hồ nước cá chép bơi qua bơi lại, Mộ Dung Toàn cơ lại lần nữa mở miệng nói, phu quân, ta tâm luôn là lo sợ bất an, cảm giác có cái gì sự muốn phát sinh. Ngươi đừng hồ tư loạn tưởng, cái gì sự đều sẽ không có. Hiên Viên Hạo an ủi Mộ Dung Toàn cơ, nhất định là ngươi mấy ngày nay quá mệt mỏi, mới có thể không có gì tinh thần, người cũng dễ dàng hồ tư loạn tưởng. Hiên Viên Hạo đang nói, liền có nô tài lại đây thông truyền thuyết đại phu tới, Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn cơ lẫn nhau xem một cái. Về tới trong phòng. Chương 645 Bảo Thanh chiếu kính chấn kinh. Hiên Viên Hạo vốn dĩ muốn lại trước khi rời đi lại đi xem một cái Mộ Dung Toàn cơ, chính là lại sợ chính mình nhìn lúc sau càng thêm không tha rời đi, cho nên cuối cùng vẫn là nhẫn tâm không có xem nàng liền rời đi. Muốn nhìn thư cơ hồ đều có a, so giống nhau chạm muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. Phỏng vấn. Thật sâu thở dài một hơi, nói cho chính mình hết thảy đều sẽ hảo lên. Mộ Dung Toàn cơ trở lại trong phòng cũng không có nghỉ ngơi, mà là vẫn luôn đứng ở bên cửa sổ thượng chiều ngoại nhìn lại, tuy rằng không có người tiến vào thông truyền, chính là nàng biết Hiên Viên Hạo đã rời đi, Mộ Dung Toàn cơ tay cầm lòng không đậu phủ lên chính mình bụng nhỏ nói, hai tử, ngươi nhất định phải ở nương trong bụng bình bình an an, chúng ta phải đợi cha ngươi trở về tiếp chúng ta về nhà. Trong kinh thành, trừ bỏ đại tướng quân phủ một ít người biết Mộ Dung Toàn cơ còn ở kinh thành ở ngoài, tất cả mọi người cho rằng Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn cơ, mà Hiên Viên Mặc cũng ở khua chiêng gõ mọi chuẩn bị nên như thế nào cứu ra Hoàng Quý Phi, nhìn như bình tĩnh kinh thành, ở bình tĩnh mặt ngoài hạ lại sóng đảo mãnh liệt. Phu Hoàng, đây là Tây Kỳ quốc quốc chủ Sở Ngự Trạch tự tay viết cấp phụ hoàng thư tử, Sở Hoàng hy vọng ta có thể cùng Sở Quốc thất công chúa mau chóng thành thân. Đại điện phía trên, Hiên Viên Mặc lấy ra sở hoàn búi chuyển giao cho chính mình tin giao cấp hoàng thượng. Hoàng thượng chỉ là bình tĩnh gật gật đầu, chiều bên người nô tài xử một cái mắt sắc, nô tài lập tức đi đem tin đưa cho hoàng thượng. Hoàng thượng xem xong tin lúc sau trên mặt như cũ là bình tĩnh biểu tình, làm người đoán không ra hắn trong lòng suy nghĩ chút cái gì. Phu hoàng, nhi thần cũng hy vọng có thể mau chóng cùng Sở Quốc thất công chúa thành thân, hắn ở nhi thần trong phủ ở như thế lâu, vẫn luôn không danh không phận, nhi thần hy vọng có thể mau chóng cho nàng một cái danh phận, làm nàng có thể quang minh chính đại đại ở nhi thần bên người. Hiên Viên Mặc chủ động mở miệng thỉnh cầu hoàng thượng. Chuyện này trâm tự do chủ trương. Hoàng thượng đem tin giao cho một bên nô tài nói, đã nhiều ngày là hoàng lệ phi ngày sinh, chờ đến hoàng lệ phi ngày sinh lúc sau rồi nói sau, chấm hiện tại không có tâm tình tưởng chuyện này. Chính là phụ hoàng, Hiên Viên Mặc vừa định mở miệng tiếp tục thỉnh cầu, chính là nhìn đến hoàng thượng không vui thần sắc, lập tức dừng lại khẩu, thay đổi một cái lý do nói, phụ hoàng, hôm qua nhi thần đi lao trông được vọng mẫu phi, nhìn đến mẫu phi bệnh phi thường nghiêm trọng, nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng có thể làm nhi thần thay thế mẫu phi chịu quá, thỉnh phụ hoàng vòng qua mẫu phi, phóng nàng ra tới. SGNG mới nhất trương toàn văn đọc. SGNG. Phụ hoàng, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, hoàng quý phi đã có sai trước đây, lý nên bị phạt, vòng qua dễ dàng bị tha thứ, như vậy về sau còn như thế nào có thể tin phục người khác. Hiên Viên Quyết lập tức chạm ra tiếng mở miệng nói. Phụ hoàng, quốc pháp không ngoài nhân tình, nhi thần cũng không phải làm phụ hoàng thả mẫu phi, nhi thần nguyện ý vì mẫu phi bị phạt, thế nàng bị quan tiến đại lao. Hiên Viên Mặc đã sớm đoán được sẽ có người ngăn trở chính mình, cho nên cũng liền chuẩn bị tốt lý do thuyết phục hoàng thượng. Phụ hoàng, Hiên Viên Quyết vừa mới chuẩn bị mở miệng ngăn cản, hoàng thượng liền lập tức lớn tiếng ngăn cản hai người. Đủ rồi, còn ngại chấm không đủ phiên sao. Từ hậu cung xảo đến đại điện phía trên, chẳng lẽ liền không thể cho chấm một cái thanh tĩnh sao? Bài triều. Hoàng thượng phẫn nộ đứng lên rời đi đại điện. Hiên Viên Mặc cùng Hiên Viên Quyết hai người lẫn nhau trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, khí vội vàng rời đi đại điện. Hiên Viên Quyết chuẩn bị đi cửu hoàng tử phủ nhìn xem Bảo Thanh, chính là còn không có đi ra cung môn, đã bị người ngăn cản xuống dưới, bị Hoàng Hiền Phi thỉnh tới rồi trong cung. Mẫu Phi tìm ta có chuyện gì? Hiên Viên Quyết có chút lãnh đạm mở miệng hỏi, cố ý xoay người không đi xem Hoàng Hiền Phi, tưởng tượng đến Bảo Thanh thương thế, trong lòng đối Hoàng Hiền Phi vẫn là có chút oán hận. Nghe nói ngươi hôm nay ở đại điện phía trên cùng tam hoàng tử đã xảy ra tranh chấp thiếu chút nữa xảo lên, chọc giận hoàng thượng phải không? Nhìn đến Hiên Viên Quyết đối chính mình lãnh đạm thái độ, Hoàng Hiền Phi trong lòng cũng không chịu nổi, bất quá vẫn là làm bộ dường như không có việc gì nói, hoàng thượng gần nhất tâm tình không phải thực hảo, ngươi đa lưu tâm một ít, không cần luôn là cùng tam hoàng tử phát sinh tranh chấp. Ta không có cùng hắn tranh chấp, ta chỉ là đang nói sự thật. Hiên Viên Quyết lời lẽ chính đang nói. Ta biết hắn tưởng cứu hắn mẫu phi, chính là Hoàng Quý Phi phạm sai lầm trước đây, như thế nào có thể dễ dàng đã bị tha thứ, như vậy này đối bị nàng thương tổn người tới nói phi thường không công bằng. Nếu Hoàng Quý Phi thương tổn người không phải Bảo Thanh, ngươi còn sẽ không như thế chấp nhất. Hoàng Hiền Phi có chút tức giận hỏi Hiên Viên Quyết, ngươi như thế chấp nhất chuyện này là thật sự thấy không quen như vậy sự phát sinh, vẫn là vì Bảo Thanh thảo một cái cách nói. Này có cái gì khác nhau? Hiên Viên Quyết khó hiểu xem Hoàng Hiền Phi, ngươi nói hai việc căn bản chính là một sự kiện, mặc kệ là vì quốc pháp vẫn là vì Bảo Thanh, Hoàng Quý Phi đều không thể như thế dễ dàng bị tha thứ. Hoàng Quý Phi có thể hay không bị tha thứ không phải ngươi định đoạt dễ ạ. Ta nói thật cho ngươi biết, Hoàng thượng có nghĩ thầm muốn buông tha Hoàng Quý Phi, bất quá gần nhất bởi vì Hoàng Lệ Phi ngày kỵ sự cho nên vẫn luôn vô tâm xử lý việc này, ngươi liền không cần quá mức chấp nhất, miễn cho chọc giận Hoàng thượng. Hoàng Hiền Phi hảo ngôn khuyên bảo, chính là Hiên Viên Quyết lúc này căn bản nghe không thấy nàng lời nói. Ta tin tưởng Phụ Hoàng sẽ không như thế ngu ngốc, làm ra bao che một chuyện. Hiên Viên Quyết lớn tiếng phản bác Hoàng Hiền Phi, khi Hoàng Hiền Phi trắng bệch mặt. Hắn là Hoàng thượng, tâm tư của hắn lại có bao nhiêu người có thể đoán được chuẩn. Ngươi vẫn là đã chết đối Bảo Thanh tâm đi, ta nói cho ngươi, mặc kệ liền tính không có ta ngăn cản, ngươi cùng Bảo Thanh cũng không có khả năng ở bên nhau, ta đã thử hỏi qua Hoàng thượng, liền tính Hoàng thượng đã cho ngươi ân chuẩn, hắn cũng sẽ không đồng ý ngươi sẽ đi một cái nha hoàn đương ngươi Hoàng tử Phi. Hoàng Hiền Phi vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hiên Viên Quyết nói. Không có khả năng, ta không tin Phụ Hoàng sẽ lật lọng. Hiên Viên Quyết kinh ngạc nhìn Hoàng Hiền Phi, căn bản không tin nàng lời nói. Phụ Hoàng đáp ứng ta có thể cưới chính mình thích nữ nhân vi thê, ta tin tưởng Phụ Hoàng quân vô hí ngôn. Ngươi tin tưởng ngươi Phụ Hoàng mà không tin ta phải không? Hoàng Hiền Phi khổ sở lại thất vọng nhìn Hiên Viên Hạo nói, mặc kệ ngươi có tin hay không ta, ta muốn nói chính là như thế nhiều. Hoàng Lệ Phi ngày sinh mau tới rồi, mỗi đến lúc này ngươi Phụ Hoàng tâm tình đều sẽ phi thường không tốt, ta hy vọng ngươi có thể tam tư nhi hành, không cần chọc giận ngươi Phụ Hoàng. Nói xong cuối cùng dặn dò, Hoàng Hiền Phi xoay người chiều nội thất đi đến, không nghĩ tái kiến Hiên Viên Quyết thái độ rõ ràng. Hiên Viên Quyết nhìn Hoàng Hiền Phi rời đi bóng dáng, tâm tình cũng phi thường trầm trọng. Hắn cũng không phải cố ý muốn chống đối Hoàng Hiền Phi, chính là mỗi lần nhìn đến Hoàng Hiền Phi, hắn liền sẽ nhớ tới vô tội Bảo Thanh, trong lòng tội ác cảm thật sâu tra tấn hắn, hít sâu một hơi, hắn cũng xoay người rời đi Hoàng Hiền Phi cung điện. Hiên Viên cùng Mộ Dung Toàn Cơ vừa đi, toàn bộ cửu hoàng tử phủ cảm giác không đáng đáng, Bảo Thanh đi xuống giường do dự một chút, chậm rãi tới gần gương. Từ bị thương lúc sau Bảo Thanh liền không còn có đi tìm gương, chính là liền tính không xem. Nàng cũng biết chính mình không chỉ có trên người ngay cả trên mặt cũng đều có bị chịu đánh lưu lại vết sẹo. Trước kia nàng không có cảm thấy chính mình dung mạo có bao nhiêu sao quan trọng, chính là hiện tại nàng đột nhiên sợ hãi chính mình biến thành một cái xỉu bát quái. Gương liền ở chính mình trước mắt, chỉ cần ngồi xuống nàng là có thể thấy rõ chính mình lúc này dung mạo, chính là Bảo Thanh khiếp đảm, do dự nhìn gương, giống như là đang xem quái vật giống nhau. Trong lòng dãy rủa thật lâu, Bảo Thanh mới chậm rãi ở gương trước mặt ngồi xuống. Đương ánh mắt nhìn về phía trong gương chính mình thời điểm, nàng trên mặt lộ ra sợ hãi biểu tình, giống như là nhìn đến trong gương có một con quỷ giống nhau. A, Bảo Thanh mất khống chế kêu to, đôi tay gắt gao che lại chính mình mặt, từ gương trước mặt tránh thoát, trốn xa xa mà, trong mắt toàn là sợ hãi sợ hãi. Hiên Viên Quyết mới vừa đi tiến cửu hoàng tử phủ hậu viện, liền nghe được Bảo Thanh hoảng sợ tiếng kêu, lập tức cùng Bảo Nguyệt còn có tiếng lóng cùng nhau vọt vào Bảo Thanh nhà ở, nhìn đến Bảo Thanh đã chịu kinh hách bộ dáng. Theo nàng sợ hai ánh mắt thấy được phiên đến ở mặt bàn thượng gương, lại nhìn đến nàng từ khe hở ngón tay trung lộ ra trên da thịt vết thương, biết nàng vì cái gì sẽ như vậy. Mau đem gương thu hồi tới. Hiên Viên Quyết giao đại Bảo Nguyệt một tiếng, sau đó tiến lên ôm chặt lấy Bảo Thanh an ủi, không có việc gì, không có việc gì, ta ở chỗ này, không có việc gì. Nghe được Hiên Viên Quyết thanh âm, thân hồn Bảo Thanh chậm rãi tỉnh táo lại, nhìn ôm chính mình Hiên Viên Quyết, đột nhiên dùng sức đẩy ra nàng. Xoay người dùng tay chặt chẽ che lại chính mình mặt kích động hô, ngươi đi, ngươi đi, ngươi nhanh lên đi. Bảo Thanh, ngươi xảy ra chuyện gì? Ngươi không cần cái dạng này, ngươi không cần làm ta sợ. Bảo Nguyệt nhìn khác thường Bảo Thanh đau lòng nghẹn ngào, chạy tới ôm lấy Bảo Thanh nói, không có việc gì, ngươi trên mặt thường chỉ là tạm thời, sẽ khá lên, ngươi còn sẽ giống như trước giống nhau xinh đẹp. Sẽ không, sẽ không. Ta biến thành một cái quái vật, một cái lệnh người ghê tởm quái vật, các ngươi đều không cần xem ta. Ta sẽ dọa đến các ngươi. Bảo Thanh thương tâm nói. Không phải, ngươi không phải quái vật, ngươi chỉ là bị thương, ngươi nhất định sẽ khá lên. Bảo Nguyệt khổ sở an ủi nàng, ngươi một chút đều không ghê tởm một chút đều không dọa người, ngươi không cần chính mình hồ tư loạn tưởng. Thương thế của ngươi sẽ khá lên, chúng ta trong phủ nhất toàn kinh thành tốt nhất kim sang dược, thương thế của ngươi nhất định sẽ khá lên. Sẽ không hảo. Bảo Thanh tránh ra Bảo Nguyệt ôm, cả người vọt tới giường thượng dùng chăn ngông trụ chính mình mặt lớn tiếng nói. Các ngươi đều đi ra ngoài, ta không cần nhìn đến các ngươi cũng đừng lại gạt ta, ta là một cái quái vật. Bảo Nguyệt còn tưởng tiến lên an ủi nàng, đều bị tiếng lóng giữ chặt ngăn trở, tiếng lóng chiều nàng lắc đầu, làm một cái đi ra ngoài động tác, ba người rời đi Bảo Thanh nhà ở. Vì cái gì không cho ta tiếp tục an ủi nàng? Bảo Nguyệt lo lắng chiều trong phòng nhìn lại, khó hiểu hỏi tiếng lóng, ta chưa từng có gặp qua Bảo Thanh cái dạng này, nàng hiện tại nhất định phi thường khổ sở, tiểu thư lại không ở trong phủ. Ta thật sự không biết nên như thế nào đi làm. Bảo Thanh chỉ là nhất thời không tiếp thu được chính mình bị thương mặt, cho nên mới sẽ đã chịu đả kích mất khống chế. So với ngươi cho nàng những cái đó tái nhợt vô lực an ủi, nàng lúc này nhất yêu cầu chính là một người đợi, làm cảm xúc chậm rãi bình tĩnh lại. Tiếng lóng bình tĩnh mở miệng nói. Tiếng lóng nói không sai, chúng ta làm nàng một người an tĩnh đãi trong chốc lát đi. Chương 646 Hoàng hậu bị đuổi đi. Nhìn vừa rồi như vậy Bảo Thanh, Hiên Viên Quyết trong lòng cũng phi thường không dễ chịu. Chính là hắn hiện tại trừ bỏ yên lặng canh giữ ở ngoài phòng cầu nguyện nàng có thể chậm rãi bình tĩnh trở lại ở ngoài hắn cái gì đều làm không được. Phẩm thư võng. Siêu thật đẹp tiểu thuyết. Càng nhiều mới nhất chương phỏng vấn. Vừa rồi Bảo Thanh nhìn đến hắn kích động bộ dáng, hắn không nghĩ lại đi thứ kích Bảo Thanh. Bát hoàng tử, ngươi vẫn là đi về trước đi. Ta tưởng Bảo Thanh hiện tại nhất không nghĩ nhìn thấy người chính là ngươi. Tiếng lóng không e dè nói. Ta không đi, ta phải ở lại chỗ này. Hiên Viên Quyết tuy rằng biết chính mình tồn tại sẽ ảnh hưởng Bảo Thanh cảm xúc, chính là lúc này hắn không nghĩ rời đi Bảo Thanh bên người, cho nên thực kiên định đối Tiếng Long nói, ta sẽ không xuất hiện ở Bảo Thanh trước mặt, chính là ta tưởng lưu lại nơi này bồi nàng. Chờ đến nàng bằng lòng gặp ta thời điểm ta mới có thể xuất hiện ở nàng trước mặt. Tiếng Long nhìn Hiên Viên Quyết kiên định ánh mắt có chút do dự, Hiên Viên Quyết cùng Bảo Thanh sự hắn cũng hơi biết một ít, đặc biệt là đêm đó từ Hoàng Quý Phi trong cung cứu ra Bảo Thanh thời điểm, hắn cố ý lưu ý liếc mắt một cái Hiên Viên Quyết, phát hiện là hắn đem Bảo Thanh từ ám trong phòng ôm ra tới, trên mặt hắn lo lắng hoảng loạn là vô pháp lừa gạt người. Hảo! Tiếng Long gật gật đầu đồng ý Hiên Viên Quyết lưu tại trong phủ, ta sẽ làm Bảo Nguyệt cho ngươi chuẩn bị một gian phòng cho khách, ngươi liền ở nơi này đi, như vậy ly Bảo Thanh cũng gần một ít. Ta tưởng chờ đến Bảo Thanh chậm rãi bình tĩnh lại, nàng nhất định sẽ bằng lòng gặp ngươi. Hiên Viên Quyết đau khổ hạ cười, không có ôm có bất luận cái gì hy vọng nói, hiện tại ta hy vọng nàng thương có thể toàn bộ đều hảo lên, như vậy nàng thấy ta khả năng tính mới có thể lớn hơn một chút. Nghe Hiên Viên Quyết cùng Tiếng Long chi gian nói chuyện, Bảo Nguyệt mày nhíu chặt hỏi, Bảo Thanh hiện tại cái dạng này, muốn hay không biết thư cấp chủ tử cùng tiểu thư, có lẽ có tiểu thư an ủi, Bảo Thanh tâm tình cũng có thể tốt một chút. Tạm thời không cần. Tiếng Long cùng Hiên Viên Quyết chăm miệng một lời mở miệng ngăn cản, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, Tiếng Long giải thích nói, hiện tại chủ tử cùng cửu hoàng tử phi còn ở đi hoàng lăng trên đường, trong phủ sự tình tạm thời không cần nói cho bọn họ, để tránh bọn họ lo lắng, chúng ta trước chiếu cố Bảo Thanh một ít nhật tử, nếu phát hiện chúng ta ứng phó không tới tìm viết thư cấp chủ tử bọn họ cũng không muộn. Tiếng Long nói không sai. Liên tính hiện tại viết thư cho bọn hắn, cũng không biết bọn họ có thể hay không thu đến, vẫn là trước nhìn xem tình huống rồi nói sau. Hiên Viên Quyết phụ hòa nói, nhìn đến hai người đều như thế nói, Bảo Nguyệt cũng chỉ hảo gật đầu làm theo. Đêm nay Hoàng thượng ở đâu cái phi tần trong cung qua đêm. Hoàng hậu hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, trừ bỏ đen nhánh một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy, không chút để ý hỏi bên người mama. Hoàng thượng hôm nay chạm vạng thời điểm đi Hoàng lệ phi trong cung, không có làm mặt khác phi tần hầu hạ, hiện tại chỉ sợ vẫn là một người đại ở Hoàng lệ phi trong cung dễ ác. Mama nhìn Hoàng hậu không vui biểu tình thật cẩn thận nói, để tránh làm nàng tức giận sóng cập chính mình. Lại là Hoàng Lệ Phi, đều là đã chết như vậy lâu người, vì cái gì Hoàng thượng vẫn là quên không được nàng. Mỗi năm lúc này Hoàng thượng luôn là đem chính mình nhốt ở nàng tẩm cung bồi nàng, đến tuột cùng nàng có cái gì ghê gớm, muốn cho Hoàng thượng như vậy đối nàng nhớ mãi không quên. Hoàng hậu tức giận tạp rất trong tầm tay cái ly phẫn hận nói. Hoàng hậu, thỉnh ngươi bất giận, ngàn vạn đừng vì chuyện này bị thương ngươi thân mình. Mama chạy nhanh an ủi Hoàng hậu chỉ cần lại nhẫn mấy ngày. Chờ đến Hoàng Lệ Phi ngày kỵ qua đi, Hoàng thượng liền sẽ khôi phục thành giống như trước đây, như thế nhiều năm không đều là chỉ cần lại đây sao. Nhẫn, đến tột cùng muốn bổn cung còn muốn nhẫn bao lâu? Hoàng hậu bất mãn nói, nỗ lực hít sâu làm chính mình cảm xúc chậm rãi bình tĩnh lại mới mở miệng hỏi, Tam Hoàng tử cùng Bát Hoàng tử gần nhất có cái gì động tĩnh? Tam Hoàng tử mỗi ngày vẫn là đi đại lao vấn an Hoàng Quý Phi, sau đó hồi phủ liền rất thiếu ra tới, thoạt nhìn không có cái gì dị thường, ngược lại là Bát Hoàng tử. Nghe nói Bát Hoàng tử ở tại Cửu Hoàng tử đã rất ít hồi phủ. Mama nhìn thoáng qua trên mặt đất cái ly mảnh nhỏ nói, Hoàng hậu, xem ra Bát Hoàng tử là thật sự thực thích Cửu Hoàng tử trong phủ cái kia nha hoàn. Thật không biết Cửu Hoàng tử phi có cái gì bản lĩnh, không chỉ có chính mình có thể làm Cửu Hoàng tử đối nàng toàn tâm toàn ý, ngay cả bên người nha hoàn đều có thể làm Bát Hoàng tử thần hồn điên đảo, Cửu Hoàng tử phi có thể hay không có cái gì yêu thuật. Hoàng hậu trừng mắt nhìn Mama liếc mắt một cái, làm nàng không dám tiếp tục nói bậy loạn ngữ. Chào Phúng nói, Hoàng thượng là cái si tình loại, không nghĩ tới Hoàng thượng hai cái nhi tử cũng là cái si tình loại. Bất quá Hoàng thượng còn không bằng hắn hai cái nhi tử đâu, mặc kệ là cửu Hoàng tử vẫn là Bát Hoàng tử, ít nhất bọn họ chỉ có một nữ người, chính là Hoàng thượng lại có vô số nữ người. Hoàng hậu, loại này đại bất kính nói về sau ngàn vạn đừng nói, tiểu tâm thai vách mạch rừng. Mama hoảng loạn ngăn cản Hoàng hậu, khắp nơi nhìn nhìn, liền lo lắng ở nào đó không biết tên góc sẽ có người nghe lén nói cho Hoàng thượng. Đây chính là chém đầu tội lớn. Sợ cái gì? Hoàng thượng hiện tại căn bản không có tâm tư để ý tới này đó. Hoàng hậu không chút nào để ý nói, hắn hiện tại cả ngày mang theo Hoàng Lệ Phi trong cung căn bản đối bên ngoài sự tình chẳng quan tâm, còn có cái gì tâm tư quản ta nói cái gì? Hoàng hậu đừng nhúc nhích khí, lao nâu ngược lại cảm thấy Hoàng thượng như vậy hiện tại phi thường hảo. Mama nhìn đến Hoàng hậu khó hiểu nhìn chính mình, xấu xa cười nói, Hoàng thượng hiện tại vô tâm xử lý chính sự. Phía trước Tam Hoàng tử đề nghị làm Hoàng thượng thả Hoàng Quý Phi, muốn thế Hoàng Quý Phi bị phạt ngồi tù, chính là bị Hoàng thượng cự tuyệt. Nếu là Hoàng thượng hiện tại cái dạng này có thể duy trì đến cửu Hoàng tử cùng cửu Hoàng tử Phi trở về, như vậy Tam Hoàng tử mưu kế liền sẽ bị hoàn toàn đánh loạn, Hoàng Quý Phi cũng sẽ không dễ dàng bị thả ra. Hoàng hậu nghiêm túc tự hỏi Mama nói, cẩn thận tưởng tượng cảm thấy cũng có vài phần đạo lý, trên mặt lộ ra vài phần bất thiện tươi cười, ngươi nói không sai, chính là bởi vì hoàng thượng hiện tại vô tâm để ý tới chuyện khác, cho nên hoàng quý phi hiện tại còn có thể đại ở lao chung, một khi hoàng thượng khôi phục thường lui tới, đến lúc đó liền không biết ai có thể ngăn cản hoàng quý phi bị thả ra. Chẳng lẽ liền hoàng hậu ngươi đều không thể sao? Mama có chút không tin hỏi, hoàng thượng sẽ như thế dễ dàng buông tha hoàng quý phi sao? Liền tính tam hoàng tử muốn thế hoàng quý phi ngồi tù, hoàng thượng cũng sẽ không đồng ý đi. Hoàng hậu lạnh lùng cười nói, đây là tam hoàng tử cao minh chỗ. Hoàng hậu ở ghế trên ngồi xuống lúc sau tiếp tục nói, một khi hoàng thượng đồng ý làm tam hoàng tử thế hoàng quý phi ngồi tù, ngươi cho rằng hoàng thượng có thể đem tam hoàng tử như thế nào đâu? Ngươi cho rằng hoàng thượng thật sự sẽ vì một cái nha hoàn đem hoàng quý phi cùng tam hoàng tử như thế nào sao? Ngươi cho rằng cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi sẽ đi hoàng lăng thật sự chỉ là đi tế điện hoàng hiền phi sao? Hoàng thượng tâm tư như vậy thâm, lại có bao nhiêu người có thể toàn bộ đoán được đâu? Mama vẻ mặt kinh ngạc cùng mờ mịt nhìn hoàng hậu, có chút không thể tưởng tượng nói, nô tỳ nghe không hiểu hoàng hậu trong lời nói ý tứ. Ngươi không cần phải hiểu, ngươi chỉ cần hảo hảo thay ta làm việc là được. Hoàng hậu cao ngạo nói, trong lòng lại nghĩ chuyện khác. Cũng không biết suy nghĩ bao lâu, hoàng hậu đột nhiên đứng dậy rời đi chính mình cung điện. Đứng ở hoàng lệ phi cung môn ngoại, Mama vẫn luôn lôi kéo nàng không cho nàng đi vào, tận tình khuyên bảo khuyên hoàng hậu, hoàng hậu, ngươi cũng đừng đi vào, hoàng thượng hiện tại đang ở bên trong, lúc này tâm tình của nàng nhất định không tốt, nếu ngươi lúc này đi vào, quấy rầy hoàng thượng tưởng niệm hoàng lệ phi, hoàng thượng nhất định sẽ thực tức giận. Hoàng hậu trên mặt mang theo tức giận hướng bên trong nhìn lại, chính là mặt trên cũng không thấy được, trong đầu tự hỏi Mama nói, suy nghĩ thật lâu, vẫn là lấy hết can đảm đi vào. Quả nhiên nhìn đến hoàng thượng ngồi ở trước kia cùng hoàng lệ phi cùng nhau ngồi vị trí thượng, trên mặt trầm trọng biểu tình, hai mắt nhìn trước mặt treo hoàng lệ phi bức họa, trong phòng mỗi loại đồ vật đều không có bất luận cái gì thay đổi, phảng phất hoàng lệ phi chưa từng rời đi giống nhau. Hoàng thượng! Hoàng hậu nhẹ nhàng hô hoàng thượng một tiếng, chính là hoàng thượng như là không có nghe thấy giống nhau không có ra tiếng, như cũ nhìn không chớp mắt nhìn hoàng lệ phi bức họa ra tiếng. Nhìn như vậy hoàng thượng, hoàng hậu không có lại kêu hắn, để tránh làm hắn không cao hứng. Mà là yên lặng đi đến một bên ghế trên ngồi xuống, an tĩnh bồi ở hoàng thượng bên người, muốn chờ, chờ hoàng thượng cái gì thời điểm có thể phát hiện chính mình tồn tại. Hoàng hậu tới nơi này tìm chấm có cái gì sự sao? Hồi lâu lúc sau, hoàng thượng trầm thấp thanh âm mở miệng hỏi, nơi này không phải nguyên nên tới địa phương, nhanh lên rời đi. Thần thiếp không đi. Hoàng hậu không chút do dự cự tuyệt hoàng thượng mỗi năm đều đem chính mình nhốt ở nơi này một người tưởng niệm hoàng lệ phi, thần thiếp biết hoàng thượng mỗi lần tới đều thực thương tâm khổ sở. Thần thiếp không nghĩ nhìn đến hoàng thượng cái dạng này, nếu hoàng thượng không nghĩ rời đi nơi này, khiến cho thần thiếp bồi ngươi. Không cần. Hoàng thượng cũng là không chút do dự cự tuyệt, chấm chỉ nghĩ một người an tĩnh đại ở chỗ này, không cần ngươi làm bạn, nơi này là thuộc về chấm cùng hoàng lệ phi địa phương, chấm không nghĩ nhìn đến có bất luận cái gì người đại ở chỗ này, ta tưởng hoàng lệ phi cũng không hy vọng nàng trong cung có mặt khác nữ người, đi ra ngoài. Cuối cùng một câu đi ra ngoài, hoàng thượng nói đặc biệt nghiêm khắc, làm hoàng hậu không khỏi thân mình chấn động. Hoàng hậu trong lòng có tràn đầy tức giận, chính là nàng toàn bộ nhẫn ở trong lòng, hiện tại còn không phải cùng hoàng thượng nháo cương thời điểm, nàng còn hy vọng có thể từ hoàng thượng nơi đó được đến tôn trọng cùng tín nhiệm vì hiên viên kỳ tranh thủ một ít thế lực. Hoàng thượng làm thần thiếp đi, thần thiếp sẽ rời đi, chính là liền tính bị hoàng thượng chán ghét căm ghét, thần thiếp đều phải nói một câu, hoàng thượng cũng không phải chỉ có hoàng lệ phi một cái nữ người, ngươi hậu cung còn thành công ngàn thượng vạn nữ người đều ngươi đi xem các nàng liếc mắt một cái. Nếu có thể, thần thiếp đến tình nguyện cùng hoàng lệ phi trao đổi một chút, liền tính không thể vẫn luôn bồi ở hoàng thượng bên người, có thể được đến hoàng thượng lâu dài tới nay tưởng niệm, thần thiếp cũng tình nguyện chết đi. Hoàng hậu khổ sở nhìn hoàng thượng nói, tuy rằng chấm có rất nhiều nữ người, chính là hoàng lệ phi chỉ có một, chấm sở hữu cảm tình đều đã cho nàng, sở hữu mặc kệ là hoàng hậu ngươi vẫn là hậu cung mặt khác nữ người, đừng luôn là vọng tưởng chấm cảm tình, chấm có thể sủng các ngươi, nhưng là tuyệt không sẽ yêu các ngươi. Hoàng thượng lạnh lùng nói ra, nếu các ngươi có thể ngoan ngoãn bảo vệ tốt các ngươi bổn phận, chấm là sẽ không bạc đãi các ngươi, chính là nếu các ngươi có mặt khác tâm tư, cũng đừng quái chấm đến lúc đó trở mặt vô tình. Vốn là trong cơn giận dữ hoàng hậu nghe được hoàng thượng nói như thế tuyệt tình nói, trong lòng một tia hy vọng cũng lập tức biến mất hầu như không còn, ánh mắt trở nên càng thêm lạnh nhạt nhìn hoàng thượng nói, hoàng thượng như thế nói, thần thiếp nhất định sẽ cẩn thủ bổn phận. Nói xong, hoàng hậu không hề lưu luyến rời đi hoàng lệ phi cung điện. Liên tính biết hoàng hậu sinh khí, chính là hoàng thượng cũng vẫn chưa để ý, như cũ dùng ôn nhu ánh mắt nhìn phía hoàng lệ phi bức họa, lầm bầm lầu bầu nói, trẫm đã làm chúng ta hoàng tử đi hoàng lăng tế điện ngươi, ngươi nhất định sẽ thực vui vẻ, lần này không lâu có hắn, còn có hắn cửu hoàng tử phi cùng đi trước, tuy rằng chấm không hy vọng Hoàng Nhi quá mức xử trí theo cảm tính, chính là cái này cửu hoàng tử phi bồi chúng ta Hoàng Nhi đủ rồi. Hoàng hậu, ngươi chậm một chút. Nhìn Hoàng hậu nổi giận đùng đùng hướng phía trước mặt đi đến, Mama lo lắng ở phía sau đuổi theo, nhỏ giọng ở một bên mở miệng khuyên, Hoàng hậu hà tất cùng Hoàng thượng sinh khí, ai đều biết lúc này Hoàng thượng lời nói đều thực đả thương người, Hoàng hậu cần gì phải để ở trong lòng đâu. Chương 647 Hoàng hậu làm mai mối. Bổn cung tuy rằng quý vì Hoàng hậu, chính là còn không bằng một cái đã chết mười mấy năm người. Muốn nhìn thư cơ hồ đều có a, so giống nhau chạm muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. Càng nhiều mới nhất chương phỏng vấn. Hoàng hậu phẫn hận nói, Hoàng lệ phi kia tòa cung điện, sớm tại nàng chết thời điểm nên tiêu hủy. Hoàng hậu, Mama khẩn trương kêu, nay không phải ở chúng ta trong cung, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, miễn cho bị người có tâm nghe qua a liền tính Hoàng thượng như thế nào thích Hoàng lệ phi, tưởng niệm nàng, chính là nàng rốt cuộc đã là một cái người chết a, Hoàng hậu liền không cần cùng người chết so đo. Hiện tại có thể bồi ở bên người Hoàng thượng không phải hắn thích nhất Hoàng lệ phi, mà là ngươi a. Hoàng lệ phi đã sớm bại bởi ngươi. Hoàng hậu bước chân bởi vì Mama nói mà đột nhiên dừng lại, trên mặt phẫn nộ còn chưa tới kịp toàn bộ biến mất, xoay người nhìn về phía Mama, hồi lâu lúc sau mới mở miệng nói, ngươi nói không sai, bổn cung hà tất cùng một cái người chết so đo, mặc kệ Hoàng thượng thích người là ai, bổn cung mới là này hậu cung chủ tử, ta không chỉ có muốn trở thành này hậu cung chủ tử, ta còn muốn ta nhi tử trở thành triều đình chủ tử. Nhìn có chút điên cuồng Hoàng hậu, Mama một bên lo lắng nàng cuồng vọng nói sẽ bị người nghe qua. Một bên lại không dám lại mở miệng ngăn trở Hoàng hậu, lo lắng Hoàng hậu một cái không vui liền đối chính mình một đốn trừng phạt. Mama không dám tiếp tục nói chuyện để tránh chọc giận Hoàng hậu, đành phải thật cẩn thận phục hầu ở một bên. Hoàng Hiên Phi. Hoàng hậu mới vừa đi vài bước, dưới chân nện bước lại lần nữa ngừng lại, nhìn đến ngự hoa trong vườn đỉnh hóng gió có người, thế là nhìn nhiều vài lần, phát hiện là Hoàng Hiên Phi cùng một cái khác nữ tử vừa nói vừa cười bộ dáng, do dự một chút liền chiều đỉnh hóng gió đi đến. Hoàng hậu. Hoàng Hiền Phi đang ở cùng Nghiêm Tình nói chuyện phiếm liêu thực vui vẻ, nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở đỉnh hóng gió Hoàng hậu, lập tức đứng dậy thỉnh an, mà một bên Nghiêm Tình cũng hoảng sợ, bất quá thực mau bình tĩnh lại cung kính hướng Hoàng hậu thỉnh an. Đều đứng lên đi. Hoàng hậu nhìn hai người liếc mắt một cái, cuối cùng còn tầm mắt dừng hình ảnh ở Hoàng Hiền Phi bên người Nghiêm Tình trên người, tò mò tìm hiểu, Hoàng Hiền Phi, nàng là ai? Như thế nào buồn cung xem có chút lạ mắt đâu? Hẳn là không phải hậu cung người đi. Là... Nàng là lại bộ thượng thư Nghiêm Tung nữ nhi Nghiêm Tình, bổn cung cảm thấy có chút nhàm chán, liền đem đứa nhỏ này hô trong cung tới bồi bổn cung trò chuyện. Hoàng Hiền Phi cung kính vì Hoàng hậu giới thiệu Nghiêm Tình. Chiêu nàng đúng rồi một cái mắt sắc, thông minh Nghiêm Tình lập tức tiến lên lại lần nữa cấp Hoàng hậu thỉnh an. Dân nữ Nghiêm Tình cấp Hoàng hậu nương nương thỉnh an. Nghiêm Tình quy quy củ củ hành lễ, túi đầu nói. Nghiêm Tung. Hoàng hậu ở trong đầu nhanh chóng siêu tầm Nghiêm Tung bối, cảnh tin tức. Thực mau liền phân tích ra Hoàng Hiền Phi kêu Nghiêm Tình tiến cung mục đích, ở trong lòng cười lạnh một chút, quan tâm mở miệng hỏi, bổn cung không nghĩ tới Nghiêm Tung sẽ có như thế xinh đẹp một cái nữ nhi, cha ngươi hắn thân thể nhưng hảo a. Đa tạ Hoàng hậu quan tâm, cha thân thể thực hảo. Nghiêm Tình không nghĩ tới Hoàng hậu sẽ mở miệng cùng chính mình nói chuyện, có chút thụ sủng nhược kinh, bất quá cũng càng làm cho nàng muốn ở Hoàng hậu trước mặt hảo hảo biểu hiện. Hoàng hậu ánh mắt ở Hoàng Hiền Phi cùng Nghiêm Tình chi gian qua lại nhìn, cố ý hỏi, buồn cung không có quấy rầy các ngươi nói chuyện phiếm đi. Không có, không có, thân thiếp cũng chỉ là cùng Tình Nhi nhàn thoại việc nhà. Hoàng Hiền Phi lập tức hoảng loạn giải thích, tuy rằng Hoàng hậu một bộ hiền lành bộ dáng, chính là Hoàng Hiền Phi trong lòng biết nàng nội tâm cũng không giống nàng biểu hiện ra ngoài như vậy hiền lành. Nghe được Hoàng Hiền Phi như thế nói, Hoàng hậu cũng thuận thế ngồi xuống, một chút muốn rời đi tính toán đều không có. Cô ý hỏi, nay bác hoàng tử gần nhất đều ở vội chút cái gì, buồn cung đã có hảo chút thời gian không có nhìn đến hắn tiến cung. Phỏng chừng hắn cũng có chút nhật tử chưa cho ngươi thỉnh ăn đi. Là. Hoàng Hiền Phi biểu tình biến đổi, có chút gượng ép cười nói, phỏng chừng hắn cũng nội, cửu hoàng tử đi hoàng lăng, hoàng thượng cũng giao cho hắn không ít sự tình làm, triều đình đại sự làm trọng, cho ta thỉnh ăn liền miễn. Hoàng hậu hư lạnh cười, có chút trào phúng nói, này muốn thật là vì triều đình làm việc thì tốt rồi, liền lo lắng hắn hiện tại tâm tư ở chuyện khác mặt trên, đã đem ngươi cái này mẫu phi cấp quyến mất, lại cô phụ hoàng thượng đối hắn mong đợi. Nghe Hoàng hậu ý có điều chỉ nói, Hoàng Hiền Phi cũng không dám phản bác, huống hồ Nghiêm Tình cũng ở, cũng không tiện nhiều lời cái gì miễn cho làm nàng hiểu lầm, đành phải xấu hổ cười không nói lời nào. Hoàng hậu nhìn đến Hoàng Hiền Phi bộ dáng, cũng không có lại tiếp tục hỏi nàng, mà là hơi hơi sườn giật mình thân mình nhìn Nghiêm Tình hỏi, ta xem ngươi tuổi cũng không phải rất lớn, cho phép nhân gia không có. Hồi Hoàng hậu nói, tiểu nữ tạm chưa hứa hôn. Nghiêm Tình có chút ngượng ngùng nói, cha nói ta tuổi còn nhỏ, không vội mà kết hôn. Không nhỏ, này nữ đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi lưu thành sầu. Hoàng hậu cười nói, tiếp tục tò mò hỏi, có hay không cái gì vừa ý người, muốn hay không bổn cung cho ngươi lưu ý một chút. Hoàng hậu dừng một chút, nhìn Hoàng Hiền Phi có chút tái nhợt mặt cười cười, ngươi cảm thấy bát hoàng tử như thế nào? Bát hoàng tử như thế lớn còn không có cưới vợ, Hoàng Hiền Phi vẫn luôn vì bát hoàng tử thao tâm, bổn cung nhìn ngươi còn man tốt, xứng đôi bát hoàng tử, Hoàng Hiền Phi, ngươi cảm thấy đâu? Trong lòng hơi hơi có chút bất an, Hoàng Hiền Phi nghe được hoàng hậu đột nhiên mở miệng hỏi chính mình, trong đầu lập tức chỗ trống một mảnh, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào đáp lại, xấu hổ cười nói, tình nhi đứa nhỏ này không tồi, liền sợ chúng ta bát hoàng tử không xứng với. Hoàng Hiền Phi là đang nói đùa sao? Bát hoàng tử dáng vẻ đường đường, nhân trung long vượng, hoàng thượng cũng đối hắn thưởng thức có thêm, nhà ai cô nương có thể gả cho bát hoàng tử cũng phúc khí, Hoàng Hiền Phi nhưng thật ra đối chính mình nhi tử thiếu một ít tín nhiệm a. Hoàng hậu lập tức phản bác Hoàng Hiền Phi nói, đối nghiêm tình nói, ta xem bát hoàng tử người không tồi, nếu là ngươi đối bát hoàng tử có tâm, bổn cung còn muốn làm cái này bà mối đâu. Nghiêm tình không nghĩ tới hoàng hậu cũng như thế giúp chính mình, có chút ngoài ý muốn, bất quá làm bộ rụt rè nói, tình nhi hết thể nghe theo hoàng hậu cùng Hoàng Hiền Phi an bài, bất quá chính như hoàng hậu nói như vậy, bát hoàng tử như vậy ưu tú, tình nhi liền sợ là trèo cao bát hoàng tử, cũng không biết bát hoàng tử đối tình nhi có hay không cái này tâm. Đều nói nam truy nữ cách tòa sơn, nữ truy nam liền cách tầng xa, liền xem ngươi có hay không này phân tâm. Huống hồ không phải còn có bổn cung sao? Ta nhìn Hoàng Hiền Phi cũng sẽ giúp ngươi, ngươi nói phải không? Hoàng Hiền Phi. Hoàng hậu cố ý hỏi có chút hoảng hốt Hoàng Hiền Phi. Là, đương nhiên. Hoàng Hiền Phi căn bản không có phản ứng lại đây Hoàng hậu nói cái gì, chỉ là bản năng gật đầu ứng thừa, trong lòng lại nghĩ đến vừa rồi nói qua nói. Hoàng Hiền Phi, ngươi không sao chứ? Nghiêm tình nhìn đến Hoàng Hiền Phi mặt sắc có chút không thích hợp quan tâm hỏi, muốn hay không làm người đem thái y y mời đến cho ngài nhìn một cái. Không cần, ta không có việc gì. Có thể là ở bên ngoài thời gian làm lâu lắm, ánh mặt trời phơi có chút choáng váng đầu. Hoàng Hiền Phi không giấu vết nhìn Hoàng hậu liếc mắt một cái nói, thỉnh Hoàng hậu thứ tội, thần thiếp tưởng đi về trước nghỉ ngơi. Hoàng hậu gật gật đầu, đối Nghiêm tình nói, ngươi đi về trước đi, bổn cung đưa đưa Hoàng Hiền Phi. Là, Nghiêm tình ở hai người chi gian nhìn thoáng qua. Nghe ra hoàng hậu trong lời nói ý tứ, tuy rằng nói là đưa Hoàng Hiền Phi hồi cung, kỳ thật là có chuyện muốn cùng Hoàng Hiền Phi nói, Nghiêm tình là cái người thông minh, lập tức hiểu được cấp hai người thỉnh an cáo lui. Đi thôi. Nghiêm tình rời khỏi sau, hoàng hậu trước hết đứng lên ở phía trước đi tới, Hoàng Hiền Phi cũng không dám tiếp tục đứng, lập tức đứng lên đi qua, hoàng hậu tuy rằng đôi mắt nhìn phía trước, bất quá biết Hoàng Hiền Phi liền ở chính mình phía sau sườn, nhàn nhạt hỏi, ngươi cùng bát hoàng tử chi gian không có gì sự đi. Không có việc gì. Hoàng Hiền Phi buột miệng thốt ra nói, chính là trên mặt hoảng loạn biểu tình không có thoát được quá hoàng hậu đôi mắt, hoàng hậu như thế nào sẽ như thế hỏi, thần thiếp cùng bát hoàng tử chi gian thực hảo a? Thực hảo thì tốt rồi. Bất quá Hoàng Hiền Phi biết bát hoàng tử gần nhất ở vội chút cái gì sao? Buồn cung chính là nghe nói bát hoàng tử hiện tại mỗi ngày đều ở cửu hoàng tử trong phủ. Nay cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi đi hoàng lăng, bát hoàng tử sẽ không chính mình trong phủ đợi, cả ngày ở cửu hoàng tử phủ làm chút cái gì? Hoàng hậu cố ý khó hiểu nói. Quả nhiên nhìn đến Hoàng Hiền Phi mặt sắc tái nhợt bộ dáng. Hoàng hậu là nói bát hoàng tử ở cửu hoàng tử trong phủ. Hoàng Hiền Phi khiếp sợ hỏi hoàng hậu, nhìn đến hoàng hậu thông dong gật đầu, cuối cùng minh bạch vừa rồi hoàng hậu lời nói là cái gì ý tứ, tái nhợt thế hiên viên quyết biện giải, bát hoàng tử cùng cửu hoàng tử quan hệ luôn luôn thực hảo, lần này cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi đi hoàng lăng, làm ơn bát hoàng tử hỗ trợ chiếu cố một chút cửu hoàng tử phủ. Ta tưởng có thể là bởi vì như vậy cho nên mới sẽ lệnh người hiểu lầm bát hoàng tử ở cửu hoàng tử phủ xuất hiện nguyên nhân đi. Phải không? Hoàng hậu ý vị thâm trường cười cười, đài đầu nhìn trước mắt cung điện nói, tới rồi, Hoàng Hiền Phi trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Là, đa tạ hoàng hậu quan tâm, hoàng hậu thỉnh đi thong thả. Hoàng Hiền Phi cung kính đưa hoàng hậu rời khỏi sau, vẫn luôn căng chặt thân mình đột nhiên thả lỏng lại, bước chân không xong, lảo đảo một chút thiếu chút nữa té ngã, may mắn phía sau ma mà kịp thời đỡ nàng. Hoàng Hiền Phi, chúng ta về trước phòng đi. Mama nhìn Hoàng Hiền Phi tái nhợt mặt sắc, thật cẩn thận đỡ nàng về tới trong phòng, đổ một chén nước làm nàng chậm rãi tâm thần mới nói, chủ tử, ngươi cũng đừng quá lo lắng, hoàng hậu lời nói có lẽ không phải thật sự, có lẽ nàng chính là muốn hù dọa ngươi. Ngươi nhanh lên tìm người đi cửu hoàng tử phủ nhìn xem bát hoàng tử có phải hay không thật sự ở cửu hoàng tử phủ, nếu là, mặc kệ dùng cái gì biện pháp, cho dù là trói cũng muốn cho ta đem người cho ta mang tiến cung. Hoàng Hiền Phi nghiêm khắc nói, Bảo Nguyệt, Bảo Thanh như thế nào? Hiên viên quyết đứng ở môn khẩu, nhìn Bảo Nguyệt từ Bảo Thanh trong phòng đi ra, lập tức tiến lên dò hỏi Bảo Thanh tình huống, nàng vẫn là không chịu ăn cơm sao. Ngươi nói cho nàng, ta một chút đều không ngại trên mặt nàng những cái đó thương, nếu nàng thực để ý, ta liền tính phiên biến toàn bộ Bắc Minh Quốc, không chỉ là Bắc Minh Quốc, chỉ cần có thể tìm được trị liệu nàng vết thương dược, mặc kệ cỡ nào nguy hiểm khó khăn ta đều sẽ tìm trở về cho nàng. Nhìn đến Hiên Viên Quyết si tình bộ dáng, Bảo Nguyệt cũng có chút với tâm không đành lòng, chính là nhìn đến Bảo Thanh Phong bế chính mình, không ăn không uống cũng không nói lời nào, Bảo Nguyệt cũng không dám làm Hiên Viên Quyết đi vào xem nàng, để tránh thư kích nàng, đến lúc đó liền không biết nàng sẽ làm ra cái gì quá kích sự tình thương tổn chính mình. Chương 648 Bát Hoàng Tử bị giam lỏng. Bát Hoàng Tử xin yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo Bảo Thanh. Đổi mới mau, trang web giao diện thoải mái thanh tân, quảng cáo thiếu, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Phỏng vấn. Bảo Nguyệt tránh nặng tìm nhẹ nói, Bát Hoàng Tử, ngươi vẫn là lại cấp Bảo Thanh một ít thời gian đi, ngươi vẫn luôn đại ở chỗ này cũng không phải biện pháp, vẫn là đi về trước đi, ta sẽ hảo hảo khuyên nhủ Bảo Thanh, có lẽ chờ đến tiểu thư nhà chúng ta trở về, làm tiểu thư khuyên nhủ hắn. Hiên Viên Quyết tầm mắt lướt qua Bảo Nguyệt nhìn về phía Bảo Thanh nhà ở kia phiến nhắm chặt phòng môn, hắn thật sự rất muốn vào xem Bảo Thanh, mỗi ngày đứng ở nhà ở bên ngoài chờ nàng, hy vọng có một ngày nàng có thể đi ra, có thể đối mặt chính mình, chính là thời gian chờ càng lâu, hắn liền càng không có tin tưởng, cũng chậm rãi mất đi kiên nhẫn. Bảo Thanh. Hiên Viên Quyết đột nhiên lớn tiếng chiều trong phòng chính mình hô, Bảo Thanh, liền tính ngươi vẫn luôn không chịu thấy ta, ta cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, ta sẽ vẫn luôn chờ. Cho dù có một ngày ta chờ mất đi kiên nhẫn, ta sẽ không chút do dự vọt vào đi, mặc kệ ngươi là giống như trước giống nhau xinh đẹp, vẫn là hiện tại trên mặt có vết thương, liền tính ngươi trên mặt vết thương cả đời đều giữ lại, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Bảo Thanh dựa lưng vào môn chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, nước mắt theo gương mặt chậm rãi chạy xuống dưới, Hiên Viên Quyết đối nàng cảm tình nàng không phải không biết, chính là nàng thật sự là nếu không khởi, Hoàng Hiền Phi nói mỗi ngày đều sẽ hiện lên ở nàng trong đầu tra tấn nàng. Nàng không nghĩ trở thành Hiên Viên Quyết gánh nặng, không nghĩ trở thành hắn tay mải, không nghĩ trở thành trở ngại hắn tiền đồ người. Vô luận Hiên Viên Quyết ở môn ngoại như thế nào kêu, cầu xin, Bảo Thanh trước sau không chịu khai môn thấy hắn, cuối cùng ngay cả Bảo Nguyệt cũng nhìn không được, mới mở miệng khuyên Hiên Viên Quyết nói, Bát Hoàng Tử, ngươi liền không cần lại bức Bảo Thanh. Ngươi về trước phòng nghỉ ngơi trong chốc lát đi, đã nhiều ngày ngươi cũng đủ vất vả. Không cần. Hiên Viên Quyết vừa mới mở miệng cự tuyệt. Liền nhìn hạ nhân mang theo ăn mặc trong cung quần áo nô tài đã đi tới, biểu tình lập tức nghiêm túc lên hỏi, cái gì sự? Bát Hoàng Tử, chúng ta là Hoàng Hiền Phi trong cung nô tài, phụng Hoàng Hiền Phi chi mệnh thỉnh ngươi vào cung. Trong đó một cái hơi tráng một ít nô tài thái độ có chút cường ngạnh nói. Hoàng Hiền Phi, ta mẫu phi như thế nào sẽ biết ta ở cửu Hoàng Tử Phủ? Hiên Viên Quyết cảm thấy có chút nghi hoặc hỏi. Cẩn thận suy nghĩ một chút cự tuyệt nói, các ngươi trở về chuyển qua ta mẫu phi, liền nói ta còn có việc. Một chút thời điểm ta sẽ vào cung thấy hắn. Siêu thật đẹp tiểu thuyết. Hai gã nô tài lẫn nhau nhìn giống nhau, hơi tráng nô tài lại lần nữa mở miệng nói, Bát Hoàng Tử vẫn là đừng làm khó dễ chúng ta, Hoàng Hiền Phi có chỉ, nhìn thấy ngươi lúc sau muốn ngươi lập tức thấy nàng. Không được có lầm. Không được có lầm bốn chữ làm Hiên Viên Quyết bình tĩnh biểu tình lập tức đột nhiên, tức giận nói, làm càn, ta nói muộn chút thời điểm sẽ đi thấy Hoàng Hiền Phi, nếu ta hiện tại bất hòa các ngươi đi, các ngươi có thể đem ta như thế nào? Kia chỉ có đắc tội. Hai gã nô tài biểu tình cũng trở nên ngưng trọng lên, cùng Hiên Viên Quyết đối diện, chỉ cần hắn có bất luận cái gì một chút phản kháng một kia, hai người liền sẽ lập tức tiến lên bắt lấy hắn, mạnh mẽ đem hắn mang về cung. Dừng tay. Liên tại đây khẩn trương quan hệ nghìn cân treo sợi tóc hết sức, tiếng lóng kịp thời xuất hiện, tránh cho một hồi đánh nhau phát sinh, mở miệng khuyên Hiên Viên Quyết nói, Bát Hoàng Tử, Hoàng Hiền Phi tìm ngươi nhất định là có rất quan trọng sự, ngươi vẫn là đi trước trong cung nhìn xem đi, miễn cho chọc giận Hoàng Hiền Phi. Bị thương các ngươi chi gian hòa khí, nơi này có ta cùng Bảo Nguyệt ở trong phụ thủ, Bảo Nguyệt cũng sẽ chiếu cố hảo Bảo Thanh, ngươi liền an tâm tiến cung đi. Hiên Viên Quyết trầm mặc trong chốc lát, lý trí nói cho hắn nơi này rốt cuộc không phải chính mình Bát Hoàng Tử phủ, nếu thật sự cùng Hoàng Hiền Phi người động khởi tay đi vào khi đem sự tình nào lớn, đến lúc đó liên lụy cửu Hoàng Tử Phi cùng Bảo Thanh liền không hảo, thế là miễn cưỡng đáp ứng nói, hảo, ta đây liền đi trước trong cung nhìn một cái, ta thực mau liền sẽ trở về. Giao đại xong lúc sau. Hiên Viên Quyết chừng mắt nhìn hai cái nô tài liếc mắt một cái, sau đó vội vàng rời đi cửu Hoàng Tử Phủ. Mẫu Phi, ngươi tìm ta. Hiên Viên Quyết vội vàng đuổi tới Hoàng Hiền Phi trong cung, nhìn đến Hoàng Hiền Phi khó coi mặt sắc có chút khó hiểu hỏi, Mẫu Phi, ngươi xảy ra chuyện gì? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Hoàng Hiền Phi chậm rãi đứng lên, đi bước một hướng tới Hiên Viên Quyết tới gần, mới vừa đi đến hắn trước mặt, còn không có chờ đến hắn phản ứng lại đây. Hoàng Hiền Phi thật mạnh một cái tát cũng đã đánh tới Hiên Viên Quyết trên mặt. Mẫu Phi. Hiên Viên Quyết sờ sờ chính mình bị đánh một bên gương mặt, khiếp sợ lại khó hiểu nhìn Hoàng Quý Phi, mẫu phi, ngươi xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Ngươi là muốn tức chết ta không thể. Hoàng Hiên Phi tức giận nhìn Hiên Viên Quyết, ở hắn tiến cung phía trước cũng đã nghe được hạ nhân nói, không nghĩ tới Hiên Viên Quyết thật sự ở cửu hoàng tử phủ tìm được, hơn nữa hắn đã nhiều ngày còn vẫn luôn ở tại cửu hoàng tử trong phủ, nếu chuyện này bị người biết lúc sau còn không biết sẽ bị người ta nói thành cái dạng gì đâu. Ngươi như thế nào sẽ ở cửu hoàng tử phủ? Chẳng lẽ ngươi chính là vì loại sự tình này mới làm ta tiến cung sao? Bởi vì Hoàng Hiền Phi hỏi chuyện, Hiên Viên Quyết mặt sắc lập tức trở nên khó coi lên, hào phóng thừa nhận, không sai, ta thật là ở cửu hoàng tử phủ, kia lại ở đâu sao? Hiện tại cửu hoàng đệ không ở trong phủ, ta ở trong phủ giúp hắn nhìn lại xảy ra chuyện gì? Ngươi đến tuột cùng là giúp hắn nhìn phủ vẫn là ngươi tư tâm muốn xem người? Hoàng Hiền Phi chào phúng hỏi, đừng cho là ta không biết ngươi về điểm này tâm tư. Ngươi vì một cái nữ người nếu cả ngày đại ở cửu hoàng tử phủ, nếu bị người biết nói nhàn thoại làm sao bây giờ? Miệng mọc ở bị người trên mặt, bọn họ muốn nói xấu cũng không phải ta có thể khống chế trụ dễ ác. Hiên Viên Quyết chẳng hề để ý nói, huống hồ Bảo Thanh bị thương cùng mẫu phi cũng thoát không được quan hệ, nếu ngày ấy không phải ngươi làm Bảo Thanh tiến cung, nàng cũng liền sẽ không bị thương, ta đi cửu hoàng tử phủ vẫn an một chút nàng lại xảy ra chuyện gì. Đến bây giờ ngươi vẫn là đang trách ta. Hoàng Hiền Phi thương tâm nói, nhìn đến Hiên Viên Quyết chấp nhất bộ dáng, tàn nhẫn xuống dưới lược hạ tàn nhẫn lời nói, ta không được ngươi lại đi cửu hoàng tử phủ, cũng không cho ngươi tái kiến Bảo Thanh, ta đã sai người đem ta trong cung phía đông phòng ngủ sửa sang lại sạch sẽ, về sau ngươi liền ở nơi này, chờ ngươi nào một ngày từ bỏ Bảo Thanh, đáp ứng ta không hề thấy nàng, ta liền thả ngươi trở về. Mẫu phi, ngươi đang nói cái gì? Ngươi muốn đem ta giam lỏng ở ngươi trong cung? Hiên Viên Quyết không thể tưởng tượng nhìn Hoàng Hiền Phi, trên mặt chậm rãi hiện lên khởi tức giận. Ta sẽ không làm ngươi khống chế, cũng sẽ không ở nơi này, càng sẽ không từ bỏ Bảo Thanh. Nói xong Hiên Viên Quyết xoay người liền chuẩn bị rời đi, mới vừa đi đến môn khẩu liền nhìn đến phía trước kia hai cái nô tài canh giữ ở môn khẩu chặn chính mình đường đi, tránh ra, ta nói cho các ngươi tránh ra. Tuy rằng Hiên Viên Quyết thoạt nhìn thực tức giận, chính là kia hai cái nô tài vẫn là gắt gao canh giữ ở môn khẩu không cho khai, nhìn Hoàng Hiền Phi chậm rãi đi tới, chờ nàng mệnh lệnh. Ngươi đây là lại bức ta. Hiên Viên Quyết xoay người phẫn nộ nhìn Hoàng Hiền Phi, ngươi cho rằng như vậy ta liền sẽ ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói sao? Ngươi đừng vọng tưởng, ta có ta ý nghĩ của chính mình, sẽ không chịu bất luận kẻ nào khống chế. Tránh ra. Hiên Viên Quyết quay đầu lại lần nữa làm kia hai người tránh ra, chính là kia hai người vẫn là vô động với chung, phẫn nộ Hiên Viên Quyết bay thẳng đến hai người động thủ. Kia hai người tựa hồ đã sớm đoán trước đến Hiên Viên Quyết sẽ động thủ, nhanh nhẹn trốn rồi qua đi, bất quá lại trước sau không quên ngăn trở Hiên Viên Quyết đường đi. Nhìn Hiên Viên Quyết như là nổi cơn điên dường như nảy sinh ác độc động thủ, hai người trước sau chỉ thủ chứ không tấn công, cũng không cho Hiên Viên Quyết rời đi Hoàng Quý Phi cung điện nửa bước. Bắt lấy hắn, đem hắn đưa về trong phòng nhìn hắn không chuẩn hắn rời đi. Hoàng Hiền Phi nhìn trước mắt hoảng loạn, biết kia hai người sẽ không thương tổn Hiên Viên Quyết, ngược lại là Hiên Viên Quyết nóng vội muốn rời đi, thế là lớn tiếng mệnh lệnh nói, không chuẩn bắt hoàng tử rời đi nơi này, cho ta bắt lấy hắn. Được đến Hoàng Hiền Phi mệnh lệnh, hai người cũng không hề chỉ thủ chứ không tấn công, mà là ở không thương tổn Hiên Viên Quyết dưới tình huống muốn bắt lấy hắn. Hiên Viên Quyết tuy rằng biết võ công, chính là cũng chỉ có thể ứng phó giống nhau đối thủ, nếu gặp được cao thủ liền sẽ lập tức thấy rốt cuộc. Nhìn đến Hiên Viên Quyết bị hai người bắt lấy, Hoàng Hiền Phi chỉ là lãnh đạm nói, đem hắn đưa đến trong phòng hảo hảo nhìn, chờ đến dùng bữa thời điểm đem đồ ăn đưa vào đi thì tốt rồi, cho ta hảo hảo nhìn, người chạy các ngươi chính mình nhìn làm. Hoàng Hiền Phi lại lần nữa nhìn Hiên Viên Quyết liếc mắt một cái, nhìn đến hắn không ngừng giãy giụa, trong mắt lộ ra nồng đậm phẫn nộ, chính là Hoàng Hiền Phi lại vô động với chung xoay người đi vào trong phòng. Buông ta ra, ta cho các ngươi buông ta ra, mẫu phi, ta sẽ không từ bỏ, liền tính ngươi đem ta giam lỏng lên, ta cũng sẽ không từ bỏ. Hiên Viên Quyết đối với Hoàng Hiền Phi trong phòng lớn tiếng kêu, chính là bên trong cái gì thanh âm đều không có, mà Hiên Viên Quyết thực mau đã bị kia hai người kéo vào trong phòng cấp nhốt lại. Hiên Viên Quyết bị nhốt lại tin tức thực mau ở trong cung truyền khai. Bất quá hoàng thượng không ngày đều ở Hoàng Lệ Phi trong cung chẳng quan tâm, cũng không có người dám nói chút cái gì, ngay cả hoàng hậu chỗ đó cũng không hề động tĩnh, cho nên đại gia càng không dám loạn nói chuyện, may mắn chuyện này chỉ là ở trong cung nô tài phía trước truyền lưu, triều đình thượng còn không có quá nhiều người biết. Cha, ngươi tìm ta. Mộ Dung Toàn Cơ đi vào thư phòng, nhìn đến Mộ Dung Hách ngồi ở nhà ở chính giữa ghế trên, mặt khác ba người đứng ở vẻ mặt, bốn người biểu tình đều thực nghiêm túc. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn bọn họ bốn người liếc mắt một cái, có chút tò mò nói, xảy ra chuyện gì? Có phải hay không phát sinh cái gì sự? Bát hoàng tử bị Hoàng Hiền Phi giam lỏng ở trong cung. Mộ Dung Hi Tuấn là nhịn không được lời nói người, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ tò mò bộ dáng cái thứ nhất chạm xuất thân nói. Như thế nào sẽ? Hoàng Hiền Phi vì cái gì muốn giam lỏng Bát Hoàng tử? Mộ Dung Toàn Cơ không hiểu ra sao nhìn Mộ Dung Hy Kiệt, Bát Hoàng tử hiện tại còn ở trong cung sao? Hắn hẳn là không phải cái loại này sẽ ngoan ngoãn bị giam lỏng lên người. Không sai, nghe nói cùng trong cung nô tài đại đánh một trận, bất quá cuối cùng vẫn là bị người bắt lại quan vào phòng. Mộ Dung Hy Kiệt đem nghe được tin tức một chữ không lẩu thuật lại cấp Mộ Dung Toàn Cơ nghe, nghe nói Hoàng thượng gần nhất vẫn luôn đại ở Hoàng Lệ Phi trong cung, đối chuyện này không có bất luận cái gì tỏ thái độ, Hoàng hậu chỗ đó cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhất định là vì bảo thanh sự. Mộ Dung Toàn Cơ thực mau liền đoán được Hiên Viên Quyết sẽ bị Hoàng Hiền Phi nhốt lại, nhất định cùng bảo thanh sự có quan hệ, có chút lo lắng nhìn Mộ Dung Hy Tuấn nói, Tam ca, làm ơn ngươi đi cửu hoàng tử phủ hỏi một chút cái gì tình huống. Hoàng Hiền Phi sẽ không vô duyên vô cớ đem Bát Hoàng tử cấp giam lỏng lên, nhất định là đã xảy ra cái gì sự. Hảo, ta đã biết, ta đây liền đi trong phủ hỏi một chút đâu rõ ràng. Mộ Dung Hy Tuấn gật gật đầu, vội vàng rời đi thư phòng. Tuy rằng không ở trong phủ, chính là kinh thành cùng với cửu hoàng tử phủ phát sinh sự mỗi ngày đều có người nói cho Mộ Dung Toàn Cơ, nghe được Hiên Viên Quyết đối bảo thanh tình thâm một mảnh, ngay cả Mộ Dung Toàn Cơ đều bị cảm động, nàng thật sự không biết bảo thanh còn ở do dự cái gì. Nàng rất muốn hiện tại liền đi tìm Bảo Thanh nói chuyện, chính là hiện tại chính mình cũng không phương tiện đi ra ngoài, chỉ có thể lưu tại đại tướng quân phủ. Thế hai người lo lắng, không biết là bởi vì mang thai vẫn là bởi vì tưởng niệm Hiên Viên Hạo, hiện tại nàng mỗi đêm đều ngủ không phải thực kiên định, thường xuyên sẽ làm ác mộng, cho nên cả người thoạt nhìn tinh thần rất kém cỏi. Chương 650 Hiên Viên Hạo âm thầm hồi kinh. Ở nơi tối tăm đứng xa xa nhìn Hoàng Lệ Phi tẩm cung ngoại, Mộ Dung Toàn Cơ ở trong lòng âm thầm cảm thán. Quả nhiên là hoàng thượng yêu nhất nữ người, ngay cả cung điện ngoại thoạt nhìn đều cùng khác cung điện không giống nhau, một chút đều không xa hoa, ngược lại điệu thấp ấm áp. Đổi mới mau, trang web giao diện thoải mái thanh tân, quảng cáo thiếu, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Càng nhiều mới nhất chương phỏng vấn. Mộ Dung Toàn Cơ đánh giá liếc mắt một cái canh giữ ở môn khẩu hầu vệ, còn nhìn đến vẫn luôn ở bên người hoàng thượng hầu hạ nô tài cũng ở môn khẩu chờ. Xem ra liền như ngoại giới nghe đồn như vậy giống nhau, hoàng thượng đem chính mình một người nhốt ở trong phòng. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn bên cạnh tường vây, may mắn chung quanh không có gì người trông coi, thế là lặng lẽ đi vào bên cạnh tường vây nhảy dựng lên, bởi vì mang thai, Mộ Dung Toàn Cơ không dám quá mức xử lực, bất quá may mắn tường vây không cao, nàng dễ dàng liền phiên qua đi, lặng lẽ đến gần rồi sáng lên trụ phòng, xuyên thấu qua vì đóng lại đại môn, Mộ Dung Toàn Cơ thấy được hoàng thượng nằm ở giữa ghế nhìn Hoàng Lệ Phi bức họa xuất thần. Tuy rằng khoảng cách có chút xa, chính là nhìn đến Hoàng Lệ Phi bức họa, Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là bị bức họa người Mỹ lệ sở kinh sợ. Ai ở bên ngoài? Hoàng thượng đột nhiên lớn tiếng đối bên ngoài hô, Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến chính mình đã bị phát hiện, thế là cũng không hề trốn tránh tránh, thoải mái hào phóng đi vào, nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, Hoàng thượng có chút kinh ngạc, buột miệng thốt ra hỏi ngươi không phải hẳn là ở Hoàng Lăng, như thế nào sẽ ở trong cung? Ta không có đi Hoàng Lăng. Mộ Dung Toàn Cơ thành thật giao đại, ta vốn dĩ đích sắc cùng phu quân xuất phát đi Hoàng Lăng, chính là vừa ly khai kinh thành không xa, ta thân thể đột nhiên không khỏe cho nên giữ lại, mà phu quân vì tuân thủ đối phụ hoàng hứa hẹn một người đi Hoàng Lăng. Cựu hoàng tử một người đi Hoàng Lăng. Hoàng thượng từ kinh ngạc đổi thành ngoài ý muốn, bất quá thực mau chấn định xuống dưới hỏi, nếu ngươi không có đi Hoàng Lăng, vì cái gì không trở về phủ đợi, ngươi hôm nay tới tìm chấm có cái gì sự? Ngươi như thế xuất hiện ở chấm trước mặt, không sợ chấm trị ngươi một cái tội khi quân? Khi quân. Mộ Dung Toàn Cơ thong dong cười, làm bộ không biết hỏi, xin hỏi phụ hoàng, ta đâu ra khi quân? Hẳn là ở Hoàng Lăng người hiện tại cư nhiên ở chấm trước mặt, chẳng lẽ không phải khi quân? Hoàng thượng mặt vô biểu tình hỏi Mộ Dung Toàn Cơ, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì tức giận bộ dáng. Phụ hoàng hạ chỉ làm cửu hoàng tử đi Hoàng Lăng, mà hắn cũng đích xác đi, chính là phụ hoàng chưa bao giờ yêu cầu ta nhất định phải đi Hoàng Lăng, cho nên ta mặc kệ có phải hay không ở Hoàng Lăng đều chưa nói tới khi quân, nếu không có khi quân. Làm sao tới chỉ tội nói đến? Mộ Dung Toàn Cơ đĩnh đạc mà nói phản bác hoàng thượng nói, nhìn đến hoàng thượng trên mặt trồi lên một tia nhàn nhạt ý cười, tiếp tục nói, phụ hoàng, ngươi nói ta nói đúng không? Nếu ngươi cho rằng ngươi là đúng, kia vì cái gì phía trước vẫn luôn không mặt đường? Như thế muộn tìm ta cũng không có trải qua thông truyền, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi biết ngươi xuất hiện cũng sẽ khiến cho người khác nghị luận sôi nổi sao? Hoàng thượng tuy rằng cả ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng, chính là cũng không có mất đi tự hỏi năng lực. Thực mau liền bắt lấy Mộ Dung Toàn Cơ lậu động phản bác. Mộ Dung Toàn Cơ chỉ là nhàn nhạt một chút, thông dong giải thích, tuy rằng cửu hoàng tử không ở kinh thành, chính là vì tránh cho phiền toái, làm người có tâm khua môi múa mép, ta cảm thấy tạm thời điệu thấp một ít cũng không mất một chuyện tốt. Hoàng thượng trầm mặc trong chốc lát, mở miệng hỏi, ngươi như thế muộn tìm chấm không phải là tưởng cùng chấm nói chuyện phiếm đi, nói đi, đến tuột cùng có cái gì sự tìm chấm. Hoàng thượng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ như suy tư gì biểu tình đột nhiên nghĩ đến cái gì mở miệng hỏi, chẳng lẽ là vì cửu hoàng tử. Mộ Dung Toàn Cơ không có dấu giếm gật đầu thừa nhận, là, con dâu hy vọng phụ hoàng có thể hạ chỉ làm cửu hoàng tử có thể trước tiên trở về. Vì cái gì? Hoàng thượng không có tò mò hỏi, lần này chấm làm cửu hoàng tử đi hoàng lăng là bởi vì hắn mẫu phi ngày kỵ tới rồi, cho nên làm hắn đi nơi đó hảo hảo tế điện một chút hắn mẫu phi. Chẳng lẽ là hắn cùng ngươi nói muốn phải về tới sao? Cửu hoàng tử cái gì cũng chưa nói, là ta hy vọng hắn có thể sớm ngày trở về. Mộ Dung Toàn Cơ dạo qua một vòng, đánh giá trong phòng bài trí bình tĩnh mở miệng nói, đây là ta lần đầu tiên tới nơi này, có thể lại không phải lần đầu tiên nghe người khác nhắc tới nơi này. Ta tưởng như vậy cảm giác đối cửu hoàng tử mà nói cũng là giống nhau đi. Từ hắn khi còn nhỏ bị đưa đến Tây Kỳ quốc đương hạt nhân lúc sau, nơi này liền không còn có tiến vào xem qua, ngay cả một lần nữa trở lại Bắc Minh quốc cũng không có đã tới đi, nơi này trừ bỏ được đến phụ hoàng cho phép ở ngoài bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào không phải sao. Ngươi nói không sai, nơi này có ta cùng Hoàng Lệ Phi rất nhiều tốt đẹp hồi ức, ta không hy vọng bị người khác ảnh hưởng nơi này tốt đẹp ký ức. Hoàng thượng tràn đầy cảm xúc nói, ngươi cùng chấm nói những lời này là muốn cho chấm đồng ý cửu hoàng tử tới nơi này sao? Nơi này là hắn mẫu phi sinh thời ở địa phương, cũng có hắn cùng hắn mẫu phi ký ức, chỉ cần hắn nghĩ đến, tùy thời đều có thể tới nơi này tưởng niệm hắn mẫu phi. Bởi vì Hoàng thượng nói, Mộ Dung Toàn Cơ khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, tựa hồ vẫn luôn đang chờ Hoàng thượng những lời này. Phụ hoàng, nếu ngươi như thế nói, cần gì phải bỏ gần tìm xa làm hắn đi hoàng lăng tưởng niệm Hoàng Lệ Phi, vì cái gì không cho hắn lưu tại trong cung đâu? Ngươi hẳn là biết đây là vì cái gì? Hoàng thượng nhìn thẳng Mộ Dung Toàn Cơ nói, chẳng lẽ ngươi cùng cửu hoàng tử không biết ta vì cái gì muốn cho các ngươi đi hoàng lăng sao? Chẳng lẽ các ngươi một chút ý tưởng đều không có sao? Chúng ta rõ ràng, chính là liền tính như vậy có thể thay đổi cái gì sao? Ta không rõ phụ hoàng vì cái gì như vậy bao che Hoàng Quý Phi. Liên bởi vì nàng đánh người chỉ là một cái nô tài sao? Đều nói đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu, Hoàng Quý Phi như thế làm mục đích chẳng lẽ phụ hoàng trong lòng không rõ ràng lắm sao? Mộ Dung Toàn Cơ nghĩ đến Bảo Thanh bị đánh bộ dáng, trong lòng vẫn là có chút phẫn nộ nói. Ta biết các ngươi bị ủy khuất, chính là chẳng lẽ bởi vì một cái nô tài các ngươi hy vọng chấm xử trí như thế nào Hoàng Quý Phi đâu? Chấm đã làm nàng nhốt ở lao chung như vậy lâu, chẳng lẽ các ngươi trong lòng còn không có một tia thoải mái sao? Hoàng thượng nghiêm khắc hỏi Mộ Dung Toàn Cơ, các ngươi xử trí theo cảm tính, nhưng là chấm không thể cùng các ngươi giống nhau xử trí theo cảm tính. Ngươi biết Hoàng Quý Phi ý nghĩa không chỉ là nàng một người, còn liên lụy đến trong triều một ít thế lực, làm Hoàng thượng, chấm suy xét muốn so các ngươi nhiều rất nhiều. Cho nên phụ hoàng muốn làm chúng ta từ bỏ sao? Một lần lại một lần bị thương tổn liền phải ăn như vậy ngậm bù hòn sao? Mộ Dung Toàn Cơ đốt đốt bức người hỏi Hoàng thượng, chuyện này ta vô pháp làm quyết định, ta sẽ tôn trọng cửu hoàng tử quyết định. Phụ hoàng vẫn là làm hắn trở về ở quyết định đi. Chuyện này chấm sẽ không cho các ngươi cảm thấy đã chịu thương tổn. Chấm sẽ cho các ngươi một cái vừa lòng giao đại, nhưng là các ngươi cũng muốn một vừa hai phải. Hoàng thượng lời nói có ẩn ý nói, mà Mộ Dung Toàn Cơ cũng nghe hiểu Hoàng thượng ý tứ. Mộ Dung Toàn Cơ cũng không có lập tức trả lời Hoàng thượng nói, mà là lâm vào trầm tư, yên lặng ngồi vào một bên nghĩ Hoàng thượng yêu cầu sự tình, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình tựa hồ như là đi vào bị thiết tốt bây dập giống nhau. Hảo. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm cửu hoàng tử hồi kinh, ta có thể cùng ngươi bảo đảm, Hoàng Quý Phi sự chúng ta không hề truy cứu. Hồi lâu lúc sau Mộ Dung Hiên Toàn Cơ cuối cùng mở miệng nói, bất quá ta muốn phụ hoàng một câu hứa hẹn, chính là đối Hoàng Quý Phi trừng phạt sẽ không bởi vậy mà chậm trễ. Hoàng thượng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, trong mắt lại lần nữa lộ ra khen ngợi mà bất đắc dĩ ánh mắt, như thế nhiều năm qua, có thể cùng chấm nói điều kiện người đã thiếu càng thêm thiếu, nữ tử liền càng không cần phải nói, ngươi mỗi lần đều có thể làm chấm lau mắt mà nhìn. Có đôi khi chấm sẽ lo lắng cửu hoàng tử cưới ngươi như vậy nữ người đến tuột cùng là đúng hay sai, chấm hy vọng hắn có thể cưới một cái cùng hắn mâu phi giống nhau thiện lương mà ôn nhu nữ người. Hoàng Lệ Phi thiện lương mà ôn nhu, lại sớm hương tiêu ngọc vẫn, cửu hoàng tử tuy không phải thiên tử, nhưng hắn bên người cũng không so phụ hoàng nguy hiểm thiếu, cho nên hắn yêu cầu không phải thiện lương mà ôn nhu nữ nhi, mà là một cái có thể bảo hộ chính mình, có thể làm bạn hắn cả đời nữ người. Mộ Dung Toàn Cơ vẻ mặt nghiêm túc xem hoàng thượng. Nhìn đến hắn bởi vì chính mình nói mà mặt sắc khẽ biến, chính là Mộ Dung Toàn Cơ cũng không để ý, tiếp tục nói, cửu hoàng tử không phải phụ hoàng, ta cũng không phải Hoàng Lệ Phi, ta cùng cửu hoàng tử chi gian cảm tình người ngoài lại như thế nào có thể thấy rõ đâu. Không sai, chấm đích sắc không hiểu các ngươi chi gian cảm tình. Hoàng thượng khó được hào phóng thừa nhận, chấm đáp ứng ngươi yêu cầu, sẽ mau chóng làm cửu hoàng tử hồi kinh, cũng hứa hẹn Hoàng Quý Phi sự sẽ không chậm trễ xử lý. Tạ phụ hoàng. Mộ Dung Toàn Cơ thức thời không hề nhiều làm yêu cầu, nghĩ đến lần này tiến cung mục đích, Mộ Dung Toàn Cơ lại lần nữa mở miệng nói, nếu hoàng quý phi sự đã có kết luận, như vậy phụ hoàng cũng không cần cả ngày đem chính mình nhốt ở hoàng lệ phi tầm cung, hoàng thượng tưởng niệm hoàng lệ phi chi tâm Toàn Cơ có thể lý giải, chính là lại cảm thấy không ổn, rốt cuộc giống phụ hoàng nói, ngươi là Bắc Minh quốc thiên tử, ngươi để ý chính là ngươi quốc gia ngươi nhân dân cùng triều thần, ta tưởng phụ hoàng hiện tại đối bên ngoài tình thế cũng nên phi thường hiểu biết đi. Hoàng thượng đột nhiên cười ha hả, thưởng thức nhìn Mộ Dung Toàn Cơ nói, người ngoài đều cho rằng chấm là bởi vì hoàng lệ phi mới cả ngày đại ở chỗ này không muốn đi ra ngoài, mới không hỏi chính sự, chỉ có ngươi một ngữ nói toạc ra chấm lưu lại nơi này nguyên nhân. Toàn Cơ tới nơi này phía trước cũng cùng mọi người cho rằng chính là giống nhau, bất quá gặp qua phụ hoàng lúc sau mới cảm thấy nguyên lai phụ hoàng cũng là ẩn sâu không lộ. Toàn Cơ về điểm này kỹ xảo ở phụ hoàng trước mặt cũng là bêu xấu. Mộ Dung Toàn Cơ có chút khen tặng nói, lại lần nữa chọc cười hoàng thượng. Trở về đi, chấm sẽ coi như đêm nay không có gặp qua ngươi, cũng không biết ngươi ở kinh thành, sẽ làm người cấp báo thông chi cửu hoàng tử hồi kinh. Hoàng thượng hơi hơi thở dài một hơi nói, chờ cửu hoàng tử trở về sau này, các ngươi cùng tiến cung tới nơi này cho các ngươi mâu phi tế điện một chút. Là, Toàn Cơ cáo lui. Mộ Dung Toàn Cơ hơi cung thân mình đi ra nhà ở, rời đi trước lại cầm lòng không đậu chiều trong phòng nhìn lại liếc mắt một cái, phát hiện liền cùng chính mình tới khi giống nhau. Hoàng thượng đã nằm ở giữa ghế nhìn không chớp mắt nhìn hoàng lệ phi bức họa. Trở lại đại tướng quân phủ thời điểm, Mộ Dung Toàn Cơ mới vừa đẩy ra môn liền nhìn đến bên trong đã có người ngồi ở bên trong là, tuy rằng thấy không rõ người nọ bộ dáng, chính là Mộ Dung Toàn Cơ cảm giác người nọ phi thường quen thuộc, vừa định mở miệng dò hỏi, liền nhìn đến người nọ đứng dậy đốt sáng lên trong phòng ánh nến. Toàn Cơ. Hiên Viên Hạo đứng lên nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn đến trên mặt nàng khiếp sợ bộ dáng, cười vươn tay hỏi, như thế nào? Mười mấy ngày không thấy liền quên mất ta. Chẳng lẽ không nghĩ ta, nếu không nghĩ ta, ta đây liền đi trở về. Chương 651 gặp lại. Không cần. Siêu thật đẹp tiểu thuyết 79XS nhìn đến Hiên Viên Hạo làm bộ phải đi, phản ứng lại đây Mộ Dung Toàn Cơ lập tức xông lên đi ôm chặt lấy Hiên Viên Hạo. Mấy ngày nay tới giờ tưởng niệm như là tiết hồng thủy toàn bộ bừng lên. Phu quân, ta thật sự rất nhớ ngươi, ta cùng hài tử đều rất tưởng niệm ngươi. Ta cũng là. Hiên Viên Hạo cũng gắt gao ôm Mộ Dung Toàn Cơ. Quan tâm hỏi, ngươi cùng hài tử như thế nào? Hài tử có hay không làm ngươi chịu khổ? Ta nghe nói nữ người mang thai lúc sau sẽ thai nghén, cả người sẽ phi thường không thoải mái, ngươi không sao chứ? Hiên Viên Hạo buông ra Mộ Dung Toàn Cơ trên dưới đánh giá nàng, nhìn đến nàng tuy rằng khí sắc không phải thực hảo, chính là còn tính có chút tinh thần, trong lòng lo lắng mới hơi hơi buông một chút. Ta không có việc gì. Vì không cho Hiên Viên Hạo lo lắng cho mình thân thể. Mộ Dung Toàn Cơ cố ý không có nói trong khoảng thời gian này chính mình như thế nào khó chịu, chỉ là cười lắc đầu nói, ngươi như thế nào sẽ trở về, một người trở về sao? Không có quan hệ sao? Tiếng lóng cho ta viết tin, biết bát hoàng tử sự lúc sau ta có chút lo lắng, cho nên muốn phải về tới hiểu biết một chút tình huống. Nhắc tới Hiên Viên Quyết sự tình, Hiên Viên Hạo hoàn toàn buông ra Mộ Dung Toàn Cơ, biểu tình nghiêm túc nói, xem ra lần này Hoàng Hiển Phi là hạ nhẫn tâm muốn chia rẽ hắn cùng Bảo Thanh. Chuyện này ta cũng nghe nói. Mộ Dung Toàn Cơ biểu tình cũng dần dần trở nên nghiêm túc lên, ta làm đại ca đi trong cung hiểu biết qua, bát hoàng tử không có chuyện, chỉ là hành động không tự do mà thôi, cho nên ta tính toán chờ ngươi trở về lúc sau lại thương lượng, không nghĩ tới tiếng lóng đã trước tiên nói cho ngươi. Bát hoàng tử dù sao cũng là Hoàng Hiền Phi tự mình nhi tử, Hoàng Hiền Phi lại như thế nào nhẫn tâm cũng sẽ không đối hắn làm ra cái gì quá mức sự tình tới. Lời nói là không sai, bất quá ta phi thường hiểu biết bát hoàng tử, đừng nhìn hắn ngày thường thực hiền hòa bộ dáng. Chính là cố chấp lên cái gì đều cố không được. Ta lo lắng Hoàng Hiền Phi càng là như vậy, càng là thương tổn bọn họ chi gian mẫu tử quan hệ. Hiên Viên Hạo tâm tình trầm trọng nói, trừ bỏ mẫu phi, ở kia hậu cung bên trong, nàng là duy nhất một cái thiệt tình đãi ta người, khi còn nhỏ chỉ cần tám hoàng huynh có đồ vật, nàng đều sẽ cho ta chuẩn bị một phần, cho nên ta không hy vọng nhìn đến nàng cùng tám hoàng huynh chi gian biến thành như nước với lửa bộ dáng, cũng không nghĩ nhìn đến nàng thương tâm khổ sở bộ dáng. Ta minh bạch tâm tình của ngươi. Chính là loại sự tình này cũng là cấp không được dễ ạt. Mộ Dung Toàn Cơ an ủi hắn, nếu Hoàng Hiền Phi thật sự không đồng ý bắt hoàng tử cùng Bảo Thanh ở bên nhau, ngươi sẽ như thế nào làm? Một bên là đối đãi ngươi như mẫu thân người, một bên là ngươi thân như thủ túc huynh đệ, mặc kệ lựa chọn ai, luôn có một phương sẽ cảm thấy bị phản bội. Muốn nhìn thư cơ hồ đều có a, so giống nhau chạm muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, không có phủ nhận Mộ Dung Toàn Cơ nói. Tâm tình cũng bởi vậy trở nên càng thêm trầm trọng, cũng thực khó xử, thật mạnh thở dài lơ đãng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ liếc mắt một cái, mới phát hiện nàng ăn mặc y phục dạ hành, biểu tình dùng mình, nghiêm túc mở miệng hỏi, ngươi đi ra ngoài. Đi đâu vậy? Vì cái gì ăn mặc y phục dạ hành? Ta tiến cung một chuyến, đi gặp phụ hoàng. Mộ Dung Toàn Cơ không có dấu giếm nói, nhìn đến Hiên Viên Hạo mặt sắc trở nên phi thường khó coi, duỗi khai hai tay ôm hắn. Ngươi đi tìm hắn làm cái gì? Hiên Viên Hạo lạnh lùng hỏi, không chút do dự đẩy ra Mộ Dung Toàn Cơ, muốn một người bình tĩnh suy nghĩ một chút. Mộ Dung Toàn Cơ bởi vì Hiên Viên Hạo chống đẩy cảm thấy bị thương, bất quá biết hắn tâm tình không tốt, cũng không có cùng hắn so đo, nhẹ nhàng đi đến hắn bên người, một bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên vai hắn mở miệng nói, ta nghe nói phụ hoàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn đại ở mẫu phi trong cung, lo lắng phụ hoàng sẽ xảy ra chuyện, cho nên tiến cung nhìn xem. Có cái gì đẹp? Hiên Viên Hạo lạnh thấu xương hai mắt nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, có chút bất mãn nói, nếu hắn thật sự để ý ta mẫu phi, liền sẽ không như thế nhiều năm không tự mình đi hoàng lăng tế điện ta mẫu phi, tuy rằng ta biết hắn là yêu ta mẫu phi, chính là hắn là hoàng đế, chú định có rất nhiều nữ người, như vậy ấy là không hoàn mỹ. Ngươi nói không sai, hắn là hoàng thượng, thân là hoàng thượng có rất nhiều không thể nơi hà. Mộ Dung Toàn Cơ suy nghĩ một chút, vốn dĩ không nghĩ ở ngay lúc này nhắc tới, lo lắng sẽ làm Hiên Viên Hạo càng thêm không vui, chính là cảm thấy lại không nghĩ gạt hắn, cho nên vẫn là lấy hết can đảm nói cho hắn, ta đáp ứng rồi phụ hoàng yêu cầu. Không hề truy cứu Hoàng Quý Phi đối Bảo Thanh đã làm sự tình. Ngươi, Hiên Viên Hạo không dám tin tưởng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, ngươi như thế nào có thể như thế làm? Ngươi vì cái gì phải đáp ứng hắn, có phải hay không hắn uy hiếp ngươi? Không phải, ta cùng Phụ Hoàng làm giao dễ. Mộ Dung Toàn Cơ không nghĩ làm Hiên Viên Hạo hiểu lầm, lập tức mở miệng giải thích, ta làm Phụ Hoàng hạ chỉ làm ngươi trước tiên hồi kinh, mà ta đáp ứng không hề truy cứu Hoàng Quý Phi sự, chính là cũng không đại biểu chuyện này ta sẽ không giải quyết được gì tính. Phu quân, thỉnh ngươi tin tưởng ta, chuyện này ta sẽ thực tốt xử lý. Mộ Dung Toàn Cơ như thế nói, Hiên Viên Hạo cũng không biết nên nói chút cái gì, sinh hờn dỗi xoay người đi đến giường biên nằm xuống, cố ý không để ý tới Mộ Dung Toàn Cơ. Một người đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung nghĩ sự tình. Nhìn Hiên Viên Hạo có chút tính trẻ con bộ dáng, Mộ Dung Toàn Cơ có chút dở khóc dở cười, bất quá vẫn là nhẫn mại tính tử đi qua đi ngồi xuống nói, ngươi có biết hay không mấy ngày nay ta phi thường tưởng niệm ngươi. Chính là lại không thể hướng người khác nói, để tránh làm cha bọn họ lo lắng, muốn đi tìm ngươi, chính là lại lo lắng hải tử cùng ta cùng nhau vất vả, trừ bỏ làm ngươi hồi kinh ở ngoài ta không còn biện pháp, mà làm ngươi trước thời gian hồi kinh trừ bỏ phụ hoàng thánh chỉ. Cũng không có mặt khác biện pháp, cho nên ta không thể không cùng phụ hoàng hiệp thương. Mộ Dung Toàn Cơ nói làm Hiên Viên Hạo tức giận chậm rãi biến mất, ngồi dậy có chút đau lòng đem nàng ôm vào trong lòng, thực xin lỗi, đại ở Hoàng Lăng mỗi một ngày ta cũng phi thường tưởng niệm ngươi, nghĩ ngươi được không? Hài tử có hay không làm ngươi thực vất vả, vẫn luôn nghĩ muốn lặng lẽ trở về nhìn xem ngươi, chính là mỗi một lần đều nhìn xuống, ta sợ chính mình trở về nhìn đến ngươi lúc sau liền luyến tiếc rời đi ngươi. Cho nên liền không cần lại trách ta nhậm tính được không? Mộ Dung Toàn Cơ rèn sắc khi còn nóng làm nũng nói, huống hồ liền tính chúng ta không thoái nhượng một bước, ngươi cho rằng phụ hoàng sẽ thật sự đối Hoàng Quý Phi như thế nào sao? Kỳ thật phụ hoàng trong lòng đều đã có quyết định, chỉ là yêu cầu một thời cơ mà thôi, chúng ta vì cái gì không thuận thế mà làm đâu? Cho nên liền tính ta hiện tại phản đối cũng với sự vô bổ phải không? Hiên Viên Hạo có chút bất đắc dĩ nhìn Mộ Dung Toàn Cơ hỏi, nhìn đến nàng mở to hai mắt gật gật đầu, Hiên Viên Hạo cũng không đành lòng ở cùng nàng sinh khí, đã biết, ta hết thể đều nghe ngươi. Nhìn đến Hiên Viên Hạo cuối cùng thuận theo chính mình, Mộ Dung Toàn Cơ mới vui vẻ nở nụ cười, nói chuyện phiếm hỏi, ngươi lần này lặng lẽ hồi kinh tính toán cái gì thời điểm trở về? Hẳn là không có những người khác biết đi, nếu bị người phát hiện, đến lúc đó nhất định sẽ bẩm báo phụ hoàng châu đó. Nói cái lời thánh chỉ, tự tiện hồi kinh. Xem đi, ta xem nơi này sự xử lý như thế nào, rốt cuộc ta không có được đến phụ hoàng thánh chỉ hồi kinh, liền tính bị người tố giác cũng không lý nhưng nói. Hiên Viên Hạo chẳng hề để ý nói, bất quá ta không để bụng. Ngươi không thể không để bụng, ngươi ngàn vạn đều không thể có việc, bằng không ta cùng trong bụng hài tử làm sao bây giờ. Mộ Dung Toàn Cơ nghĩ đến chính mình làm cái kia ác mộng, có chút khẩn trương nói, đáp ứng ta, ngươi ngàn vạn không thể có việc. Đã biết. Ta sẽ không có việc gì, vì ngươi cùng hài tử ta nhất định sẽ không có việc gì. Hiên Viên Hạo nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ bất an bộ dáng, càng thêm dùng sức ôm nàng nói, ngươi ở lo lắng cái gì? Ta thật sự sẽ không có việc gì. Nếu ngươi không yên tâm, ta đây giống hiện tại lập tức liền hồi Hoàng Lăng. Không cần, không cần đi dễ ác. Mộ Dung Toàn Cơ ôm hắn không cho hắn rời đi, phụ hoàng đã đáp ứng làm ngươi trước tiên hồi kinh, ta tưởng thánh chỉ thực mau liền sẽ đưa đến Hoàng Lăng, ngươi cũng không cần lại chạy trở về. Dù sao thực mau ngươi cũng là phải về kinh, không bằng đã nhiều ngày liền ở chỗ này đợi. Nhiều chút thời gian bồi ta cùng hải tử. Hiên Viên Hạo suy nghĩ một chút nói, ta hồi kinh sự tạm thời không nghĩ Trương Dương đi ra ngoài, cho nên vô pháp ở chỗ này đợi, không bằng chúng ta đi kinh thành biệt viện trụ một ít nhật tử như thế nào. Ta tưởng Bảo Thanh thương thế cũng tốt không sai biệt lắm, ngươi cùng đại tướng quân nói muốn đi biệt viện ở vài ngày, ta sẽ âm thầm liên lạc tiếng lóng, làm hắn mang mấy cái đáng tín nhiệm người qua đi. Hảo! Nghĩ đến có thể cùng Hiên Viên Hạo ở bên nhau, Mộ Dung Toàn Cơ cũng không có phản đối lý do, tuy rằng đại tướng quân phủ là chính mình nhà mẹ đẻ, trong nhà người đối nàng đều thực hảo, chính là nàng vẫn là có một loại vô danh xa cách cảm. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, thân thể hướng giường di động một chút, vỗ vỗ bên cạnh không vị làm Mộ Dung Toàn Cơ ở chính mình bên người nằm xuống, nhẹ nhàng vỗ nàng ôn nhu hống, ngủ đi, đêm nay ta bồi ngươi. Không biết có phải hay không bởi vì Hiên Viên Hạo ôn nhu thanh âm làm người thả lỏng, vẫn là bởi vì mấy ngày nay quá mệt mỏi không có hảo hảo nghỉ ngơi qua, Mộ Dung Toàn Cơ thực mau nặng nề ngủ, một đêm ngủ đến hừng đông, đương Mộ Dung Toàn Cơ chậm rãi mở mắt ra thời điểm, nhìn đến bên người không rất một bên, tuy rằng trong lòng biết hắn không thể không rời đi, chính là vẫn là sẽ cảm giác trong lòng vắng vẻ. Toàn Cơ, ngươi tỉnh sao? Chu Tiếu Lam thanh âm ở môn ngoại vang lên, theo sau là nhẹ nhàng gõ môn thanh, ta có thể tiến vào sao? Nhị nương, ta tỉnh, ngươi vào đi. Mộ Dung Toàn Cơ lập tức xốc lên chăn hạ giường, có chút hoảng loạn kiểm tra rồi một chút có hay không Hiên Viên Hạo lưu lại ấn ký, sau đó vội vàng đi đến môn khẩu khai môn, nhìn Chu Tiếu Lam bưng bữa sáng đi vào tới, cười nói, nhị nương, này đó làm hạ nhân đi làm thì tốt rồi, ngươi không cần vội chút cái gì. Ngươi thân mình không phải thực hảo, ta thân thủ vì ngươi hầm đồ bổ. Chu Tiếu Lam đem đồ bổ bưng lúc sau đánh giá Mộ Dung Toàn Cơ liếc mắt một cái, phát hiện nàng khí sắc rõ ràng hảo rất nhiều, yên tâm nói, ngày hôm qua ngươi dáng vẻ kia đem ta và ngươi đại nương đều dọa, hôm nay nhìn dáng vẻ của ngươi đã hảo rất nhiều, ta liền an tâm rồi, thừa dịp đồ bổ còn nhiệt, ăn nhiều một ít, ta trước đi ra ngoài. Nhị nương. Mộ Dung Toàn Cơ buột miệng thốt ra gọi lại Chu Tiếu Lam, do dự một chút mới mở miệng nói, ta muốn đi kinh giao biệt viện trụ chút thời gian chờ phu quân trở về. Vì cái gì? Chu Tiếu Lam kinh ngạc nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn đến nàng túi đầu, có chút lý giải hỏi, là bởi vì cửu hoàng tử sao? Tưởng cửu hoàng tử cho nên muốn đi biệt viện sao? Chương 652 biệt viện đoàn tụ. Tuy rằng không phải nguyên nhân này, bất quá nếu Chu Tiếu Lam như thế hiểu lầm, Mộ Dung Toàn Cơ cũng liền không có giải thích, gật đầu thừa nhận nói, là, từ thành thân lúc sau, chúng ta rất ít sẽ tách ra như thế lâu, vốn dĩ ta hẳn là cùng hắn cùng đi Hoàng Lăng, chính là bởi vì ta thân mình mà làm hắn cần thiết một người đi Hoàng Lăng, trong lòng ta có chút áy náy, cho nên muốn đi biệt viện chờ hắn trở về. Xem quyển sách mới nhất chương tỉnh đến. Phỏng vấn. Chuyện này ta không làm chủ được, chờ cha ngươi trở về lúc sau ngươi lại cùng cha ngươi thương lượng. Chu Tiếu Lam đã không đáp ứng cùng không có cự tuyệt, nghĩ đến Mộ Dung Toàn Cơ đã nhiều ngày mặt ủ mày cho, có chút đau lòng nói, nếu làm ngươi một người đi biệt viện trụ, không ai chiếu cố ngươi làm sao bây giờ. Nhị nương, ta thân thể thực hảo, cơ hồ cũng chưa như thế nào sinh quá bệnh, cho nên ngươi liền không cần như vậy lo lắng ta. Cha bọn họ cái gì thời điểm trở về? Lúc này Mộ Dung Toàn Cơ tâm đã hướng tới cùng Hiên Viên Hạo ở bên nhau, cho nên nóng vội hỏi Mộ Dung Hách rơi xuống. Hẳn là nhanh, ta đi trước sảnh ngoài nhìn xem, ngươi đem này đó ăn lúc sau liền đi thư phòng đi, ta sẽ cùng cha ngươi nói xem, bất quá chuyện này vẫn là muốn trước nói cho ngươi đại nương, nàng nhất định có biện pháp thuyết phục cha ngươi dễ ăn. Chu Tiếu Lam đau lòng Mộ Dung Toàn Cơ, không nghĩ nhìn đến nàng thất vọng bộ dáng. Cảm ơn nhị nương. Chu Tiếu Lam nói là Mộ Dung Toàn Cơ tâm hơi hơi thả lỏng một ít, dùng sức gật gật đầu. Nhìn theo Chu Tiếu Lam rời khỏi sau, Mộ Dung Toàn Cơ tâm tình cũng vô pháp yên ổn xuống dưới, nghĩ muốn nhanh lên thuyết phục Mộ Dung Hách có thể sớm một chút đi biệt viện tìm Hiên Viên Hạo. Ăn xong cơm sáng lúc sau, Mộ Dung Toàn Cơ đi tới thư phòng, nhìn đến Mộ Dung Hách đã trở lại, xem vẻ mặt của hắn, Chu Tiếu Lam hẳn là đã đem chính mình muốn nói truyền đạt cho hắn. Cha, ngươi đã trở lại, ăn qua đồ ăn sáng sao? Muốn hay không giúp ngươi chuẩn bị một phần? Mộ Dung Toàn Cơ cố ý nói gần nói xa hỏi. Nhìn đến Mộ Dung Hách như suy tư gì biểu tình, quan tâm hỏi, cha, ngươi có phải hay không có cái gì sự? Có phải hay không lâm triều thời điểm đã xảy ra cái gì sự? Chẳng lẽ Hoàng thượng lại không có thượng triều? Không phải. Mộ Dung Hách vây vây tay phủ nhận, Hoàng thượng hôm nay lâm triều, lại còn có hạ chỉ làm cửu hoàng tử trước tiên trở về, cho nên ngươi liền nhịn một chút, chờ cửu hoàng tử trở về ngươi liền có thể hồi phủ trụ, cho nên lại ở trong phủ ở vài ngày không hảo sao. Cha, ta muốn đi biệt viện ở vài ngày. Mộ Dung Toàn Cơ thực nghiêm túc nói ra ý nghĩ của chính mình. Tối hôm qua ta tiến cung tìm Hoàng thượng, cũng cùng Hoàng thượng nói hảo điều kiện. Mộ Dung Hách đầu tiên là khiếp sợ nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, bất quá thực mau bình tĩnh lại hỏi, cho nên Hoàng thượng hôm nay sẽ thượng triều, sẽ đồng ý làm cửu hoàng tử trước tiên trở về này đó đều là bởi vì ngươi cùng Hoàng thượng chi gian điều kiện sao. Ngươi thật là quá lỗ mãng, như thế tùy tiện hành động. SNG mới nhất trương toàn văn đọc. SNG tuy rằng Mộ Dung Hách ngoài miệng trách cứ, xem là trong mắt lại mang theo ý cười, hôm nay Hoàng thượng xuất hiện ở đại điện thời điểm đích xác dọa đến không ít người, đại gia còn tưởng rằng Hoàng thượng sẽ tiếp tục ngốc tại Hoàng Lệ Phi trong cung đâu. Mộ Dung Toàn Cơ không sao cả nhún nhún vai, không lắm để ý nói, Hoàng thượng làm mỗi một sự kiện đều có hắn nguyên nhân, Hoàng thượng cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy đơn giản, chỉ cần hắn đồng ý phu quân sớm chút trở về là đủ rồi, mặt khác ta cũng không để ý. Cho nên ngươi là thật sự muốn đi biệt viện trụ sao? Mộ Dung Hách nhìn Mộ Dung Toàn Cơ kiên định gật đầu, nhìn đến như vậy Mộ Dung Toàn Cơ, Mộ Dung Hách cũng biết nàng tâm ý đã quyết, chính mình cũng tả hữu không được nàng quyết định, chỉ là có chút không yên tâm nói, chính là thân thể của ngươi. Cha, thân thể của ta thực hảo. Mộ Dung Hiên Toàn Cơ vội vàng đánh gãy Mộ Dung Hách lo lắng, bảo đảm nói, ta sẽ làm tiếng lóng cùng Bảo Thanh đi biệt viện chiếu cô ta, ta tưởng chờ phu quân cùng nhau hồi phủ dễ ạ. Hảo đi, ta ngày mai khiến cho người đưa người qua đi. Mộ Dung Hách bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Ta đêm nay liền sẽ đi. Mộ Dung Toàn Cơ nói, ta lo lắng ban ngày rời đi quá thấy được, đến lúc đó bị người phát hiện gặp phải phiền toái, buổi tối ta sẽ lặng lẽ rời đi nơi này. Mộ Dung Toàn Cơ đã toàn bộ kế hoạch hảo, làm Mộ Dung Hách tưởng ngăn cản lý do đều không có, đành phải gật đầu đáp ứng. Không biết có phải hay không bởi vì có thể thực mau cùng Hiên Viên Hạo gặp mặt, Mộ Dung Toàn Cơ cả ngày tâm tình đều thực hảo, tinh thần cũng hảo rất nhiều, còn ăn không ít đồ vật, liền nôn mửa hiện tượng cũng đã biến mất. Chờ đến buổi tối, Mộ Dung Toàn Cơ ở đại gia không tha dưới ánh mắt lặng lẽ rời đi đại tướng quân phủ, cưỡi ngựa vội vội vàng vàng chạy tới kinh giao biệt viện, xa xa mà liền nhìn đến biệt viện môn khẩu có người đứng ở chỗ đó. Dần dần tới gần lúc sau mới phát hiện là Hiên Viên Hạo đang chờ chính mình, Mộ Dung Toàn Cơ dùng sức đặng vài cái mã bụng, làm mã càng thêm nhanh lên hướng tới Hiên Viên Hạo tới gần, chờ đến sắp tới gần Hiên Viên Hạo thời điểm, Mộ Dung Toàn Cơ đã chờ không kịp, nhảy dựng lên từ trên ngựa nhảy xuống, bay nhanh hướng tới Hiên Viên Hạo chạy vội qua đi, lập tức nhào vào hắn trong lòng ngực. Cẩn thận. Hiên Viên Hạo vững vàng tiếp được Mộ Dung Toàn Cơ, cười trách cứ nói, ngươi quên ngươi hiện tại là có thai người sao? Như thế nào có thể làm như vậy quá kích sự? Nếu thương tới rồi hài tử làm sao bây giờ? Bởi vì quá tưởng nhanh lên đi vào cạnh ngươi, cho nên quên mất. Mộ Dung Toàn Cơ cười cười, sờ chính mình bụng ấy này nói, hài tử, thực xin lỗi, mẫu thân không có thương tổn ngươi đi, nương chỉ là quá tưởng niệm cha ngươi. Vào đi thôi, Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh đã chuẩn bị tốt bữa tối. Hiên Viên Hạo buông ra Mộ Dung Toàn Cơ nắm tay nàng đi vào, trên bàn đã phóng hảo bữa tối, này đó đều là ngươi ngày thường thích nhất ăn đồ ăn, đều là ta làm Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt cố ý chuẩn bị. Đói bụng sao? Nhanh lên ngồi xuống đi. Bảo Nguyệt cũng tới, bọn họ người đâu? Mộ Dung Toàn Cơ nhìn bốn phía liếc mắt một cái, nhìn đến Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt bưng đồ vật đi đến, mà Bảo Thanh mặt mang theo sa khăn, trên trán dùng tóc che khuất, cơ hồ đem cả khuôn mặt đều che khuất. Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là thực mau bình tĩnh lại, cười đón nhận đi hỏi, thương thế của ngươi đều hảo sao? Tạ tiểu thư quan tâm, ta thương toàn bộ đều hảo. Bảo Thanh lãnh đạm nói, tuy rằng mặt bị che khuất chính là vẫn là có thể làm người cảm giác được lạnh như băng khoảng cách cảm. Nơi này không có gì người ngoài, đều ngồi xuống cùng nhau ăn cơm đi. Tiếng lóng, ngươi cũng tới cùng nhau ngồi xuống ăn cơm đi. Mộ Dung Toàn Cơ mở miệng nói, chính là kêu ba người lại vẫn không nhúc nhích đứng ở chỗ đó, có chút khó xử nhìn Hiên Viên Hạo. Nếu cửu hoàng tử phi cho các ngươi đều ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, các ngươi liền toàn bộ ngồi xuống đi, dù sao nơi này cũng không có gì người ngoài. Hiên Viên Hạo cười nói, cùng Mộ Dung Toàn Cơ trước ngồi xuống lúc sau làm đại gia cùng nhau ngồi xuống. Thực xin lỗi, chủ tử, tiểu thư, ta không có gì ăn uống, ta trước đi xuống. Bảo Thanh mặt vô biểu tình nói xong, xoay người rời đi đại sảnh. Tiểu thư, ngươi đừng sinh Bảo Thanh khí, nàng không phải cố ý. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ trầm mặc không nói bộ dáng, Bảo Nguyệt lo lắng nàng hồi sinh khí, vội vàng vì Bảo Thanh giải thích, từ bị thương lúc sau, Bảo Thanh liền trở nên lãnh đạm rất nhiều. Tiểu thư, ngươi đi khuyên nhủ nàng đi. Ta đã biết. Mộ Dung Toàn Cơ lo lắng nhìn Bảo Thanh rời đi bóng dáng như suy tư gì. Hiện tại trong cung tình huống như thế nào, bát hoàng tử vẫn là vô pháp hành động tự do sao? Hiên Viên Hạo một bên ăn bữa tối, một bên hỏi tiếng lóng, hoàng thượng bên kia không có bất luận cái gì tỏ vẻ sao? Hoàng thượng đối chuyện này vẫn là chẳng quan tâm sao? Là. Tiếng lóng buông chiếc đũa thực nghiêm túc trả lời nói, tuy rằng không biết hoàng thượng có biết hay không chuyện này, chính là hoàng hậu là biết chuyện này, hơn nữa không có bất luận cái gì phản ứng. Xem ra là ngầm đồng ý Hoàng Hiển Phi như thế làm. Hơn nữa ti chức còn nghe được phía trước Hoàng hậu ở Ngự Hoa Viên gặp Hoàng Hiển Phi cùng Nghiêm Tình tiểu thư cùng nhau, Hoàng hậu còn chủ động muốn tác hợp Bát Hoàng tử cùng Nghiêm Tình tiểu thư ở bên nhau. Có chuyện như vậy? Mộ Dung Toàn Cơ kinh ngạc một chút, cùng Hiên Viên Hạo nhìn nhau liếc mắt một cái có chút khó hiểu hỏi, hoàng hậu chẳng lẽ không biết Bát hoàng tử cùng Bảo Thanh sự, nàng đột nhiên muốn tác hợp cái kia nghiêm nắng ấm Bát hoàng tử ở bên nhau mục đích là cái gì? Tuy rằng ta không biết hoàng hậu mục đích là cái gì, chính là lấy ta đối hoàng hậu hiểu biết, Bảo Thanh cùng Bát hoàng tử ở bên nhau sự nàng không có khả năng không biết, nàng biết rõ lại không có nói cho hoàng thượng, ngược lại từ giữa tác hợp Bát hoàng tử cùng người khác hôn sự, mục đích khẳng định không đơn thuần. Hiên Viên Hạo thông dong nói, bất quá hiện tại không phải để ý hoàng hậu có cái gì mục đích thời điểm, chúng ta nếu muốn biện pháp làm Bát hoàng tử từ trong cung ra tới, hỡi bỏ hắn cùng hoàng hiền phi chi gian sự. Ta tưởng chờ hoàng thượng thánh chỉ tới rồi lúc sau, ngươi liền tiến cung đi gặp một lần hoàng hiền phi, có lẽ ngươi có thể nói phục nàng đâu. Mộ Dung Toàn Cơ ôm một tia may mắn nói, ngươi nói hoàng hiền phi đối với ngươi cùng Bát hoàng tử đối xử bình đẳng, có lẽ ngươi khuyên giải nàng có thể nghe đi vào đâu. Hiên Viên Hạo lắc đầu, không có Mộ Dung Toàn Cơ như vậy lạc quan. Hoàng Hiền Phi không phải như vậy nhẫn tâm người, như phi tất yếu, nàng sẽ không làm ra chí mạng nhẫn tâm sự, nhất định là cái gì sự làm nàng đã chịu thứ kích, làm nàng không thể không như thế làm. Bát hoàng tử thích lại không phải người khác, mà là thích ta người trong phủ, ta lập trường liền trở nên phi thường xấu hổ, ta liền lo lắng Hoàng Hiền Phi đến lúc đó hiểu lầm ta ý tứ, ngược lại dung làm tiểu nhân chui chỗ chống từ giữa châm ngòi. Hoàng Quý Phi. Mộ Dung Toàn Cơ buột miệng thốt ra nói, nghĩ đến phía trước Hoàng Quý Phi cũng làm quá như vậy tâm. Không khỏi đánh một cái run nhìn Hiên Viên Hạo hỏi, kia làm sao bây giờ? Nếu ấn ngươi như thế nói, muốn Hoàng Hiền Phi thả Bát hoàng tử, chỉ có hai loại khả năng, nhất thời chúng ta dẫn người tiến cung đem Bát hoàng tử cấp cứu ra, mà là làm Bát hoàng tử đối Bảo Thanh hết hy vọng, từ đây không tương lui tới, như vậy đến lúc đó Hoàng Hiền Phi tự nhiên liền sẽ thả hắn. Hiên Viên Hạo lắc đầu, nhất thời cũng không có càng tốt biện pháp, chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, thuận theo tự nhiên đi. Liên tính chúng ta suy xét như vậy nhiều. Ngươi có hay không nghĩ tới Bảo Thanh hiện tại ý tưởng? Mộ Dung Toàn Cơ nhất thời không có phản ứng lại đây Hiên Viên Hạo trong lời nói ý tứ, nghi hoặc nhìn tiếng lóng cùng Bảo Nguyệt biểu tình, phát hiện hai người biểu tình đều có chút không thích hợp, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi chính mình nhìn đến biểu tình che khuất mặt sự, thân mình chấn động, khiếp sợ nhìn Hiên Viên Hạo nói, chẳng lẽ Bảo Thanh mặt? Tuy rằng Mộ Dung Toàn Cơ không có đem nói cho hết lời, chính là mặt khác ba người đều minh bạch nàng mặt sau muốn nói, Hiên Viên Hạo cùng tiếng lóng trầm mặc không nói lời nào. Bảo Nguyệt đột nhiên đỏ hốc mắt nghẹn ngào nói, tiểu thư, Bảo Thanh trên mặt thương tổn tiêu không được, tuy rằng vết thương đạm đi rất nhiều, chính là vẫn là có thể nhìn ra từng đạo dấu vết, trên mặt vết thương làm Bảo Thanh trở nên càng thêm lạnh nhạt xa cách, nàng đem chính mình tâm cấp nút lại. Chẳng lẽ không có mặt khác biện pháp sao? Đại phu nhìn qua sao? Dùng tốt hơn dược đâu? Mộ Dung Toàn Cơ biết dung mạo đối một cái nữ người tới nói cỡ nào quan trọng, một cái nữ người hủy dung liền bằng mất đi nửa cái mạng, tưởng tượng đến Bảo Thanh trên mặt những cái đó vết thương. Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng liền một trận phẫn nộ, thực không nhiều lắm thân thủ giết Hoàng Quý Phi. Thỉnh đại phu đến xem qua, cũng khai phòng ở ăn dược, chính là một chút hiệu quả đều không có, đại phu cũng bó tay không biện pháp. Bảo Nguyệt khổ sở nói, trong phủ những cái đó quý báo kim sang dược cũng dùng, chính là cũng vô dụng. Bảo Thanh tựa hồ đã từ bỏ, cho nên phía trước vẫn luôn đem chính mình nhốt ở trong phòng không chịu gặp người, càng đừng nói Bát hoàng tử. Ta xem Bảo Thanh bộ dáng là sẽ không cùng Bát hoàng tử ở bên nhau. Mộ Dung Toàn Cơ âm thầm thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, ta đã biết, ta sẽ hảo hảo khuyên nhủ nàng. Mộ Dung Toàn Cơ tâm tình hạ xuống ăn bữa tối qua đi, Hiên Viên Hạo đem tiếng long giáo tới rồi thư phòng giao đại sự tình, mà nàng một người đi đến tìm Bảo Thanh. Đẩy ra môn đi vào Bảo Thanh nhà ở thời điểm, vừa lúc nhìn đến Bảo Thanh tháo xuống khăn che mặt đối với gương vỗ sở trên mặt vết thương, nghe được có người tiến vào, Bảo Thanh hoảng loạn mang theo khăn che mặt, trong mắt thương tâm cùng thống khổ còn không có hoàn toàn biến mất. Mộ Dung Toàn Cơ chịu đựng trong lòng khổ sở làm bộ bình tĩnh đi qua ngồi xuống, chỉ một bên ghế dựa nói, ngồi xuống đi, bồi ta tâm sự. Chương 653 Bảo Thanh tự thi. Bảo Thanh nhìn Mộ Dung Toàn Cơ một hồi lâu mới yên lặng ngồi xuống, biết Mộ Dung Toàn Cơ tìm chính mình có chuyện muốn nói, thế là túi đầu vẫn luôn chờ nàng mở miệng. Tiểu thuyết, mới nhất chương phỏng vấn. Ngươi trên mặt thương ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi chữa khỏi, cho nên ngươi cũng không cần từ bỏ, kia chỉ là nhất thời. Mộ Dung Toàn Cơ một mở miệng liền đề cập Bảo Thanh mặt. Làm nàng thân mình run rẩy một chút, nhìn nàng đem đầu thấp càng thấp, biết nàng trong lòng có vô pháp tiêu tan tự thi, có chút tàn nhẫn mở miệng nói, làm ngươi chủ tử, ta hẳn là vì ngươi thảo một cái công đạo, chính là ta đã đáp ứng hoàng thượng không hề truy cứu Hoàng Quý Phi, ngươi sẽ không trách ta đi. Sẽ không, ta tin tưởng tiểu thư như thế làm nhất định có ngươi lý do. Bảo Thanh trước sau cúi đầu bình tĩnh nói, Bảo Thanh không trách bất luận cái gì người, đây là ông trời đối ta trừng phạt ta không nên như vậy lòng tham. Không nên có muốn cùng Bát hoàng tử ở bên nhau ý niệm. Bảo Thanh, ngươi xem ta. Nghe được Bảo Thanh nói Dương Tuyết Âu ai tự sa ngã, Mộ Dung Toàn Cơ đè lại Bảo Thanh hai vai nghiêm túc nói, nếu ngươi luôn là đem sự tình hướng chính mình trên người ôm, ta cũng không có cách nào, bất quá ta tưởng nói cho ngươi, cảm tình sự là hai người sự, nếu bát hoàng tử nghe được ngươi như thế nói, hắn nhất định sẽ phi thường thương tâm, ta tưởng liền tính hắn hiện tại bị hoàng hiền phi giam lỏng ở trong cung, chính là hắn một chút đều không hối hận chính mình lựa chọn, càng sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định của chính mình. Ta biết hắn không phải một cái sẽ tùy ý thay đổi người, chính là bởi vì như vậy ta mới càng thêm lo lắng hắn cố chấp sẽ làm hắn cùng Hoàng Hiền Phi quan hệ trở nên càng thêm ác liệt, nếu bị Hoàng thượng biết, Hoàng thượng trừng phạt làm ta vô pháp tưởng tượng, ta không nghĩ bởi vì ta làm như thế nhiều người đã chịu thương tổn. Càng nói Bảo Thanh càng là tự trách, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Những việc này không cần ngươi một người thừa nhận, ngươi hẳn là dũng cảm cùng bắt Hoàng tử cùng nhau gánh vác. Mộ Dung Hiên Viên nghiêm túc nói, hiện tại không phải ngươi tự sa ngã thời điểm, ta cùng cửu hoàng tử đều nghĩ đến nên như thế nào cứu ra bát hoàng tử, nếu ngươi đối hắn còn có một chút cảm tình, liền không nên như thế lạnh nhạt. Tiểu thư, ta mặt. Bảo Thanh tay không cấm phủ lên chính mình gương mặt, trong lòng tự ti lại lần nữa đột nhiên sinh ra, ta đã mất đi đại ở bát hoàng tử bên người duy nhất lý do. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bát hoàng tử là như vậy nông cạn người sao? Liền tính hôm nay ngươi trên mặt không có bất luận cái gì vết thương, lấy bát hoàng tử thân phận. So ngươi xinh đẹp mỹ lệ nữ người nhiều đến không xuể, chính là hắn vẫn là thích ngươi, không chỉ có bởi vì ngươi bề ngoài, mà là bởi vì ngươi tính cách, ngươi có thể hấp dẫn hắn mỹ lệ, cho nên ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Mộ Dung Toàn Cơ lời lẽ chính đáng hỏi, huống hồ ta nói rồi ta sẽ trợ giúp ngươi, ngươi chẳng lẽ không tin ta? Ta không phải không tin tiểu thư, mà là ta không tin chính mình. Bảo Thanh lại lần nữa cúi đầu trầm mặc. Ta biết hiện tại nói cái gì ngươi đều nghe không vào, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Bất quá ngươi nhớ kỹ, ngươi cho ta đánh lên tinh thần tới, ta hy vọng có thể nhìn đến trước kia Bảo Thanh, mà không phải hiện tại ý chí tinh thần xa suốt Bảo Thanh. Mộ Dung Toàn Cơ nghiêm túc nói lúc sau không chút do dự rời đi Bảo Thanh nhà ở, về tới chính mình nhà ở. Đã trở lại, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ lo lắng sốt ruột bộ dáng, Hiên Viên Hạo biết nàng không có hoàn toàn thuyết phục Bảo Thanh, thế là mở miệng an ổn, ngươi cũng không cần quá nôn nóng, cho nàng một ít thời gian bình tĩnh một chút, ngay cả nàng chính mình đều không thể tiếp thu trên mặt vết thương. Lại như thế nào có thể tin tưởng người khác lập tức liền tin tưởng đâu. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, Bảo Thanh quá tử tâm nhãn, ta thật sự thực lo lắng mấy ngày nay phát sinh sự cho nàng phi thường đại áp lực, làm nàng vô pháp thừa nhận. Ta tưởng mau chóng cứu ra bát hoàng tử, có lẽ chỉ có bát hoàng tử mới có thể mang cho hắn kiên định tin tưởng. Hiên Viên Hạo lắc đầu, có chút không tán đồng nói, ta lo lắng lây tám hoàng huynh lúc này tính tình sẽ không màng tất cả, đến lúc đó còn không biết bị thả ra là phúc hay hòa đâu. Hơn nữa ta tưởng điều tra rõ hoàng hậu mục đích lúc sau ở quyết định. Ngươi hoài nghi hoàng hậu? Chẳng lẽ hoàng hậu sẽ giống Tuệ Quý Phi giống nhau châm ngòi người cùng Hoàng Hiền Phi chi gian quan hệ sao? Mộ Dung Toàn Cơ nói xong lúc sau chính mình cũng lắc đầu phủ nhận, không có khả năng, hoàng hậu so Hoàng Quý Phi thông minh nhiều, sẽ không làm ra như vậy sự, bất quá nếu không phải mục đích này. Muốn ngươi cùng bát hoàng tử chi gian có khoảng cách nói, vì cái gì đột nhiên đối Hoàng Hiền Phi như vậy hảo, còn muốn tác hợp nghiêm gia cùng bát hoàng tử hôn sự. Một khi bát hoàng tử cưới nghiêm gia nữ nhi, bát hoàng tử ở trong triều lại nhiều một cổ thế lực, chính là đối với ngươi cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng, chẳng lẽ hoàng hậu không lo lắng hắn tứ hoàng tử lại nhiều một cái đối thủ sao? Hiên Viên Hạo lạnh lùng cười, có chút khinh thường nói, tứ hoàng tử trở về lúc sau, hoàng hậu phảng phất có thấy được hy vọng, nếu hắn muốn lợi dụng bát hoàng tử nói, kỳ thật chúng ta cũng là có người có thể lợi dụng. Ai? Mộ Dung Toàn Cơ trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây Hiên Viên Hạo trong miệng cái kia có thể lợi dụng người. Nhìn đến Hiên Viên Hạo cười có chút lệnh người không rét mà run, tò mò hỏi, đến tuột cùng ngươi nghĩ đến người là ai? Đại hoàng tử. Hiên Viên Hạo không có cố ý giấu giếm, thực mau liền nói ra đáp án, ngươi cùng ta đều biết cấp đại hoàng tử hạ độc người là hoàng hậu. Hoàng hậu tuy rằng ngoan hạ tâm, chính là hổ độc cũng không thực tử, nàng như thế nào khả năng sẽ thật sự giết đại hoàng tử, chỉ cần có thể giữ được đại hoàng tử tính mệnh như vậy đủ rồi dễ ác. Tuy rằng hiện tại đại hoàng tử vẫn luôn hôn mê không tỉnh, kỳ thật là hoàng hậu cố ý an bài. Mộ Dung Toàn Cơ có chút kinh ngạc nhìn Hiên Viên Hạo, không nghĩ tới hoàng hậu tâm tư sẽ như thế thâm, cho nên ngươi tính toán làm sao bây giờ? Muốn cho đại hoàng tử tỉnh lại sao? Ngươi có biện pháp? Đại hoàng tử trúng độc cũng không phải phi thường hiếm thấy, ta đã viết thư cho cứu cứu, cứu cứu cũng hồi âm nói nếu muốn nghiên cứu, nhất định có thể tìm được giải dược. Hiên Viên Hạo phi thường có tin tưởng nói, chỉ cần đại hoàng tử tỉnh lại, ta sẽ làm hắn một lần nữa được đến phụ hoàng tín nhiệm, đến lúc đó ta liền phải nhìn xem hoàng hậu lựa chọn. Là chính mình đại nhi tử quan trọng, vẫn là chính mình một cái khác nhi tử quan trọng. Xem ra ngươi đã có toàn bộ tính toán. Mộ Dung Toàn Cơ nhàn nhạt cười, có chút mỏi mệt trở lại giường thượng nằm xuống, mặc kệ, những cái đó đều là các ngươi nam nhân sự, ta hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo chiếu cô ta trong bụng thai nhi. Đúng rồi, phu quân, hài tử sự ngươi tính toán cái gì thời điểm nói cho cha bọn họ. Chờ ngươi trong bụng hài tử ổn định một ít, mà ta lại có thể danh chính ngôn thuận hồi kinh đãi ở bên cạnh ngươi thời điểm đi. Hiên Viên Hạo nghiêm túc nói, phía trước nghe ngươi ý tứ, phụ hoàng sẽ bỏ qua hoàng quý phi là không dung thay đổi sự thật, lấy hoàng quý phi tính tử không có khả năng liền như thế tính, ta lo lắng nàng biết ngươi có thai lúc sau sẽ đem phía trước phẫn nộ tái giá đến ngươi trên người. Ta có thể bảo hộ chính mình. Mộ Dung Toàn Cơ buột miệng thốt ra nói, ta một chút đều không lo lắng hoàng quý phi sẽ đối ta làm ra cái dạng gì sự tình tới, bất quá vì hài tử, ta còn là sẽ lưu tâm một chút. Kỳ thật vừa rồi nhìn đến Bảo Thanh dáng vẻ kia, ta không biết chính mình cùng phụ hoàng làm giao dễ có phải hay không chính xác lựa chọn. Nếu đã làm, liền không cần hối hận. Hiên Viên Hạo cũng nằm đảo giường thượng đem Mộ Dung Toàn Cơ ôm vào trong lòng, tay nhẹ nhàng đặt ở nàng trên bụng, tuy rằng bụng còn không có đột ra tới, chính là tưởng tượng đến bên trong có chính mình cốt nhục ở bên trong này dựng dục, hắn liền cảm giác được lúc này hết thảy đều là hạnh phúc. Phu quân, ta mệt nhọc. Mộ Dung Toàn Cơ giật giật thân mình, buồn ngủ không ngừng dũng đi lên, ở Hiên Viên Hạo trong lòng ngực tìm một cái thoải mái địa phương nhắm mắt lại, thực mau liền nặng nề đi ngủ. Hoàng thượng hạ thánh chỉ, làm cửu hoàng tử trước tiên hồi kinh. Hoàng hậu không thể tưởng tượng nhìn mama, nhìn đến nàng khẳng định gật gật đầu, có chút nghi hoặc hỏi, hoàng thượng như thế nào sẽ đột nhiên làm cửu hoàng tử hồi kinh. Lúc trước làm cửu hoàng tử bọn họ ly kinh chính là muốn bình ổn hoàng quý phi sự, bổn cung có chút lộng không hiểu hoàng thượng này bức cờ hạ chính là cái gì chiêu số, khó đến hắn không lo lắng cửu hoàng tử trở về liền không bỏ qua sao. Huống hồ cái kia cửu hoàng tử phi cũng không phải đèn cạn dầu, nàng sẽ như thế dễ dàng từ bỏ. Đúng vậy, nô tỳ cũng cảm thấy kỳ quái dễ ạ. Mama cũng là vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu bộ dáng, hoàng thượng hiện tại không chỉ có mỗi ngày đều vào chiều sớm, cũng rất ít đi hoàng lệ phi trong cung, lại còn có bắt đầu triệu mặt khác phi tần hầu thẩm, liền cung bình thường giống nhau, phảng phất khoảng thời gian trước đem chính mình nốt ở hoàng lệ phi trong cung sự không có phát sinh giống nhau. Phía trước ở hoàng lệ phi trong cung khi, có hay không phát sinh cái gì sự tình? Hoàng hậu càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, trực giác nói cho nàng trong đó nhất định cất giấu cái gì âm mưu. Xác định chỉ có hoàng thượng một người đãi ở hoàng lệ phi tầm cung, không có người đi tìm hoàng thượng sao? Là, môn khẩu thủ vệ vẫn luôn canh giữ ở môn khẩu, ngay cả bên người hoàng thượng hầu hạ nô tài cũng vẫn luôn ở môn khẩu thủ, cũng không có bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy hoàng thượng, hơn nữa khi đó hoàng thượng tâm tình cũng không muốn thấy bất luận kẻ nào. Mama thực nghiêm túc trả lời, nhìn hoàng hậu bán tín bán nghi bộ dáng, suy đoán hỏi, chẳng lẽ là hoàng thượng chính mình nghĩ thông suốt? Hoàng hậu có chút mờ mịt lắc đầu. Bất quá thực mau liền đem suy nghĩ vứt bỏ, nghiêm túc hỏi, cửu hoàng tử đại khái cái gì thời điểm hồi kinh? Hoàng thượng đề nghị làm cửu hoàng tử trước tiên hồi kinh, chẳng lẽ trong triều liền không có mặt khác đại thần phản đối sao? Đại tướng quân phủ bên kia có cái gì động tĩnh sao? Hoàng thượng phái đi truyền chỉ người đã sớm ra kinh, tính nhật tử cửu hoàng tử cũng nên tại đây mấy ngày liền phải trở về, hơn nữa kỳ quái chính là triều đình hết thảy đều phong bình lắng tĩnh. Đại tướng quân phủ cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Mama suy nghĩ một chút, có chút tò mò hỏi, hoàng hậu, hoàng hiền phi đem bát hoàng tử giam lỏng ở trong cung sự tình ngươi thật sự không tính toán cắm tay sao? Bát hoàng tử đã vài ngày đều không có thượng triều, hoàng thượng cũng ở đại điện thượng hỏi quá, ta tưởng chuyện này hẳn là lừa không được đã bao lâu. Một khi hoàng thượng biết, nhất định sẽ nháo long trời lở đất. Ngươi cho rằng hoàng thượng cái gì cũng không biết sao? Hoàng hậu nhìn đến ma ma kinh ngạc biểu tình, lạnh lùng cười nói, không chỉ có này thiên hạ là của hoàng thượng, này hậu cung cũng là của hoàng thượng. Ngươi cho rằng hoàng thượng cái gì cũng không biết sao? Huống hồ hoàng hiền phi đem hoàng tử giam lỏng ở trong cung là cỡ nào đại sự, chẳng lẽ liền không có người cấp hoàng thượng mật báo sao? Ngươi quá coi thường hoàng thượng năng lực. Nô tỳ không dám. Mama sợ hai nói, nếu hoàng thượng biết vì cái gì không ra mặt ngăn cản, một khi hoàng thượng biết bắt hoàng tử thích thượng cửu hoàng tử trong phủ một cái nha hoàn, đến lúc đó hoàng thượng giận dữ, hoàng hậu không phải thế tứ hoàng tử diệt trừ một cái đối thủ sao? Nô tỳ thật sự không biết hoàng hậu vì cái gì muốn cùng nhau trợ giúp hoàng hiển phi giấu giếm. Bởi vì bát hoàng tử thích người là cửu hoàng tử người trong phủ. Hoàng hậu bình tĩnh nói, tuy rằng hoàng thượng có khả năng sẽ thực tức giận, chính là nếu cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi ra mặt can thiệp, như vậy hoàng thượng đến lúc đó phản ứng liền có chút làm người bắt sờ không ra. Hơn nữa ta không tin hoàng thượng không biết bát hoàng tử vì cái gì sẽ bị hoàng hiển phi giam lỏng nguyên nhân, nếu hoàng thượng tạm thời không có bất luận cái gì phản ứng. Như vậy ta cần gì phải làm điều thừa đâu? Như vậy hoàng hậu phía trước vì cái gì muốn tác hợp bát hoàng tử cùng nghiêm đại nhân nữ nhi hôn sự đâu? Tứ hoàng tử tuy rằng cũng có mấy cái thiếp thất hầu hạ, chính là còn không phải không có tứ hoàng tử phi sao? Hoàng hậu chẳng lẽ không có hướng vào người được chọn sao? Ma ma bất chi bất giác liền đem đề tài nói Hiên Viên Kỳ trên người dễ ạt. Còn thỉnh thoảng chờ. Nhắc tới Hiên Viên Kỳ, hoàng hậu biểu tình trở nên dị thường nghiêm túc, tứ hoàng tử còn không phải quá cao điệu thời điểm, gần nhất tứ hoàng tử phủ bên kia có cái gì sự sao? Hắn đã có mấy ngày không có tới tiến cung cấp bổn cung thỉnh an. Nô tỳ làm người đi hỏi một chút. Ma ma nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ thiên sắc, nhỏ giọng nhắc nhở hoàng hậu, "Hoàng hậu, thời điểm không còn sớm, ngươi nên thượng giường nghỉ tạm." Hoàng hậu không có ra tiếng, qua một hồi lâu mới mở miệng hỏi, "Hôm nay hoàng thượng làm cái nào phi tần hầu tẩm?" Hoàng thượng cũng hảo chút thời gian không tới bổn cung nơi này tới. Ma ma khó xử nhìn thoáng qua hoàng hậu, tránh nặng tìm nhẹ trả lời, "Hoàng hậu vẫn là nghỉ tạm đi. Có phải hay không mau đến tuyển tú lúc?" Hoàng hậu một bên cởi chính mình xiêm y chiều giường biên đi khởi, một bên nhìn như không chút để ý hỏi, không biết năm nay lại có bao nhiêu nữ người tiến cung tới hầu hạ hoàng thượng. Ma ma không có đáp lời, chỉ là yên lặng hầu hạ hoàng hậu ngủ hạ lúc sau thổi tắt trên bàn ánh lửa, sau đó lặng lẽ rời đi trong phòng. Rời đi hoàng hậu nhà ở lúc sau, ma ma lặng lẽ đi vào một chỗ hẻo lánh địa phương, đã có một cái mông mặt hắc ý y nhân ở đằng kia chờ. Người đi hoàng lăng một chuyến, âm thầm nhìn cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi cái gì thời điểm hồi kinh, đến lúc đó trên đường hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ma ma biểu tình cùng vừa rồi hoàng hậu ở bên nhau thời điểm hoàn toàn bất đồng, lúc này ánh mắt sắc bén, hung ác làm một cái giết động tác. Là, hoàng hậu bên kia có hay không đặc biệt muốn giao đại sự tình? Hắc Y Liễu nhân trầm thấp tiếng nói nhỏ giọng hỏi, ta đã làm người xuất phát đi hoàng lăng, chờ hạ ta sẽ tự mình chạy tới nơi, phiền toái ma ma chuyển cáo hoàng hậu, làm nàng không cần lo lắng. Ta sẽ đem sự tình làm sạch sẽ lưu loát. Như vậy tốt nhất. Cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi võ công không thấp, bên người cũng có cao thủ cùng đi. Hy vọng các ngươi lần này đừng làm cho hoàng hậu thất vọng. Nếu lần này không thể hoàn mỹ đem sự tình giải quyết, hoặc là có người không cẩn thận bị bắt lấy, ngươi biết hẳn là làm sao bây giờ đi. Ma ma lạnh lùng dặn dò. Ta biết, ta sẽ không làm hoàng hậu cùng ma ma lo lắng. Cáo tử. Nhìn đến ma ma không có mặt khác muốn giao đại, hắc ý liễu nhân thực mau biến mất tại đây trong bóng tối. Mà ma ma giống như là cái gì sự đều không có phát sinh giống nhau, một lần nữa về tới hoàng hậu tẩm cung tiếp tục bận rộn. Chương 654 Hiên Viên Hạo lặng yên rời đi. Sáng sớm, thiên còn không có hoàn toàn sáng lên tới, tiếng lóng do dự ở Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ phòng môn ngoại đi tới đi lui, rất nhiều lần muốn gõ môn đi kêu Hiên Viên Hạo, lại lo lắng quấy rầy hắn cùng Mộ Dung Toàn Cơ nghỉ ngơi, đành phải nôn nóng đi tới đi lui. Xem quyển sách mới nhất chương thỉnh đến. 79. Xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, Hiên Viên Hạo đột nhiên mở ra môn đi ra, nhìn đến tiếng lóng dọa đến biểu tình, đóng lại môn hướng tới thư phòng đi đến, vừa đi một bên hỏi, có phải hay không đã xảy ra cái gì sự? Trong cung sự sao? Là, trong cung tới tin tức, hoàng hậu bên kia giống như có động tĩnh, nghe nói từ kinh thành có một ít người xa lạ chiều hoàng lăng phương hướng qua đi, hoài nghi là hoàng hậu nhân mã muốn đi hoàng lăng. Tiếng lóng nghiêm túc nói, chủ tử, xem ra hoàng hậu muốn đối với ngươi cùng cửu hoàng tử phi động thủ. Hiên Viên Hạo vẻ mặt nghiêm túc trầm tư, hồi lâu lúc sau mới mở miệng nói, xem ra ta cần thiết phải về Hoàng Lăng một chuyến. Nếu Hoàng hậu thật sự muốn động thủ, tốt nhất thời cơ chính là ở hồi kinh trên đường, ta tổng không thể làm nàng thất vọng mới hảo. Chủ tử, như vậy quá nguy hiểm. Tiếng lóng không tán đồng nói, nếu Hoàng hậu đã làm chuẩn bị, đó là ôm phải giết ngươi quyết tâm, những cái đó sát thủ cũng đều là trải qua chọn lựa, ta lo lắng. Cho nên chuyện này ngươi không cần nói cho cửu Hoàng tử phi, ta sẽ đi trước Hoàng Lăng một chuyến. Như vậy mới sẽ không khiến cho hoài nghi. Nếu đến lúc đó bọn họ phát hiện ta tư tự hồi kinh, liền tính phụ hoàng không truy cứu cái gì, ta tưởng hoàng hậu cũng sẽ không như thế dễ dàng bỏ qua. Hiên Viên Hạo thực kiên trì nói, ngươi đi giúp ta chuẩn bị một con ngựa, ta lập tức liền rời đi đi hoàng lăng. Ngươi giao đại bảo Thanh Bảo Nguyệt, lưu lại nơi này hảo hảo chiếu cố cửu hoàng tử phi, nếu có cái gì sự liền lập tức đi đại tướng quân phủ thỉnh cầu trợ giúp. Hiên Viên Hạo vừa nói, một bên liền chuẩn bị nhích người rời đi. Chủ tử, ta và ngươi cùng nhau. Tiếng lóng minh bạch Hiên Viên Hạo kiên trì phải về Hoàng Lăng ý tứ, cũng biết lần này trở về sẽ có bao nhiêu sao nguy hiểm, thế là kiên trì muốn cùng đi hắn cùng nhau trở về dễ ác. Hảo! Ngươi nhanh lên đi chuẩn bị đi. Lần này Hiên Viên Hạo không có cự tuyệt tiếng lóng cùng đi, làm tiếng lóng đi trước chuẩn bị lúc sau, vốn dĩ tính toán về trước phòng nhìn xem Mộ Dung Toàn Cơ, chính là lại lo lắng sẽ đem nàng đánh thức, đến lúc đó chính mình cũng có chút không đành lòng nói ra muốn rời đi nói, thế là chịu đựng đi gặp nàng xúc động. Rời đi thư phòng. Mộ Dung Toàn Cơ cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, tỉnh lại thời điểm nhìn đến Hiên Viên Hạo không ở trong phòng, cho rằng hắn đi thư phòng, vừa vặn nhìn đến Bảo Nguyệt bưng chậu nước tiến vào, cười hỏi, "Cửu hoàng tử ở thư phòng sao? Hầu hạ hắn ăn cơm sáng sao?" "Tiểu thư, cái kia, cửu hoàng tử buổi sáng đi ra ngoài. Bảo Nguyệt có chút ấp a ấp úng nói, buổi sáng tiếng lóng cùng cửu hoàng tử cùng nhau ra môn, cửu hoàng tử giao đại làm người an tâm lưu tại biệt viện chờ hắn trở về. Đi ra ngoài. Hắn có hay không nói đi chỗ nào? Cái gì thời điểm trở về? Mộ Dung Toàn Cơ có chút nghi hoặc hỏi, tối hôm qua thời điểm hai người còn trò chuyện qua, cũng không có nghe thấy Hiên Viên Hạo nói lên có cái gì chuyện quan trọng phải rời khỏi biệt viện, cho nên trong lòng ẩn ẩn cảm thấy thực bất an. Cửu hoàng tử không có nói đi chỗ nào, chỉ là nói sẽ thực mau liền sẽ trở về. Tiểu thư, đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt, muốn hay không ta đoàn tiến vào? Bảo Nguyệt lo lắng Mộ Dung Toàn Cơ càng hỏi càng nhiều, đến lúc đó lộ ra sơ hở, thế là chạy nhanh thay đổi đề tài. May mắn Mộ Dung Toàn Cơ buổi sáng tinh thần trạng thái không phải thực hảo, không có phát hiện Bảo Càng trên mặt hoảng loạn. Không cần, ngươi đi trước chuẩn bị đi, ta lập tức liền ra tới. Không biết có phải hay không bởi vì Hiên Viên Hạo không ở chính mình bên người nguyên nhân, buổi sáng lên thời điểm Mộ Dung Toàn Cơ liền cảm giác thân thể có chút không thoải mái, trong lòng nghẹn muốn chết, tưởng phun cũng phun không ra. Mộ Dung Toàn Cơ xem qua thư, biết này đó đều là mang thai một ít bệnh trạng, cho nên không có nói cho bất luận kẻ nào, càng không nghĩ Hiên Viên Hạo lo lắng. Ở trong phòng đại thật lâu, chờ đến thân thể những cái đó không khỏe bệnh trạng chuyển biến tốt đẹp một chút, mới tái nhợt mặt đi ra ngoài, nhìn đến Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt đã ở nhà ăn chờ chính mình, Mộ Dung Toàn Cơ ở trải qua Bảo Thanh trước mặt thời điểm đều nhìn nàng một cái, sau đó mới dường như không có việc gì ngồi xuống dùng nữa. Nay cá, Mộ Dung Toàn Cơ nói còn không có nói xong, trong lòng một trận phạm nôn, vừa rồi ăn xong đồ vật toàn bộ phun ra, một bàn tay đỡ cái bàn, một tay đỡ ngực khẩu không ngừng nôn mửa. Tiểu thư, tiểu thư. Bảo Thanh cùng tính tiền tháng hoảng sợ, Bảo Thanh lập tức chạy tới đỡ lấy Mộ Dung Toàn Cơ, mà Bảo Nguyệt đảo tới ngủ hầu hạ nàng, hai người đều lo lắng nhìn nàng, nhìn đến như vậy nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ta không có việc gì. Ta ăn không vô. Mộ Dung Toàn Cơ suy yếu đứng lên, đi đến bên cạnh trong đại sảnh ngồi xuống, hữu khí vô lực nói, làm người thu thập một chút, ta không có gì ăn uống, không muốn ăn, đợi lát nữa làm phòng bếp vì ta ngao điểm cháo trắng thì tốt rồi. Tuy rằng không có ăn uống, chính là nghĩ đến chính mình trong bụng hài tử, nàng vẫn là cưỡng bách chính mình ăn một ít. Tiểu thư, muốn hay không làm người đi cho ngươi thỉnh đại phu đến xem, bộ dáng của ngươi thoạt nhìn phi thường tiểu tụy. Bảo Thanh lo lắng mở miệng hỏi, chủ tử làm chúng ta hảo hảo chiếu cấu ngươi, ngươi có cái gì không thoải mái nhất định phải nói cho chúng ta biết. Ta thật sự không có việc gì, không cần như vậy phiền toái, cũng không cần thỉnh đại phu. Mộ Dung Toàn Cơ một bên vỗ sở chính mình ngực muốn áp xuống trong lòng khó chịu, một bên vô lực nói. Ta ở kinh thành sự không ai biết, một cái vốn nên ở Hoàng Lăng người xuất hiện ở kinh thành là phạm vào tội khi quân, vì không làm cho phiền thoái, chớ chọc ra phiền thoái, ta không có chuyện, chỉ cần trở về phòng nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Bảo Thanh, ngươi bồi trở về phòng, Bảo Nguyệt, ngươi lưu lại nơi này làm người đem nơi này thu thập sạch sẽ sau đó đi vì chuẩn bị một chút cháo. Là, Bảo Nguyệt gật gật đầu, thừa dịp Mộ Dung Toàn Cơ không chú ý thời điểm chiều Bảo Thanh xử một cái mắt sắc, nhắc nhở nàng phải chú ý nói chuyện. Bảo Thanh, ngươi biết cửu hoàng tử đi đâu vậy sao? Trở về phòng ở giường thượng nằm xuống lúc sau, liền như Bảo Nguyệt phỏng đoán như vậy, quả nhiên mở miệng hỏi Bảo Thanh về Hiên Viên Hạo sự tình. Ta không phải rất rõ ràng, chủ tử buổi sáng ra môn thời điểm ta cũng không rõ ràng, là nghe Bảo Nguyệt nói chủ tử giống như có cái gì chuyện quan trọng phải làm, tiểu thư có phải hay không có cái gì muốn giao đại, làm ta đi làm là được. Bảo Thanh cẩn thận trả lời. Chính là hắn đến tuột cùng có cái gì chuyện quan trọng. Vì cái gì đều không có nghe hắn nhắc tới quá. Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là có chút khó hiểu lầm bầm lầu bầu nói, liền đi chỗ nào một tiếng đều không có giao đại, thật sự làm người lo lắng. Tiểu thư, ngươi liền không cần lo lắng, Bảo Nguyệt nói tiếng lóng cũng đi theo cùng đi, có tiếng lóng cùng đi, chủ tử sẽ không có việc gì. Bảo Thanh mở miệng an ủi Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn đến nàng đã mỏi mệt nhắm lại mắt, thế là phóng nhẹ động tác giúp nàng đắp chăn đàng hoàng chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Bảo Thanh, ngươi lặng lẽ đi một chuyến đại tướng quân phủ. Hỏi một chút triều đình cùng trong cung có hay không cái gì sự. Ta lo lắng cửu hoàng tử có việc gạt ta. Tuy rằng nhắm hai mắt, tinh thần cũng không phải là thực hảo, chính là Mộ Dung Toàn Cơ còn không có hồ đồ đối cái gì sự đều nhìn không thấu. Là, Bảo Thanh gật gật đầu, nhìn nhắm hai mắt Mộ Dung Toàn Cơ, nhẹ giọng nói, tiểu thư, ta nghĩ ra đi, ngươi có cái gì sự liền kêu ta một tiếng. Ta liền ở bên ngoài trong viện. Ân. Mộ Dung Toàn Cơ lên tiếng, lúc sau liền không còn có phát ra âm thanh. Cũng không biết có phải hay không ngủ rồi dễ ạ. Chủ tử, người xem bên kia. Tiếng lóng chỉ vào nơi xa mấy cái khả nghi người đối Hiên Viên Hạo nói, mấy người kia ăn mặc, tựa hồ không giống như là nơi này người, ngược lại như là người ở kinh thành, hơn nữa ánh mắt cũng có chút không thích hợp, mang theo sát khí cùng lạnh lẽo. Ân, nhiều lưu ý một chút mấy người kia. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, túi đầu để tránh bạo lộ chính mình thân phận, hạ giọng nói, tính ra một chút lộ trình, chỉ cần chúng ta ở chỗ này cùng dư lại nhân mã hội hợp là được, không cần lại chạy đến Hoàng Lăng. Mấy ngày nay ngươi chú ý một chút quá vãng nhân mã. Là, tiếng lóng gật gật đầu, cũng đệ thấp vành nón, chính là ánh mắt cũng không ngừng lưu ý vừa rồi mấy người kia. Hai người ở ăn xong cơm trưa lúc sau, ở trấn nhỏ thượng tìm một khách điếm chủ hạ. Chủ tử, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi bên ngoài nhìn xem. Chờ đến buổi tối thời điểm, tiếng lóng đã đổi hảo y phục dạ hành chuẩn bị đi ra ngoài tìm hiểu một chút ban ngày nhìn thấy mấy người kia rơi xuống, chính là lại bị Hiên Viên Hạo ngăn trở. Không cần đi ra ngoài. Vừa rồi ta đi ra ngoài thời điểm nhìn đến bọn họ cũng trụ vào này gian khách điếm, xem ra mấy người kia 8-9 phần 10 là vì ta mà đến. Nghỉ ngơi đi. Hiên Viên Hạo bình tĩnh nói. Chính là, tiếng lóng nhìn đến Hiên Viên Hạo đã nằm đổ giường thượng, có chút không yên tâm nói, chủ tử, nếu những người đó thật là hoàng hậu phái tới muốn giết ngươi, như vậy ngươi tình cảnh hiện tại phi thường nguy hiểm, chúng ta nhân mã còn chưa tới, không bằng ngươi trước rời đi, nơi này từ ta cản phía sau. Tiếng lóng có chút nôn nóng nói. Ngươi cho rằng ta sẽ lưu lại ngươi một người chính mình rời đi sao? Nguyên bản đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi Hiên Viên Hạo đột nhiên mở mắt ra ngồi dậy nghiêm túc nhìn tiếng lóng nói. Ngươi đi theo ta bên người cũng có không ít năm đi, ngươi cái gì thời điểm gặp qua ta sẽ sợ tình huống như vậy, mặc kệ những người đó có phải hay không hoàng hậu phái tới, ta đều không sợ, ngược lại ta rất muốn xác nhận những người đó là hoàng hậu phái tới, vẫn là có khác mặt khác chủ mưu giả. Chứ bỏ hoàng hậu chẳng lẽ còn có người khác sao? Tiếng lóng có chút khó hiểu hỏi Hiên Viên Hạo, chúng ta an cắm ở trong cung thám tử nói là nhìn đến hoàng hậu bên người ma ma trộm cùng kẻ thần bí từng có tiếp xúc, chẳng lẽ không phải hoàng hậu sai xử sao? Cái này ta cũng vô pháp xác định, bất quá ta cảm thấy hoàng hậu tạm thời hẳn là sẽ không có muốn giết ta ý niệm. Hiên Viên Hạo có chút không xác định nói, phía trước chính mình cùng hoàng hậu làm giao dễ, trợ giúp hoàng hậu một lần nữa được đến hoàng thượng tín nhiệm, hoàng hậu liền tính sẽ không tri ân báo đáp, chính là cũng sẽ không như thế mau đau hạ sát thủ, rốt cuộc chính mình nếu có việc đối nàng cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt, nếu không có giết chết chính mình, như vậy nàng liền cho chính mình mang đến một cái phiền toái rất lớn. Hiên Viên Hạo cho rằng hoàng hậu sẽ không làm ra như thế. Ngu xuẩn sự tình tới. Chẳng lẽ chúng ta hiện tại liền ở chỗ này chờ những người đó đưa lên môn mà cái gì sự đều không cần làm sao? Tiếng lóng có chút không tán đồng hỏi, chủ tử, ngươi khiến cho ta đi tìm hiểu một chút những người đó, chỉ là biết những người đó năng lực như thế nào, cũng mới hảo làm ra tương ứng đối sách. Không cần phải. Mặc kệ là ai phái ra muốn giết chúng ta, như vậy chọn lựa sát thủ liền không phải là hời hợt hạng người, cho nên ngươi hiện tại cái gì đều không cần làm. Chỉ cần an tâm lưu lại nơi này hảo hảo nghỉ ngơi, chứa đựng hảo thể lực là được, lúc sau sẽ có một hồi ngạnh chiến muốn đánh. Hiên Viên Hạo cười lạnh một tiếng nói. Là. Tiếng lóng gật gật đầu, nhìn đến Hiên Viên Hạo tựa hồ tin tưởng 10 phần bộ dáng, thế là cũng không hề hỏi nhiều, ngoan ngoan thổi tắt trên bàn ánh nến, sau đó ở bên kia giường trải lên ngủ hạ. Nửa đêm thời điểm, luôn luôn thiển miên tiếng lóng nghe được bên ngoài có rất nhỏ thanh âm, thế là lập tức mở mắt ra ngồi dậy. Lại phát hiện Hiên Viên Hạo không biết cái gì thời điểm đã đứng dậy đứng ở môn bên cạnh, nhìn đến chính mình ngồi dậy lập tức làm một cái im tiếng động tác. Tiếng lóng gật gật đầu, lặng lẽ hạ giường đi tới Hiên Viên Hạo bên người. Hai người dán ở môn bên cạnh nghe bên ngoài động tĩnh, đột nhiên nghe được trên nóc nhà mái ngói vang lên một chút, tuy rằng thanh âm phi thường rất nhỏ, chính là ở yên tĩnh đêm khuya, nghe được Hiên Viên Hạo cùng tiếng lóng trong thai lại phi thường rõ ràng. Hiên Viên Hạo đối tiếng lóng chỉ phòng một góc, sau đó lại chỉ chính mình cùng một cái khác phòng góc. Tiếng lóng lập tức minh bạch hắn ý tứ, gật gật đầu, hai người thực mau lặng lẽ rời đi môn bên cạnh, từng người đi vào phòng một góc gan tĩnh đợi. Qua một hồi lâu, bên ngoài không có cái gì động tĩnh, liền ở Hiên Viên Hạo cùng tiếng lóng cảm thấy kỳ quái thời điểm, trong phòng môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, có một cái mông mặt hắc y liễu nhân lặng lẽ đi đến, tạ bên ngoài ánh trăng đánh giá nhà ở liếc mắt một cái, nhìn đến bên trong giường lúc sau bắt đầu chậm rãi phóng nhẹ bước chân hướng tới giường biên di động tới, nhìn đến giường thượng phồng lên dùng chăn cái. Hắc Y Lệ Nhân tưởng còn ở ngủ say Hiên Viên Hạo, thế là không chút do dự cầm trường kiếm chiều chăn thượng đâm tới, lại phát hiện có chút không thích hợp, thế là duỗi tay xốc lên chăn vừa thấy, phát hiện chăn hạ cư nhiên là gối đầu, cảm giác bị lừa Hắc Y Lệ Nhân còn không có phản ứng lại đây, Hiên Viên Hạo đã đứng ở hắn phía sau. Cảm giác phía sau có người, Hắc Y Lệ Nhân lập tức xoay người, nhìn đến Hiên Viên Hạo đã ra chiêu, bản năng lấy kiếm ngăn cản, mà tiếng lóng cũng kịp thời lại đây trợ giúp Hiên Viên Hạo. Hắc Y Lệ Nhân cùng khỏa nghe được trong phòng động tĩnh lúc sau lập tức vọt tiến vào, nhìn đến bên trong đại hòa mình trạng huống sau lập tức gia nhập đi vào, mà nguyên bản trợ giúp Hiên Viên Hạo ngạch tiếng lóng nhìn đến trong phòng lại nhiều một cái Hắc Y Lệ Nhân, không chút do dự đi đối phó cái kia Hắc Y Lệ Nhân. Bốn người đánh phi thường kích liệt, liền tính trong phòng đen nhánh một mảnh, chỉ có mông lung ánh trăng chiếu rọi, bất quá lấy bốn người võ công, liền tính là bị mông chủ hai mắt cũng có thể cảm nhận được đối phương tồn tại, cũng có thể nhanh nhẹn tránh thoát đối phương công kích. Chương 655 Hiên Viên Hạo ngộ đổi giết. Tuy rằng chỉ có mấy chiêu, chính là Hiên Viên Hạo cùng tiếng lóng vẫn là có thể cảm giác ra tới đối phương võ công không thấp, hơn nữa chiêu chiêu đều giấu giếm sắc khí, muốn chí Hiên Viên Hạo với tử địa. Quảng cáo. Phỏng vấn. Tiếng lóng đem trong đó một người dẫn tới cái bàn bên cạnh, một cái nghiêng người né tránh đối phương công kích, lại mất đi trọng tâm, vì ổn định trọng tâm, hắn kịp thời đỡ lấy trong tầm tay cái bàn, ngay trong nháy mắt này, đột nhiên nhìn đến một đạo lăng quang chiều chính mình tới gần, cho rằng chính mình liền phải bị lợi kiếm đâm bị thương kia một khắc, Hiên Viên Hạo cho dù chạy tới chặn đối phương công kích. Chủ tử. Tiếng lóng nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, thừa dịp khe hở thời điểm hô hắn một tiếng, tình huống hiện tại phi thường khẩn trương, nếu tiếp tục đái ở chỗ này, đối chính mình này một phương là phi thường bất lợi, cần thiết nghĩ cách ném ra những người đó tạm thời trước né tránh mới là thượng sách. Chỉ cần một ánh mắt, Hiên Viên Hạo liền biết tiếng lóng ý tứ, chính là hắn một chút lui bước ý tưởng đều không có, tuy rằng đối phương võ công không thấp, chính là hắn có tự tin có thể bãi bình những người đó. Hiên Viên Hạo chiều tiếng lóng sử một cái mắt sắc nói, bắt lấy trong đó một người. Là, chủ tử. Tiếng lóng biết không có đường lui, thế là cũng không hề nghĩ phải rời khỏi tính toán, né tránh trong đó người công kích sau này, nhìn nhỏ hẹp nhà ở, tiếng lóng lập tức chạy tới bên ngoài sân rời đi, tùy tay nhặt lên hoa đàn một cây chặt đứt nhánh cây làm vũ khí, ở đối phương đuổi theo ra tới thời điểm, tiếng lóng cầm nhánh cây thứ hướng Hắc Y Liệp Nhân. Hắc Y Liệp Nhân nhanh nhẹn trốn rồi qua đi, nhìn tiếng lóng dừng một chút, biết chính mình phải đối phó người không phải tiếng lóng, mà là còn ở trong phòng Hiên Viên Hạo, thế là không hề dây dưa tiếng lóng, mà là lại vọt vào trong phòng. Tiếng lóng lập tức phản ứng lại đây, thế là cũng một lần nữa hướng trở lại trong phòng, nhìn đến kia hai cái Hắc Y Liệp Nhân ở đối phương Hiên Viên Hạo, thế là lại lần nữa qua đi hỗ trợ, hai bên nhân thủ đều không phân cao thấp, trong đó một cái Hắc Y Liệp Nhân nhìn đến trước sau vô pháp bắt Hiên Viên Hạo, càng vô pháp giết hắn, thế là chạy đến bên ngoài đã phát một cái ám hiệu lúc sau lại lần nữa chạy trở về. Trong phòng cái bàn ghế toàn bộ không ném đi đã đến, trên mặt tường còn có lợi kiếm xẹt qua dấu vết, bốn người đánh phi thường kích liệt, từ trong phòng đánh tới trong viện, lại từ trong viện đánh tới trong phòng, cao thủ đối chiêu, bốn người thể lực đã bắt đầu không bằng phía trước như vậy dư thừa. Đúng lúc này, Hắc Y Liệp Nhân đồng bạn cũng lập tức chạy đến lại đây, nhìn thấy chính mình đồng bạn tới rồi, kia hai người Hắc Y Liệp Nhân cuối cùng có thể dừng lại xuyên khẩu khí, từ chính mình đồng bạn tiến lên đối phó. Tình huống như vậy so với phía trước còn muốn khẩn trương. Hiên Viên Hạo cũng không có tự đại cậy mạnh đi xuống, cùng tiếng lóng liếc mắt nhìn nhau, hai người đánh lui xông lên Hắc Y Liệp Nhân lúc sau lập tức nhảy dựng lên, lợi dụng khinh công nhảy ra tường vây, rời đi sân chiều trên đường cái chạy vội. Quảng cáo. Đen nhánh đêm, không lớn chấn nhỏ thượng lúc này sớm đã đắm chìm ở một mảnh yên tĩnh bên trong, Hiên Viên Hạo cùng tiếng lóng không ngừng chạy vội, mặt sau còn có một đám Hắc Y Liệp Nhân đuổi theo, mắt thấy đám kia Hắc Y Liệp Nhân càng ngày càng gần, Hiên Viên Hạo biết nếu chính mình cùng tiếng lóng vẫn luôn ở bên nhau, hai người thế tất đều sẽ bị bắt được, thế là nhìn đến phía trước có một cái hẻm nhỏ, Hiên Viên Hạo không chút do dự bắt lấy tiếng lóng vọt vào phía trước hẻm nhỏ bên trong che giấu lên. Chủ tử, ngươi đi trước, ta cản phía sau. Tiếng lóng biểu tình nghiêm túc nói, hai người ở chỗ này trốn tránh chỉ là tạm thời, nếu không tiếp tục đào tẩu, thực mau liền sẽ bị đám kia Hắc Y Liệp Nhân cấp tìm được. Tiếng lóng nói cái gì cũng không thể mắt thấy Hiên Viên Hạo xảy ra chuyện, nóng vội muốn hắn trước rời đi. Không, ngươi đi ta cản phía sau. Hiên Viên Hạo không chút do dự cự tuyệt tiếng lóng nói, những người này ta còn có thể ứng phó một ít canh giờ, ngươi đi viện binh. Nơi này quan viên địa phương đã từng là đại tướng quân môn sinh, ngươi chỉ cần lấy ra ta phía trước giao cho ngươi cái kia lệnh bài, hắn liền sẽ phái binh tới giúp chúng ta. Hiên Viên Hạo một bên lưu ý bên ngoài động tĩnh, một bên nhỏ giọng giao đại tiếng lóng. Chủ tử, những người này mục tiêu là ngươi, cho nên ta sẽ không làm ngươi một người lưu lại nơi này. Tiếng lóng cũng thực kiên định cự tuyệt Hiên Viên Hạo. Liên tính tiếng lóng ngày thường phi thường nghe Hiên Viên Hạo nói, chính là tại đây sống còn thời điểm, hắn không thể trơ mắt nhìn Hiên Viên Hạo xảy ra chuyện. Chính là bởi vì ta là bọn họ mục tiêu, cho nên ta mới cho ngươi đi viện binh, ta tới dẫn dắt rời đi bọn họ. Hiên Viên Hạo trở nên càng thêm nghiêm khắc nhìn tiếng lóng, ngươi cho rằng ngươi đi dẫn dắt rời đi bọn họ liền sẽ bị ngươi lừa đi sao. Cho nên không cần lãng phí thời gian, ngươi càng nhanh tìm tới cứu binh, chúng ta mới có thể đều thoát hiểm. Hiên Viên Hạo không có làm tiếng lóng có do dự cơ hội, dùng sức đem hắn chiều một cái khác an toàn địa phương đẩy một chút, sau đó chính mình xông ra ngoài. Chủ tử, tiếng lóng nhỏ giọng hô, vốn dĩ muốn giữ chặt hắn, chính là vẫn là đã muộn một bước, nghĩ đến Hiên Viên Hạo là ở dùng chính mình sinh mệnh vì chính mình kéo dài thời gian, tiếng lóng tuy rằng lo lắng Hiên Viên Hạo an nguy, chính là cũng không dám lãng phí thời gian, lập tức từ nhỏ hẻm một chỗ khác chạy ra lạp, chiều nha môn chạy tới. Hiên Viên Hạo nhìn đến chính mình thành công đem những cái đó hắc y dị nhân chiều một cái khác phương hướng khiến cho, trong lòng cầu nguyện tiếng long có thể nhanh lên chuyển đến cứu binh, mà chính hắn cũng hướng một cái khác không biết phương hướng chạy vội. Cũng không biết chạy bao lâu, Hiên Viên Hạo vẫn luôn chạy đến phía trước không có bất luận cái gì lộ có thể chạy mới dừng lại, mà những cái đó hắc y dị nhân cũng vẫn luôn đuổi tới hắn phía sau dễ ạt. Hiên Viên Hạo dừng lại bước chân, nhìn chính mình đứng ở huyền nhai bên cạnh, phía dưới là chạy xiết con sông, một khi nhảy xuống đi, ai cũng vô pháp bảo đảm còn có hay không mạng sống cơ hội, ngay cả Hiên Viên Hạo cũng không biết chính mình nhảy xuống đi lúc sau sống hay chết, trước vô đường đi, sau có truy binh, lúc này Hiên Viên Hạo tình huống là phi thường nghiêm túc, có lẽ qua đêm nay, hắn liền không thấy được ngày mai Thái Dương. Các ngươi đến tột cùng là cái gì người? Là ai phái các ngươi tới đuổi giết ta? Việc đã đến nước này, Hiên Viên Hạo biết liền tính chính mình lại như thế nào nôn nóng lo lắng đều với sự vô bổ, bình tĩnh tâm tình mặt vô biểu tình mở miệng hỏi những cái đó hắc y liề nhân, các ngươi là từ kinh thành tới sao? Ngươi không cần quản chúng ta là từ đâu nhi tới, cũng không cần biết là ai phái chúng ta tới, ngược lại có thể đêm nay chính là ngươi ngày chết, ngươi biết cũng không thay đổi được cái gì. Trong đó một cái hắc y liề nhân đệ thấp thanh âm không có cảm tình nói, nếu ngươi đều nói đêm nay là ta ngày chết, kia cũng muốn làm ta chết rõ ràng. Ít nhất là ai muốn ta chết ta mới có thể cam tâm tình nguyện đến Diêm La Vương chỗ đó đi báo danh. Hiên Viên Hạo một phương diện là ở kéo dài thời gian chờ tiếng long tới rồi, về phương diện khác cũng là thử thăm dò từ đám hắc y nhân này trong miệng nghe được phía sau màn làm chủ giả là ai. Đáng tiếc đám kia hắc y nhân sớm đã bị người dặn dò quá, vô luận Hiên Viên Hạo như thế nào thử cũng thăm không ra bất luận cái gì có giá trị tin tức. Có một cái hắc y nhân từ mọi người chi gian đi ra, mắt lạnh đánh giá Hiên Viên Hạo cảnh cáo nói, nếu cửu hoàng tử thức thời, chúng ta sẽ làm ngươi chết cái thống khoái, chính là nếu ngươi còn nghĩ muốn phản kháng, như vậy cũng đừng trách chúng ta thủ hạ vô tình. Các ngươi cho rằng ta là sẽ ngoan ngoãn đứng nhai đánh mà không hoàn thủ người sao? Hiên Viên Hạo lạnh lùng cười, trao phúng nhìn những người đó nói, các ngươi không biết ta mệnh thực cứng sao? Tuyệt đối không phải như vậy hảo lấy, có bản lĩnh các ngươi có thể thử xem, nhìn xem có thể hay không đem ta mệnh cấp lấy đi. Hiên Viên Hạo không hề sợ hãi nhìn những người đó, đối với chết hắn một chút cảm giác sợ hãi đều không có, chính là hắn lo lắng cho mình vừa chết, Mộ Dung Toàn cơ một chút sẽ bi thống vạn phần, huống hồ nàng còn có thai, nghĩ đến chính mình không thể tận mắt nhìn thấy chính mình hài tử sinh ra, nghĩ đến không thể vĩnh viễn bồi ở Mộ Dung Toàn cơ cùng hài tử bên người, Hiên Viên Hạo nội tâm có thật sâu áy náy cùng tiếc nuối. Những cái đó hắc y dị nhân nhìn không ra Hiên Viên Hạo trong lòng như thế phức tạp cảm xúc rồi dám, nghe được hắn cuồng vọng nói, cũng không hề lãng phí thời gian, như vậy nhiều người vây quanh đi lên, đem Hiên Viên Hạo bao quanh vây quanh, toàn bộ lấy kiếm chỉ hướng đứng ở trung gian Hiên Viên Hạo, kiếm quang ở ánh trăng chiếu rọi xuống thoáng hiện sắc bén quang mang, có chút chói mắt làm người không mở ra được mắt. Nếu cửu hoàng tử như thế không sợ chết, cũng đừng trách chúng ta không lưu tình, đã tội. Không biết là ai còn khách khí nói như thế một câu, vừa dứt lời, những người đó liền cầm kiếm chiều Hiên Viên Hạo trên người từ đi. Hiên Viên Hạo trong đó một chân dùng sức vừa giẫm, cả người nhảy dựng lên, ở không trung quay cuồng một vòng. Rơi xuống thời điểm vừa lúc đạp lên những cái đó thân kiếm thượng, tạ trợ thân kiếm thượng lực lượng, Hiên Viên Hạo lại lần nữa dùng sức vừa giẫm, cả người ở không trung lại liền phiên hai vòng lúc sau an toàn dừng ở một bên trên mặt đất, biểu tình nhẹ nhàng nhìn những cái đó thất bại người. Những cái đó hắc y dị nhân cũng không nghĩ tới như thế nhiều người cũng chưa bị thương một cái Hiên Viên Hạo, tự tôn có chút bị thương tới rồi, không thể tưởng tượng nhìn Hiên Viên Hạo liếc mắt một cái lúc sau thực mau bình tĩnh lại, lại lần nữa nắm chặt trường kiếm chiều Hiên Viên Hạo phóng đi. Lần này Hiên Viên Hạo không có bất luận cái gì né tránh động tác, thế là đón những cái đó hắc y dị nhân nên diện mà thượng. Hung ác giải quyết hai ba cái hắc y dị nhân, còn từ trong đó một cái hắc y dị nhân trong tay cướp đoạt quá dài kiếm, sau đó như là nổi cơn điên dường như càng thêm hung manh cùng những cái đó hắc y dị nhân đánh nhau. Nếu một chọi một đánh nhau, những cái đó hắc y dị nhân có lẽ không phải Hiên Viên Hạo đối thủ, chính là đối phương ỷ vào người đông thế mạnh, tuy rằng có chút vài người bị Hiên Viên Hạo bị thương. Chính là một chút đều không ảnh hưởng những người khác đối Hiên Viên Hạo sát ý một bát ngã xuống, mặt sau một bát lập tức tiếp nhận mà thượng, liền tính Hiên Viên Hạo có ba đầu sáu tay, cũng không thắng nổi như vậy trận thế, khi thế chậm rãi yếu đi xuống dưới. Tránh thoát một người sau lưng đánh lén, lại không có kịp thời tránh thoát một người khác chính diện tập kích, Hiên Viên Hạo vai trái bị trong đó một cái nhảy đánh khởi hắc y nhân hung hăng đạp vừa cảm giác, không có bất luận cái gì phòng bị Hiên Viên Hạo lập tức liên tục lui về phía sau vài bước, lấy kiếm dùng sức hướng trên mặt đất một cắm. Cầm chặt chuôi kiếm ổn định chính mình thân mình, cũng có chút loạn hô hấp. So với Hiên Viên Hạo có chút chật vật bộ dáng, những cái đó hắc y dị nhân ngược lại có vẻ dường như không có việc gì, khinh miệt nhìn Hiên Viên Hạo, trong mắt mang theo trào phúng cùng sát ý đối với Hiên Viên Hạo trong mắt sắc bén chừng mắt không hề sợ hãi. Cửu hoàng tử, ngươi đến bây giờ còn không chịu đầu hàng sao? Chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn đầu hàng, ta bảo đảm có thể lưu ngươi một cái toàn thi. Phía trước cái kia hắc y liễu nhân lại lần nữa mở miệng nói, đây là cuối cùng một lần cơ hội, nếu bỏ lỡ lần này cơ hội, liền tính ngươi cầu chúng ta đều không có dùng. Ta Hiên Viên Hạo không cầu người, càng sẽ không cầu các ngươi những người này. Hiên Viên Hạo chấn định nhìn những người đó, trên mặt một tia hoảng loạn sợ hãi cảm xúc đều không có, lạnh lùng nói ra, thay ta mang một câu cho ngươi chủ tử, muốn ta Hiên Viên Hạo chết, không như vậy dễ dàng. Vừa dứt lời, Hiên Viên Hạo quay đầu nhìn thoáng qua phía sau chạy xiết nước chảy, thế là không chút do dự xoay người nhảy xuống. Cửu hoàng tử. Phía trước chiêu hàng cái kia hắc y liễu nhân trăm triệu không nghĩ tới Hiên Viên Hạo tính cách sẽ như thế cương liệt, tình nguyện lựa chọn nhảy huyền nhai cũng không thể hướng chính mình túi đầu xương thần, trong mắt hiện lên một tia kính nể, bất quá chỉ là một cái chớp mắt lướt qua, thực mau lạnh băng một khuôn mặt xoay người nhìn chính mình đồng bạn, lạnh lùng nói ra, đại hoàng tử nhảy vào huyền nhai, sống hay chết tạm thời còn không biết, phái vài người đi phía dưới tìm xem, sống phải thấy. Người, chết muốn gặp thi. Chương 656 Hiên Viên Hạo mất tích. Là những cái đó hắc y liễu nhân trăm miệng một lời đáp ứng, vừa mới chuẩn bị rời đi, liền nhìn đến tiếng lóng mang theo một bát binh lính đuổi lại đây, tuy rằng nhân số so hắc y liễu nhân số còn có bao nhiêu thượng vài lần, chính là những cái đó hắc y liễu nhân căn bản là không có đem này đó binh lính đặt ở trong mắt. Muốn nhìn thư cơ hồ đều có a, so giống nhau chạm muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo, mới nhất chương phỏng vấn. Cửu hoàng tử đâu? Các ngươi đem cửu hoàng tử như thế nào? Tiếng lóng nhìn chung quanh liếc mắt một cái, lại không thấy Hiên Viên Hạo thân ảnh, trong lòng tức khắc đi xuống trầm xuống, có chút không dám tin tưởng hướng tới huyền nhai bên cạnh đi vào, nhìn dưới vực sâu dòng nước chảy xiết, căn bản nhìn không thấy người bóng dáng, đôi tay không khỏi có chút run rẩy lên, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý hỏi, nhanh lên đem cửu hoàng tử giao ra tới, nếu không ta liền đối với các ngươi không khách khí. Đối với tiếng lóng uy hiếp cảnh cáo, những cái đó hắc y liễu nhân căn bản là không có đương một chuyện. Ai cũng không có mở miệng trả lời hắn nói, nếu Hiên Viên Hạo đã rớt xuống huyền ngai, bọn họ cũng không cần phải tiếp tục lưu lại, thế là muốn rời đi, lại bị tiếng lóng ngăn trở. Ta muốn các ngươi đền mạng. Tiếng lóng biết liền tính đem những người đó toàn bộ giết chết, cũng liền sẽ không Hiên Viên Hạo. Chính là lúc này trong lòng phẫn nộ nhân không có hắn lý trí, hắn cầm lấy bên cạnh một sĩ binh trường kiếm liền hướng tới đám kia hắc y liễu nhân tiến lên, mà những cái đó hắc y liễu nhân lập tức né tránh hắn công kích, vốn dĩ không nghĩ đem tiếng lóng trở thành một chuyện. Chính là tiếng lóng không hề có muốn từ bỏ ý tứ, đành phải quyết định đem tiếng lóng cũng cùng nhau giải quyết rớt. Những cái đó theo tới binh lính nhìn đến tiếng lóng cùng những cái đó hắc y liễu nhân đánh lên tới, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì sự, chính là nhìn đến tiếng lóng như vậy phẫn nộ, hơn nữa nghĩ đến nếu làm hắn bị thương, đại gia nhất định cũng chạy thoát không được trừng phạt, thế là vây quanh đi lên tiến lên trợ giúp hắn. Tuy rằng những cái đó binh lính không phải hắc y liễu nhân đối thủ, chính là quý ở người nhiều, bởi vì những cái đó binh lính hỗ trợ đã có mấy cái hắc y liễu nhân bị tiếng lóng bị thương, mọi người đều minh bạch tiếp tục như vậy đi xuống ai đều không rời đi. Một người cản phía sau, còn lại người toàn bộ lui lại. Không biết hắc y liễu nhân chung trong đó một người hô to một tiếng, đại gia giống như là thương lượng tốt, một cái hắc y liễu nhân sát khai nhảy dựng đường lui, còn lại người lập tức rời đi huyền nhai bên cạnh. Đổi mới mau, trang web giao diện thoải mái thanh tân, quảng cáo thiếu, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Đừng đuổi theo. Dần dần khôi phục lý trí tiếng lóng ngăn cản những cái đó binh lính truy kích, đối trong đó một người nói, ngươi trở về nói cho các ngươi huyện nha đại nhân, làm hắn lại phái một ít người cho ta, những người khác cùng ta cùng đi dưới vực sâu tìm người. Tiếng lóng mang theo mấy chục người dọc theo dưới vực sâu bờ sông bắt đầu cẩn thận tìm kiếm Hiên Viên Hạo bóng dáng, chính là lại một chút dấu vết đều không có, tìm suốt một ngày một đêm, những cái đó binh lính đều đã mỏi mệt bất kham tùy chỗ ngồi nghỉ ngơi, mà tiếng lóng thân thể cũng tới rồi cực hạn. Nếu không phải dựa vào muốn tìm được Hiên Viên Hạo ý chí, chỉ sợ hắn sớm đã ngã xuống rể ác. Tiếng lóng hầu vệ, này ngươi muốn tìm cái gì người? Này đều đã tìm như thế lâu rồi, từ như vậy cao trên vách núi rơi xuống, liền tính không có ngã chết, chính là ngươi xem nước sông như thế chảy xiết, người cũng đã sớm bị chết đuối. Trong đó một cái không lớn không nhỏ quan viên thật cẩn thận hỏi tiếng lóng. Tiếng lóng lạnh một khuôn mặt không nói lời nào, hồi lâu lúc sau mới mặt vô biểu tình nói, ngươi làm đại gia nghỉ ngơi lúc sau tiếp tục tìm người. Là một người nam nhân, thân cao so với ta lược cao một chút, Hiên Viên Hạo mất tích, sự tình quan trọng đại, hắn không thể nói ra Hiên Viên Hạo thân phận, chỉ có thể hơi miêu tả một chút Hiên Viên Hạo bộ dáng, làm người tiếp tục tìm kiếm. Như vậy tiếng lóng hầu vệ, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Quan viên nghiêm túc nghe tiếng lóng giao đại, cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy có chút không thích hợp, chẳng lẽ ngươi phải rời khỏi sao? Là, ta muốn về trước kinh thành một chuyến. Tiếng lóng gật gật đầu, mặc kệ thân thể nhiều ít mỏi mệt. quyết định về trước kinh thành đem chuyện này nói cho Mộ Dung Toàn Cơ, đại gia cùng nhau thương lượng kế tiếp sự tình nên như thế nào đi làm. Phu quân, phu quân. Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên mở mắt ra, thân mình lập tức ngồi dậy, nhìn trước mắt quen thuộc cảnh tượng, nhất thời còn không có từ vừa rồi ở cảnh trong mơ tỉnh táo lại. Tiểu thư, tiểu thư. Nghe được Mộ Dung Toàn Cơ tiếng quát tháo, Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt lập tức đẩy môn tiến vào, nhìn đến ngồi ở giường thượng xuất thần Mộ Dung Toàn Cơ, cái chán của nàng thượng che kín gọi lại, hai người quan tâm hỏi, tiểu thư, ngươi xảy ra chuyện gì? Có phải hay không làm ác mộng? Cửu hoàng tử có hay không trở về? Mộ Dung Toàn Cơ có chút kích động bắt lấy một bên Bảo Nguyệt tay hỏi, cửu hoàng tử cùng tiếng lóng đều không có trở về sao? Còn không có chờ Bảo Thanh Bảo Nguyệt trả lời, Mộ Dung Toàn Cơ xốc lên chăn đi chân trần đi xuống giường. Đi đến bên cửa sổ thượng nhìn, hy vọng có thể nhìn đến Hiên Viên Hạo thân ảnh. Mộ Dung Toàn Cơ đã nhớ không rõ đây là nàng lần thứ mấy rõ ràng nằm mơ mơ thấy Hiên Viên Hạo xảy ra chuyện hình ảnh, tưởng tượng đến vừa rồi cảnh trong mơ, trái tim còn ở bang bang nhảy lên, cả người cũng trở nên phi thường bất an, tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự muốn phát sinh giống nhau. "Tiểu thư, trên mặt đất lạnh, ngươi chạy nhanh đem giày giường thượng." Nhìn Mộ Dung Toàn Cơ thất hồn bộ dáng, Bảo Nguyệt lấy tới giày vì nàng mặc vào, đỡ nàng ngồi xuống lúc sau an ủi nói: Tiểu thư, ngươi đừng lo lắng, cửu hoàng tử sẽ không có việc gì, ngươi mặt sắc thật không tốt, muốn hay không ta đi trên một bộ bổ dược cho ngươi bổ bổ thân mình. Không cần. Mộ Dung Toàn Cơ lắc lắc tay, nhìn Bảo Thanh hỏi, Bảo Thanh, ngày ấy ta cho ngươi đi đại tướng quân phủ, đại tướng quân thật sự chưa nói cái gì sao? Triều đình cùng trong cung đều không có cái gì sự sao? Là dễ ạt. Bảo Thanh gật gật đầu nói, đại tướng quân nói triều đình cùng hậu cung đều phi thường bình tĩnh, làm tiểu thư không cần lo lắng, nếu có cái gì sự, hắn sẽ sai người kịp thời thông chi ngươi. Tuy rằng Bảo Thanh như thế nói, chính là lại không cách nào làm Mộ Dung Toàn Cơ an tâm, ngược lại càng thêm bất an, ngồi không được đứng dậy hồi đi lại, triều đình cùng hậu cung càng là phong bình lãng tĩnh, nàng càng là bất an, hiện tại bát hoàng tử bị Hoàng Hiền Phi giam lỏng, có thể trợ giúp chính mình người trừ bỏ đại tướng quân phủ ở ngoài không còn ai khác. Bảo Thanh Bảo Nguyệt, thu thập đồ vật, chúng ta lập tức hồi đại tướng quân phủ. Mộ Dung Toàn Cơ suy nghĩ một chút, quyết định tạm thời về trước kinh thành chờ tin tức. Nếu Hiên Viên Hạo thật sự ra cái gì sự, ít nhất còn có người có thể giúp đỡ chính mình. Tiểu thư, ngươi cùng Bảo Thanh đi về trước đi, ta lưu lại nơi này chờ cửu hoàng tử bọn họ. Bảo Nguyệt buột miệng thốt ra nói, nếu cửu hoàng tử hoặc là tiếng lóng bọn họ trở về, nhìn đến nơi này không ai sẽ lo lắng, ta liền lưu lại chờ. Cũng hảo. Mộ Dung Toàn Cơ suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng rồi, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút, nếu bọn họ đã trở lại liền đi đại tướng quân phủ tìm ta, nếu bọn họ còn không có trở về. Ngươi cũng đừng tiếp tục chờ đi xuống, ta sẽ vẫn luôn đại ở đại tướng quân phủ. Mộ Dung Toàn Cơ dặn dò Bảo Nguyệt vài câu, mang theo Bảo Thanh về tới kinh thành. Lần này Mộ Dung Toàn Cơ cũng không có như vậy điệu thấp che giấu chính mình hành tung. Rốt cuộc Hoàng thượng đã hạ chỉ làm Hiên Viên Hạo cùng nàng hồi kinh, tính tính nhật tử, cũng nên là từ Hoàng Lăng trở lại kinh thành nhật tử. Cho nên liền tính bị người phát hiện, Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo cũng sẽ không lại là cái gì sự. Đại nương, nhị nương, cha đâu? Một hồi đến đại tướng quân phủ. Mộ Dung Toàn Cơ liền gấp không chờ nổi tìm kiếm Mộ Dung Hách, nhìn đến Mộ Dung Hách từ trong phòng đi ra, lập tức chạy tới bất an nói, cha, ngươi ở triều đình có hay không nghe được cái gì sự? Cái gì sự? Mộ Dung Hách khó hiểu nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn trên mặt nàng nôn nóng cùng bất an, lo lắng hỏi, có phải hay không ra cái gì sự? Như thế nào ngươi một người trở về, cửu hoàng tử đâu? Chẳng lẽ cửu hoàng tử không có cùng ngươi cùng nhau trở về? Ta ở biệt viện chờ phu quân, chính là vẫn luôn đợi không được người của hắn. Ta phi thường bất an, tổng cảm thấy có cái gì sự đã xảy ra. Mộ Dung Toàn Cơ không hề băn khoăn nói ra chính mình trong lòng bất an, khẩn bắt lấy Mộ Dung Hách tay nói, cha, ngươi đi trong cung hỏi một chút, nhìn xem có phải hay không có cái gì tin tức. Toàn Cơ, ngươi trước đừng hoảng hốt. Nhìn Mộ Dung Toàn Cơ khó coi mặt sắc, Mộ Dung Hách đem nàng mang vào phòng, chiều Chu Tiếu Lam nhìn lại liếc mắt một cái, Chu Tiếu Lam lập tức minh bạch cấp Mộ Dung Toàn Cơ tới rồi một chén nước. Toàn Cơ, có cha ngươi ở. Sẽ không có việc gì. Lý Diệu Hâm ngồi ở Mộ Dung Toàn Cơ bên người mở miệng an ủi, có lẽ cửu hoàng tử là ở trên đường cấp trì hoãn một ít thời gian, ngươi chờ một chút. Cha, ta có lời cùng ngươi nói. Người nhà an ủi cũng không có làm Mộ Dung Toàn Cơ yên tâm lại, trong lòng bất an ngược lại như là gợn sóng giống nhau không ngừng chậm rãi mở rộng. Mộ Dung Hách cùng Mộ Dung Hy lãng lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó gật gật đầu, mang theo Mộ Dung Toàn Cơ đi tới thư phòng, đóng lại thư phòng môn lúc sau. Mộ Dung Hách mới vẻ mặt nghiêm túc mở miệng hỏi, Toàn Cơ, ngươi muốn cùng cha nói cái gì? Có phải hay không ngươi cùng cửu hoàng tử có cái gì sự gạt ta? Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ mặt sắc không tốt bộ dáng, đốn giác nàng có việc ở gạt chính mình. Mộ Dung Toàn Cơ trầm mặc gật gật đầu, do dự một hồi lâu mới mở miệng nói, phu quân phía trước bởi vì Bát hoàng tử sự mà lặng lẽ hồi kinh, vốn dĩ chúng ta tính toán ở biệt viện nghỉ ngơi mấy ngày liền hồi kinh, chính là không biết cái gì nguyên nhân phu quân đột nhiên rời đi, liền ta cũng không biết phu quân đi đâu nhi, ta hai ngày ta vẫn luôn ở biệt viện chờ hắn, chính là lại không thấy hắn trở về, cũng không có bất luận cái gì tin tức. Kỳ thật từ làm phu quân một người đi Hoàng Lăng bắt đầu ta liền vẫn luôn thực bất an, ta lo lắng sẽ có người đối hắn bất lợi. Các ngươi thật là, Mộ Dung Hách muốn trách cứ, rồi lại không biết nên từ đâu mà nói lên, nhìn đến như vậy không hề tinh thần Mộ Dung Toàn Cơ, trừ bỏ đau lòng, bất luận cái gì trách cứ nói đều nói không nên lời. Hồi lâu lúc sau, sửa sang lại hảo tâm tình Mộ Dung Hách mới bình tĩnh mở miệng nói, ngươi cũng đừng nóng nội, ta hiện tại khiến cho đại ca ngươi đi trong cung hỏi thăm một chút, nhìn xem có hay không cửu hoàng tử tin tức. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, lúc này nàng tâm loạn thành một đoàn, vô pháp bình tĩnh tự hỏi, chỉ có thể nghe theo Mộ Dung Hách căn bài, hảo, hy vọng phu quân cái gì sự đều không có. Cha! Đúng lúc này, Mộ Dung Hi Tuấn ở môn khẩu kêu, nghe được Mộ Dung Hách thanh âm lúc sau mới đẩy ra môn, lo lắng nhìn thoáng qua ngồi ở ghế trên Mộ Dung Toàn Cơ mở miệng nói, tiếng lóng đã trở lại, ở trong đại sảnh chờ muốn gặp Toàn Cơ. Tiếng lóng đã trở lại. Mộ Dung Toàn Cơ nghe được tiếng lóng tên, kích động chạy đi ra ngoài. Đi vào đại sảnh nhìn đến chỉ có tiếng lóng một người, đột nhiên dừng bước chân, bất an mở miệng nói, tiếng lóng, cửu hoàng tử đâu? Như thế nào ngươi một người trở về? Cửu hoàng tử người đâu? Hắn có phải hay không về trước phủ? Tiếng lóng túi đầu, không biết nên như thế nào nói cho Mộ Dung Toàn Cơ chân tướng. Nhìn túi đầu không nói tiếng lóng, Mộ Dung Toàn Cơ tâm trầm xuống, trong lòng cuối cùng một tia hy vọng cũng biến mất hầu như không còn, không dám đi tưởng bất luận cái gì hư sự tình, đánh lên tinh thần cười nói. Có phải hay không phu quân mệt mỏi, về trước phủ. Ta đây liền hồi phủ đi tìm hắn. Nói liền muốn lao ra nhà ở. Chương 659 Hiên Viên Quyết Ly Kinh. Phu hoàng, ngươi tìm ta có phải hay không có cái gì chuyện quan trọng? Hiên Viên Quyết đi vào hoàng thượng thư phòng, nhìn đến hoàng thượng như suy tư gì ngồi ở ghế trên, tựa hồ bị cái gì sự bối rối, quan tâm hỏi, phu hoàng có cái gì muốn giao đại sự liền mời nói đi. 79. Hoàng thượng nhìn Hiên Viên Quyết liếc mắt một cái. Phát hiện hắn vẫn là vừa rồi bộ dáng, xiêm y liễu cũng không có đổi, tóc cũng không có sửa sang lại, cả người một bộ chật vật bất kham bộ dáng, có chút không vui nói, ngươi trước tiêu đi xuống đem chính mình sửa sang lại hảo, ta không hy vọng nhìn đến ta nhi tử cùng khất cái giống nhau. Hiên Viên Quyết không có ra tiếng, trầm mặc trong chốc lát mới xoay người rời đi, qua một hồi lâu đem chính mình sửa sang lại sạch sẽ lúc sau lại lần nữa đi vào hoàng thượng trước mặt, chính là lần này nhìn đến hoàng thượng biểu tình, tựa hồ trở nên càng thêm trầm trọng. Hiên Viên Quyết trong lòng biết nhất định có đại sự phát sinh, cẩn thận suy nghĩ một chút, có thể làm hoàng thượng tìm chính mình hỗ trợ sự nhất định cùng Hiên Viên Hạo có quan hệ, hơn nữa tuy rằng chính mình bị nhốt lại, chính là cũng nghe nói Hiên Viên Hạo đi Hoàng Lăng, như thế tưởng tượng, Hiên Viên Quyết càng thêm tin tưởng hắn đã xảy ra chuyện dễ ác. Phu hoàng, có phải hay không cửu hoàng đệ ra cái gì sự? Hiên Viên Quyết nôn nóng hỏi hoàng thượng, nhìn đến hoàng thượng trầm mặc không nói lời nào, nóng vội liền ra bên ngoài hướng. Đứng lại. Hoàng thượng kịp thời kêu hắn, đem hắn hô trở về, nghiêm khắc nhìn hắn nói, ngươi tính cách cái gì thời điểm trở nên như thế lô mãng, liền một chút kiên nhẫn đều không có, đều không đem chấm nói nghe xong liền đi, ngươi muốn đi đâu nhi, ngươi còn có thể đi chỗ nào? Chẳng lẽ lại tưởng một lần nữa bị ngươi mẫu phi giam lỏng lên sao? Vậy ngươi nói cho ta đến tột cùng cửu hoàng đệ ra cái gì sự? Hiên Viên Quyết hít sâu một ngụm nhi nhìn hoàng thượng hỏi, ta phía trước nghe nói cửu hoàng đệ đi Hoàng Lăng, có phải hay không hắn ở Hoàng Lăng đã xảy ra chuyện? Là, châm cũng là vừa rồi mới nghe được cửu hoàng tử xảy ra chuyện, cửu hoàng tử ở hồi kinh trên đường lọt vào hắc y hệ nhân tập kích, rơi vào huyền ngai, hiện tại rơi xuống không rõ. Hoàng thượng bình tĩnh nhìn Hiên Viên Quyết nói, cửu hoàng tử phi vừa rồi tiến cung nói cho châm hết thảy, nàng hoài nghi là hậu cung có người việc làm, không nghĩ bị người biết, nếu làm đại tướng quân phủ người đi tìm, quá mức trưng dương, cho nên nàng hy vọng ngươi có thể hỗ trợ cùng nhau tìm kiếm. Đương nhiên muốn như thế làm. Hiên Viên Quyết không chút do dự gật đầu đáp ứng, phụ hoàng, ngươi muốn ta như thế nào làm? Là đi tìm cửu hoàng đệ sao? Hắn ở đâu xảy ra chuyện, như thế nào tìm? Ngươi đi trước đại tướng quân phủ tìm cửu hoàng tử phi đi, chuyện này nàng nhất rõ ràng, làm nàng kỹ càng tỉ mỉ cho ngươi nói rõ ràng. Hoàng thượng vững vàng nói, chuyện này ngươi tạm thời cũng đừng cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, liền ngươi mẫu phi cũng đừng nói, ta sẽ đối ngoại nói là đồng ý ngươi thỉnh tấu làm ngươi ly kinh. Rời đi kinh thành lúc sau ngươi liền âm thầm đi tìm cửu hoàng tử. Là, nhi thần minh bạch, nhi thần này liền cáo lui. Hiên Viên Quyết rời đi hoàng thượng thư phòng lúc sau vội vàng chạy tới đại tướng quân phủ, bởi vì lo lắng Hiên Viên Hạo sự tình, hoàn toàn không có suy xét đến chính mình, cho nên đột nhiên ở trong phủ nhìn thấy Bảo Thanh có chút ngoài ý muốn, bởi vì hai người đã lâu không gặp, đột nhiên gặp mặt, lẫn nhau đều có chút xấu hổ, nhìn che khuất khăn che mặt Bảo Thanh, Hiên Viên Quyết trong lòng nhiều cảm xúc giao thở, tiến lên một bước muốn mở miệng, không nghĩ tới bị Bảo Thanh giành trước một bước. Bát hoàng tử cắt tưởng. Bảo Thanh cung kính hành lễ thỉnh an, tiểu thư biết bát hoàng tử tới, đã ở trong đại sảnh chờ ngươi, ngươi nhanh lên vào đi thôi. Nói xong, Bảo Thanh vẫn luôn cúi đầu chờ Hiên Viên Quyết. Hiên Viên Quyết trong lòng có rất nhiều lời nói muốn cùng Bảo Thanh nói, chính là nhìn đến nàng lãnh đạm mà lại cự người với ngàn dặm ở ngoài thái độ, những lời này đó liền như thế nào cũng nói không nên lời, hơn nữa hiện tại cũng không phải nói chuyện hảo thời cơ, nghĩ nghĩ, Hiên Viên Quyết đem muốn nói cũng nhịn trở về, nhìn nhìn Bảo Thanh, sau đó bước vội vàng nện bước đi vào trong phòng dễ ắt. Bát hoàng tử, nhìn đến Hiên Viên Quyết thân ảnh, Mộ Dung Toàn Cơ giống như là thấy được hy vọng, lập tức xông lên trước kích động nói, thật tốt quá. Phụ hoàng cuối cùng đem ngươi thả ra, phu quân hắn đã xảy ra chuyện. Ngươi trước đừng lo lắng. Hiên Viên Quyết nhìn Bảo Thanh liếc mắt một cái, tuy rằng chỉ có liếc mắt một cái, chính là Bảo Thanh vẫn là đọc đã hiểu hắn trong mắt hàng nghĩa, lập tức tiến lên đỡ Dung Mạo Toàn Cơ ngồi xuống, sau đó vẫn luôn canh giữ ở hắn bên người. Mộ Dung Toàn Cơ nhắm mắt lại làm chính mình cảm xúc bình tĩnh một chút mới mở mắt ra, tuy rằng trong mắt còn có lo lắng, bất quá cảm xúc đã chậm rãi bình tĩnh trở lại, mở miệng nói, phu quân là ở hồi kinh trên đường bị người đuổi giết. Tuy rằng không biết phía sau màn làm chủ giả là ai, nhưng là căn cứ tiếng long nói, hoàng hậu hiểm nghi là lớn nhất. Bất quá hiện tại không phải truy cứu ai là phía sau màn làm chủ giả thời điểm, phu quân bị người bức hạ huyền nhai, trước mắt quan trọng nhất chính là tìm được hắn. Hiên Viên Quyết tán đồng gật gật đầu, quan tâm hỏi, trước mắt tìm tình huống như thế nào, chẳng lẽ đại tướng quân bọn họ một chút tin tức đều không có sao? Dọc theo con sông vẫn luôn đi xuống đi tìm cũng không có bất luận cái gì tin tức sao? Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, chính là Mộ Dung Toàn Cơ không thể không gật đầu thừa nhận, là, cha cùng đại ca bọn họ mang theo người dọc theo con sông tìm kiếm, chính là phu quân sự tạm thời không thể làm những người khác biết, vì tránh cho người khác hoài nghi, cho nên mang người không dám quá nhiều, cũng không dám quá mức trưng dương, cho nên trái lo phải nghĩ dưới, ta cảm thấy chỉ có thể làm ơn bát hoàng tử. Chỉ là ta nên làm, cửu hoàng đệ có việc, ta không thể đứng ngoài cuộc, phụ hoàng đã đồng ý ta ly kinh, sáng mai ta liền sẽ mang theo nhân mã rời đi kinh thành đi tìm cửu hoàng đệ. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem hắn bình an mang về tới. Thực xin lỗi, lần này ta không thể cùng ngươi cùng nhau tìm kiếm phu quân, trong kinh thành sự còn cần ta đi xử lý. Mộ Dung Toàn Cơ tìm một cái lý do thuyết minh chính mình không có đi tìm Hiên Viên Hạo nguyên nhân, kỳ thật này chỉ là một phương diện, quan trọng nhất sự Mộ Dung Toàn Cơ không nghĩ lấy chính mình thân mình nói giỡn, không nghĩ chính mình trong bụng hài tử có bất luận cái gì thương tổn. Ta minh bạch, liền tính ngươi muốn cùng đi tìm ta đều sẽ ngăn cả ngươi. Hiên Viên Quyết lý giải gật gật đầu, biểu tình nghiêm túc nói, nếu thật là hoàng hậu việc làm, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua, lấy nàng tính cách, nàng nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc, cho nên ngươi lưu tại kinh thành cũng nhất định phải vạn sự cẩn thận. Có cha bọn họ chiếu cô ta sẽ không có việc gì. Bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận, ta lo lắng hoàng hậu nhân mã cũng sẽ đang âm thầm tìm kiếm phu quân, ta sẽ làm tiếng lóng đi theo bên cạnh ngươi. Có Hiên Viên Quyết hỗ trợ cố nhiên hảo, chính là Mộ Dung Toàn Cơ cũng không đành lòng làm hắn xảy ra chuyện. Nếu không chính mình cả đời đều sẽ không an tâm. Hiên Viên Quyết nhìn thoáng qua một bên trầm mặc Bảo Thanh, trầm trọng gật gật đầu, ở trong lòng thật sâu thở dài, sau đó xoay người rời đi đại tướng quân phủ. Ngươi muốn cùng đi sao? Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên mở miệng hỏi Bảo Thanh, nhìn Bảo Thanh kinh ngạc bộ dáng bình tĩnh nói, không phải bởi vì phu quân mà đi, mà là vì bắt hoàng tử mà đi, ngươi nguyện ý sao? Tiểu thư, ngươi, Bảo Thanh khó hiểu nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, đột nhiên minh bạch nàng vì sao như thế hỏi, bất quá vẫn là lắc đầu nói, ta sẽ không đi. Ta tưởng lưu tại tiểu thư bên người. Không cần vì ta suy nghĩ, ngươi trước nghiêm túc nhìn xem ngươi tâm, ngươi trong lòng cũng là như thế tưởng sao. Mộ Dung Toàn Cơ nghiêm túc nhìn nàng nói, không cần luôn là trang không để bụng bộ dáng, người sự ai cũng nói không chừng, tựa như ta cùng cửu hoàng tử giống nhau, ta vẫn luôn cho rằng ta sẽ cùng hắn vĩnh viễn ở bên nhau, chính là đã xảy ra như thế nhiều chuyện, có lẽ nào một ngày chúng ta liền sẽ vĩnh viễn mất đi đối phương, cho nên ngươi còn tính toán lãng phí thời gian sao. Tiểu thư, mọi người không phải thường nói thời gian là tốt nhất lương dược sao? Ta tưởng thời gian lâu rồi, mặc kệ là ta còn là bát hoàng tử đều sẽ không giống như bây giờ. Bảo Thanh bình tĩnh nhìn Mộ Dung Toàn Cơ nói, nếu đã tính toán cùng hắn tách ra, ta không nghĩ lại cho hắn cũng không nghĩ lại cho chính mình bất luận cái gì một chút hy vọng, không ướt át bẩn thỉu tách ra, đối chúng ta lẫn nhau đều hảo. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Bảo Thanh tâm ý đã quyết bộ dáng, gật gật đầu không hề khuyên nàng, nhàn nhạt nói, nếu ngươi đã có quyết định, ta biết chính mình nói lại nhiều cũng vô dụng, bất quá lần này tìm kiếm cửu hoàng tử, có lẽ những cái đó sát thủ cũng đang tìm kiếm cửu hoàng tử, bát hoàng tử lần này đi có rất lớn nguy hiểm. Bảo Thanh bởi vì Mộ Dung Toàn Cơ nói trong lòng lộn bột một chút, chính là vẫn là làm bộ không thèm để ý nhìn Mộ Dung Toàn Cơ nói, có tiếng long chiếu cố bát hoàng tử sẽ không có việc gì, hơn nữa bát hoàng tử bên người cũng có rất nhiều cao thủ. Mộ Dung Toàn Cơ vạch trần Bảo Thanh khẩu thị tâm phi bộ dáng, hiện tại nàng cũng không có cái kia tâm tư đi phiền Bảo Thanh cùng Hiên Viên Quyết sự tình, nàng tâm sự nặng nề rời đi nhà ở, vừa rồi cùng Hiên Viên Quyết lời nói còn ở trong đầu, một phương diện lo lắng Hiên Viên Hạo an toàn, một phương diện lại lo lắng nên như thế nào ứng đối trong kinh thành hết thảy. Một người ở hậu viện không biết ngồi bao lâu, thẳng đến nghe thấy Mộ Dung hách thanh âm mới lấy lại tinh thần. Mộ Dung Toàn Cơ có chút mờ mịt nhìn hắn, đánh lên tinh thần mở miệng hỏi, cha, ngươi đã trở lại. Đại ca bọn họ đâu? Đại ca ngươi bọn họ còn lưu tại chỗ đó tiếp tục tìm kiếm cửu hoàng tử, ta nghe hạ nhân nói hoàng thượng thả bắt hoàng tử, đến tột cùng là như thế nào một chuyện? Mộ Dung hách nhìn thẳng Mộ Dung Toàn Cơ hỏi, biết ở ngay lúc này hoàng thượng đột nhiên thả Hiên Viên Quyết quá mức trùng hợp dễ ạt. Là ta tiến cung thỉnh hoàng thượng thả bắt hoàng tử. Mộ Dung Toàn Cơ bình tĩnh nói, cha cùng đại ca bọn họ không có khả năng vẫn luôn bên ngoài tìm kiếm phu quân như vậy, thực mau liền sẽ khiến cho người khác hoài nghi, đến lúc đó ngược lại đối phu quân bất lợi, cho nên ta muốn cho bát hoàng tử hỗ trợ đi tìm phu quân. Mộ Dung Toàn Cơ kỹ càng tỉ mỉ đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho Mộ Dung Hách. Cửu hoàng tử có thể có bát hoàng tử như vậy hảo huynh trưởng cũng là một loại phúc khí. Mộ Dung Hách nghe xong lúc sau cảm thán nói, ngươi nói cho bát hoàng tử, nếu hắn yêu cầu cái gì hỗ trợ cứ việc mở miệng, chỉ cần lao phu có thể giúp được với vội liền nhất định hỗ trợ. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, ta cùng phu quân thiếu bát hoàng tử rất nhiều nhân tình, phía trước cha cùng đại ca bọn họ bị nhốt ở lao trung cũng là bát hoàng tử ra tay tương trợ, về sau có cơ hội nhất định phải toàn bộ báo đáp án. Hiên Viên Quyết trở lại trong phủ ngoài ý muốn rất nhiều rồi lại rất bình tĩnh nhìn ở trong phòng chờ chính mình Hoàng Hiền Phi, hai người lẫn nhau nhìn một hồi lâu lúc sau vẫn là Hoàng Hiền Phi trước mở miệng đánh vợ như vậy trầm mặc. Ngươi thật sự phải đi sao? Hoàng Hiền Phi nghẹn ngào nhìn Hiên Viên Quyết, lôi kéo cánh tay hắn cầu xin nhìn hắn. Hiên Viên Quyết gật gật đầu, bình tĩnh nói, phụ hoàng đã đồng ý ta ly kinh, ta ngày mai buổi sáng liền đi. Nhìn đến Hoàng Hiền Phi khiếp sợ bộ dáng, Hiên Viên Quyết tuy rằng không đành lòng nhưng là vẫn là không có đem chân tướng nói ra, liền tính là chính mình mẫu phi, biết nàng biết chân tướng lúc sau cũng sẽ không đối Hiên Viên Hạo làm ra cái gì bất lợi sự, chính là chuyện này càng ít người biết Hiên Viên Hạo càng an toàn. Hoàng Hiền Phi tay chậm rãi từ cánh tay hắn thượng chạy xuống dưới, thương tâm nhìn hắn nói, vì một cái nữ người, ngươi lựa chọn ném xuống ta, ngươi như thế nào có thể như thế nhẫn tâm, như thế nào có thể ném xuống ta, ngươi có biết hay không ngươi là ta duy nhất nhi tử, duy nhất hy vọng. Mẫu Phi, nhìn Hoàng Hiền Phi thương tâm khóc lóc, cả người bởi vì quá mức thương tâm ngay cả đều đứng không vững, vẫn là không đành lòng đỡ nàng ngồi xuống, phóng mềm giọng khí nói, là nhi thần bất hiếu, Mẫu Phi coi như không có ta đứa con trai này đi. Nghe Hiên Viên Quyết tàn nhẫn nói, Hoàng Hiền Phi đứng lên thật mạnh đánh hắn một cái tát, ngươi như thế nào có thể như thế nói, ngươi như thế nào có thể như thế làm lơ tâm ý của ta. Hoàng Hiền Phi chậm rãi xoay người, từng bước một hướng tới môn ngoại đi đến. Nhìn Hoàng Hiền Phi bước đi không xong bộ dáng, Hiên Viên Quyết có chút lo lắng đuổi kịp trước hai bước, bất quá vẫn là thực mau dừng lại bước chân nhìn nàng chậm rãi đi ra ngoài, biết chính mình quan tâm chỉ là làm nàng càng thêm thương tâm khổ sở. Hiên Viên Quyết thật mạnh thở dài một hơi, tâm tình phi thường trầm trọng, tính toán lần này tìm được Hiên Viên Hạo lúc sau liền thật sự rời đi kinh thành. Chương 663 tìm Hiên Viên Hạo. Cầm Nhi, ngươi xảy ra chuyện gì, không có việc gì? Có hay không năng tới tay? Hiên Viên Hạo lập tức lấy rớt Cầm Nhi trong tay cái ly, dùng chính mình ống tay háo lau trên tay nàng với nước, cẩn thận kiểm tra, may mắn nói, may mắn không có bị phỏng tay, chỉ là đỏ một ít, đợi lát nữa dùng nước lạnh phao một chút thì tốt rồi. A Thủy. Nhìn Hiên Viên Hạo đối chính mình quan tâm, Cầm Nhi trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cười gật gật đầu, đem đầu dựa vào Hiên Viên Hạo trên vai. Trong lòng nghĩ muốn nhanh lên đem hắn mang đi rời đi nơi này, chúng ta rời đi nơi này, dọn đến cái gì người đều không quen biết chúng ta địa phương sinh hoạt được không? Vì cái gì muốn dọn đi, nơi này không phải chúng ta cùng nhau lớn lên địa phương sao? Hiên Viên Hạo khó hiểu hỏi Cầm Nhi, ngươi muốn dọn đi chỗ nào? Đang nói chuyện, đột nhiên nghe được bên ngoài gõ cửa. A Thủy! Cầm Nhi bất an lôi kéo Hiên Viên Hạo tay nhìn hắn, như thế chậm sẽ là ai? Nghe được càng ngày càng mãnh liệt gõ cửa tay, Cầm Nhi càng thêm bất an. Đừng lo lắng, ta đi ra ngoài nhìn xem. Hiên Viên Hạo buông ra Cầm Nhi tay, đi nhanh đi đến mở cửa, nhìn đến cửa đứng một đám người, xa lạ hỏi, các ngươi là ai? Cửu hoàng đệ, chủ tử. Hiên Viên Quyết cùng tiếng long trăm miệng một lời kêu Hiên Viên Hạo, duỗi tay muốn đi chạm vào hắn, kết quả lại bị hắn né tránh, nhìn hắn xa lạ ánh mắt, Hiên Viên Quyết cùng tiếng long lẫn nhau nhìn thoáng qua, nghi hoặc mở miệng hỏi, cửu hoàng đệ, ngươi xảy ra chuyện gì? Các ngươi là ai? Ta không quen biết các ngươi có phải hay không tìm lầm người? Hiên Viên Hạo xa lạ nhìn Hiên Viên Quyết cùng tiếng lóng, phòng bị che ở cửa. Ngươi thật sự không quen biết chúng ta. Ta là Hiên Viên Quyết, ngươi tám hoàng huynh, hắn là tiếng lóng, ngươi tùy tùng, ngươi từ hoàng lăng hồi kinh trên đường lọt vào hắc y hệ nhân đuổi giết, từ trên vách núi rớt đến trong sông. Chúng ta đã tìm ngươi thật nhiều thiên, hiện tại cuối cùng tìm được ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự đều không nhớ rõ chúng ta sao? Các ngươi nhận thức ta. Hiên Viên Hạo xoay người nhìn Cầm Nhi, nhìn đến Cầm Nhi trong mắt bất an cùng hoảng loạn, lại nhìn nhìn Hiên Viên Quyết cùng tiếng lóng, tò mò hỏi, ta là ai, các ngươi lại là ai? Hoàng tử. Chẳng lẽ ta là hoàng đế nhi tử? Nhìn như vậy xa lạ Hiên Viên Hạo, tìm được hắn vui sướng chậm rãi biến mất, Hiên Viên Quyết tâm tình trầm trọng nhìn hắn, đối mặt mất trí nhớ Hiên Viên Hạo, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm sao bây giờ. Đi cờ lạc cạt. Chương 664 Hiên Viên Hạo mất trí nhớ. Lý Diệu Hâm vốn dĩ muốn ngăn cản, chính là bị Mộ Dung Hách cản lại, nhìn đã đi xa Mộ Dung Toàn Cơ nói, ngươi làm nàng đi, như thế lâu không có nhìn thấy cửu hoàng tử, nàng nên nhiều lo lắng nghĩ nhiều niệm a. Hiện tại cửu hoàng tử đã trở lại, hết thảy đều định ra tới, hy vọng về sau hai người đều có thể thuận thuận lợi lợi thì tốt rồi. Mộ Dung Toàn Cơ ở trong hoa viên đợi thật lâu, chờ đều đã nóng nổi, đột nhiên nghe được bên ngoài xe ngựa thanh âm, thân mình chấn động, nhìn đến Bảo Nguyệt vội vội vàng vàng chạy tới, có chút khẩn trương hỏi, Bảo Nguyệt, có phải hay không cửu hoàng tử bọn họ đã trở lại? Là, cửu hoàng tử đã trở lại. Bảo Nguyệt kích động gật gật đầu, còn không có đem nói cho hết lời. Liền nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ đã từ chính mình bên người chạy ra, Bảo Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức đuổi theo qua đi. Mộ Dung Toàn Cơ còn không có chạy đến cửa liền nhìn đến Hiên Viên Hạo đi vào đại tướng quân phủ, nhìn hồi lâu không thấy Hiên Viên Hạo, tuy rằng gầy ốm một ít, chính là vẫn là chính mình quen thuộc người kia. Mộ Dung Toàn Cơ không chút do dự xông lên đi ôm chặt lấy hắn, kích động nói, ngươi cuối cùng đã trở lại, ta đợi ngươi đã lâu, thật tốt quá, ngươi cuối cùng bình an đã trở lại. So với Mộ Dung Toàn Cơ kích động vui vẻ, Hiên Viên Hạo không chút do dự đem nàng từ chính mình trên người đẩy ra, lạnh nhạt nhìn nàng hỏi, ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi. Phu quân. Nhìn Hiên Viên Hạo xa lạ ánh mắt, Mộ Dung Toàn Cơ không thể tưởng tượng nhìn hắn, Mộ Dung Hách đám người nghe được tin tức cũng từ trong phòng ra tới, nhìn đến không khí có chút không thích hợp, đều dừng bước chân nhìn. Phu quân. Hiên Viên Hạo suy nghĩ một chút lãnh đạm nói, ngươi chính là bọn họ nói ta cửu hoàng tử phi sao? Nguyên lai chính là ngươi. Hiên Viên Hạo ngữ khí giống như là đang nói người khác giống nhau, nhìn như vậy xa lạ hắn, là Mộ Dung Toàn Cơ bất ngờ, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến một nữ nhân từ hắn phía sau đã đi tới, thật cẩn thận đứng ở hắn bên người, bất an nhìn chính mình. Bát hoàng tử, này đến tột cùng là như thế nào một chuyện? Nhìn đến đi theo xuất hiện Hiên Viên Quyết, Mộ Dung Toàn Cơ khó hiểu hỏi, vì cái gì phu quân hắn sẽ biến thành như vậy, giống như không quen biết ta giống nhau. Hiên Viên Quyết khó xử nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Thở dài một hơi nói, cửu hoàng tử mất đi ký ức, hắn nhớ không được chúng ta. Hắn bên người vị này Cầm Nhi cô nương cứu hắn. Đi cờ lạc cạt. Chương 665 Hiên Viên Hạo thỉnh chỉ nạp tiếp. Bát hoàng tử, cảm ơn ngươi đem phu quân tìm trở về, ngươi đối chúng ta ân tình chúng ta sẽ nhớ kỹ. Bất quá tạm thời muốn ủy khuất ngươi một chút, phải rời khỏi kinh thành một đoạn thời gian, ngươi có thể đi kinh thành ngoại biệt viện trụ thượng mấy ngày, ta sẽ tiến cung tìm phụ hoàng, làm phụ hoàng hạ lệnh làm ngươi hồi kinh. Hoàng Hiền Phi vẫn luôn không đồng ý làm ngươi ly kinh, cho nên muốn cho ngươi hồi kinh cũng không phải cái gì việc khó. Mộ Dung Toàn Cơ bình tĩnh nói. Không cần, ta tạm thời không nghĩ đại ở kinh thành, vừa lúc thừa dịp lần này cơ hội rời đi kinh thành cũng là một kiện không tồi sự. Bài đủ tìm tòi 166 tiếng Trung Võng đổi mới nhanh nhất tay càng tiểu thuyết. Hiên Viên Quyết ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Bảo Thanh, bình tĩnh mở miệng nói, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không rời đi kinh thành quá xa, ta sẽ ở tại ngươi nói kinh thành biệt viện. Nếu ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ liền sai người nói cho ta. Hảo. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, sau đó xoay người nhìn Mộ Dung Hách nói, phu quân tuy rằng đã trở lại, chính là mất trí nhớ sự chỉ sợ lừa không được. Nếu phía sau màn thao tác này hết thể người biết phu quân mất trí nhớ, còn không biết sẽ ở triều đình thượng nhắc lên cái gì sự, cho nên cha, phiền thoái ngươi liên lạc trong triều một ít tin được đại thần, trước tiên đem sự tình nói cho bọn họ, như vậy đến lúc đó nếu có người ở triều nâng lên khởi cũng không đến nỗi như vậy kinh ngạc. Tốt nhất có thể làm những người đó đem chuyện này cấp háp xuống tới, giúp cửu hoàng tử nhiều tranh thủ một ít thời gian. Mộ Dung Hách gật gật đầu, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ đã xảy ra như thế đại một sự kiện còn có thể thực mau khôi phục bình tĩnh lại, có thể chấn định tự nhiên xử lý sự tình, cái này làm cho Mộ Dung Hách cảm khái rất nhiều cũng càng thêm đau lòng nàng. Đem sở hữu sự đều an bài hảo lúc sau Mộ Dung Toàn Cơ mới mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt về tới cửu hoàng tử phủ, một ít nhật tử không coi ở, Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên cảm thấy cái này phủ đệ trở nên là như vậy xa lạ.